Có gì không dám, Đông Vương công ngày tận thế của ngươi đến, thật sự cho rằng trông coi thông thiên kiến một bản yêu hoàng không biết được sao? Đế Tuấn một đạo truyền âm truyền vào Đông Vương công não hải. Đông Vương công quên phải mở to hai mắt, ngươi, bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Trong lúc nhất thời, tại Đông Vương công thế lực mắt trợn tròn bên trong, trải qua đại chiến yêu tộc mọi người bắt đầu hướng Đông Vương công thế lực mà đi. Đông Vương công nhân thủ, thậm chí thời gian ngắn chưa kịp phản ứng, đây không phải bọn hắn dự đoán sẽ phát sinh. Bởi vậy, nháy mắt tổn thất nặng nề. Mà Đông Vương công tức thì bị Đế Tuấn cuốn lên, Đế Tuấn Đế Vương kiếm cùng Đông Vương công thuần dương kiếm, đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ. Lại thêm phụ trợ linh bảo, hai người cơ hồ tương xứng. Nhưng là tu vi cùng cảnh giới so ra, Đế Tuấn lại là mạnh hơn Đông Vương công rất nhiều, nhất là càng ngày càng lỗ hỏa thuần thanh thái dương chân hỏa. Đế Tuấn bị Thái Sơ truyền thụ cảm ngộ thời điểm, liền đem này thần hỏa xem như mình chính yếu nhất thủ đoạn, cho nên uy lực đại tăng. Để Đông Vương công trong lúc nhất thời chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ. Mà Đông Hoàng Thái Nhất lại là thông suốt, không có Đông Vương công, Đồng Lai đảo nhân thủ không có một cái là hắn một hiệp chi địch. Hắn chỉ huy yêu tộc nhân mã, lần lượt thẳng hướng Đồng Lai đảo thế lực. Bất quá, chiến một lúc sau, mặc kệ là Đông Vương công nhân thủ hay là âm thầm quan chiến đều phát hiện, yêu tộc cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt, một chút nhát gan hoặc không cùng Đông Vương công một lòng, bọn hắn chỉ cần muốn chạy, yêu tộc nhân mã cơ hồ sẽ không ngăn cản. Chỉ có những cái kia tử trung Đông Vương công mới là yêu tộc kiên quyết diệt trừ đối tượng, cái này gọi mọi người minh bạch yêu tộc dụng tâm. Bọn hắn yêu tộc lần này chí tại diệt tuyệt Đồng Lai đảo, nhưng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, mà là hình thức bên trên tăng dã. Rất nhiều đã sợ hãi Đồng Lai đảo nhân mã, nhẹ nhàng thở ra, có đã bắt đầu tìm đường lui. Lần này Đồng Lai đảo hủy diệt đã thành kết cục đã định, cứu vãn là không thể nào đúng không? Bây giờ muốn, không phải tử trung chiến tử, mà là như thế nào đào thoát. Vốn là đám ô hợp, chỉ nhìn bọn họ có thể cùng Đông Vương công đồng sinh cộng tử là không thể nào, cho nên tràng diện bên trên 10 phần buồn cười. Yêu tộc đánh giết còn không bằng chạy nhiều, đương nhiên yêu tộc cũng không phải loại lương thiện, bọn hắn chỉ là không có toàn lực truy sát muốn chạy trốn người mà thôi, không phải ngươi đầu hàng liền có thể tránh khỏi thân tử đạo tiêu. Cho nên, chiến tử thêm chạy trốn, trong lúc nhất thời nhìn như khổng lồ Đồng Lai đảo thực lực, tại Đế Tuấn cuốn lấy Đông Vương công về sau, Đồng Lai đảo thế lực nháy mắt phát triển mạnh mẽ. Thật không nghĩ tới, cái này Đồng Lai đảo thế lực như vậy không triển vọng, cứ như vậy tan rã. Có bí mật quan sát đại năng thở dài nói, cái này cũng đầy đủ biểu hiện ra yêu tộc cường đại, Phục Hy cùng Tử Vi, cùng mặt khác năm đại yêu vương đều không có tham dự, Đông Hoàng Thái Nhất đang chuyện cười, cứ như vậy, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm diệt đi Đồng Lai đảo, có thể nghĩ a. Đích xác, không chỉ có cường đại, còn lớn mật, đạo tổ ban thưởng nói Đông Vương công, nhìn Đế Tuấn tư thế, là dự định triệt để đánh giết hắn a. Thật đúng là, yêu tộc dám không tuân theo đạo tổ. Các ngươi cảm thấy đạo tổ sẽ còn sao? Không phải không tuân theo, mà là thiên mệnh như thế. Tựa như trước đây linh bảo tranh đoạt, đạo tổ không giống không nói gì. Đúng vậy a. Mọi người một trận cảm thán. Một cái hồng hoang thứ ba thế lực, trong khoảnh khắc biến mất, giá trị đến bọn hắn thổn thức không thôi. Một bên khác, Đông Vương công có chút điên cuồng. Không nghĩ tới mình xây dựng thế lực, cho rằng cường hãn thế lực, liền đơn giản như vậy bị người tan rã. Đây là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Không, sẽ không như vậy. Đông Vương công nổi điên. Liên quan đến mặt mũi, liên quan đến đạo tâm. Liên quan đến hết thảy, hắn không có khả năng cùng thủ hạ đồng dạng chạy trốn, hắn duy nhất có thể làm chính là tử chiến đến cùng. Vậy liên chiến đi. Lập tức, hai người đại chiến hừng hực khí thế, hơi bất lưu thần có thể sẽ bị liên lụy, đã tan rã Đồng Lai đảo thế lực, giờ phút này đã tan thành mây khói. Chiến tử, chạy trốn chạy trốn, chỉ còn lại có một đám sĩ khí rất cao yêu tộc, nhìn lấy bệ hạ của bọn hắn chém giết Đông Vương công. Đông Vương công tử kỳ của ngươi đến, dám thăm dò ta yêu tộc thiên đình. Quả thực không biết sống chết. Đế Tuấn không bảo lưu, bản thể hiện hiện. Che khuất bầu trời tam túc kim ô, một tiếng tê minh, xé nước thiên địa. Hoa. Đây là một mảnh lửa phải hải dương, cực nóng thái dương chân hỏa càn quét biển cả, Đông Hải cái này một chỗ nháy mắt đều bị bốc hơi rất nhiều. Quên phải, Đế Tuấn cảm giác không tốt, tựa hồ mình vừa rồi thi triển thần thông, để hải tộc sinh linh tử thương vô số, có chút nhân quả liên lụy. Đế Tuấn không dám qua loa, nháy mắt bay lên, dẫn dắt Đông Vương công hướng không trung mà đi. Thậm chí truyền âm Đông Hoàng Thái Nhất, nói, chậm thì sinh biến, nhìn đúng thời cơ hợp lực đánh giết Đông Vương công. Đông Hoàng quá vừa nghe đến về sau, bắt đầu âm thầm tụ lực, chờ lấy tất sát nhất kích đến. Rốt cục, tại Đông Vương công thể xác tinh thần mỏi mệt, dò dỉ ra chân ngựa thời khắc, chỉ thấy Đông Hoàng quá vừa khởi động thiên địa trung, thuận thế đánh về phía Đông Vương công. Ngươi, hèn hạ. Đông Vương công không dễ chịu, nguyên thần bị hao tổn, thân thể vỡ tan, một cái cánh tay đều bị đánh nát. Đã dầu hết đèn tắt hắn khả năng lúc này mới minh bạch, mình hùng tâm tráng chí trung quy là công dã tràng. Thuộc về đỉnh cấp thần ma cùng đại thần một loại thiên phú, bọn hắn dù là chết cũng sẽ không triệt để biến mất, mà là một loại khác tồn tại chúng sinh. Loại này đại năng là không thể nào triệt để chết sạch sẽ, giống như trước đây âm dương, ngũ hành, hôn côn bọn người. Mà lại bọn hắn khí vận cùng nền móng quá mạnh, coi như lúc này có luân hồi, cũng luân hồi không được bọn hắn loại này tồn tại. Cho nên, nản lòng thoái chí, phát hiện tuyệt không hy vọng Đông Vương Công, trong lòng một trận buồn bã. Tung hoành vô tận tuế nguyệt, cuối cùng công dã tràng, dã tâm để Ngô mù quáng, Ngô vốn đại tự tại người, lại đau khổ dãy rủa, đến mức thân tử đạo tiêu, đã như vậy, vậy liền hết thể thành không đi. Bạo. Và anh. Đông Vương Công cuối cùng bảo trụ đại thần mặt mũi, tự bạo. Nhưng mà chỉ thấy một đạo lưu quang rơi vào thuần dương trên thân kiếm, thuần dương kiếm thuận thế hóa thành một đạo lưu quang muốn biến mất. Hừ, nơi nào đi? Đông Hoàng Thái Nhất, sao lại khoan dung một màn này? Nhưng mà, thiên địa định số, cho dù hắn sử xuất toàn thân thủ đoạn, chung quy không có ngăn cản thuần dương kiếm biến mất. Đáng ghét. Đông Hoàng Thái Nhất không cam lòng nói. Thật tình không biết, đây chính là hậu thế bắt tiên Lữ Đồng Tân lại bắt đầu lại từ đầu. Mà Đông Vương Công tự bạo về sau, đế tuấn nháy mắt điều tức vững chắc một chút, chợt thu hồi Đông Vương Công còn xuất lại. Duy chỉ có quải trượng đầu rồng hắn không dám có bất kỳ ý nghĩ. Vô số người một trận thổn thức, ai có thể nghĩ tới, trước đây không lâu hay là thứ ba thế lực Đông Vương Công, giờ phút này vậy mà tự bạo thân tử đạo tiêu. Làm rất có sức ảnh hưởng, lại thực lực xếp hạng xếp tại trước 20 đại thần, liền triệt để như vậy vẫn lạc. Thuần Dương kiếm biến mất, tựa hồ Đông Vương Công cuối cùng tồn tại vết tích cũng không có. Đương nhiên, còn có chứng minh hắn tồn tại quải trượng đầu rồng. Đang lúc đế tuấn nhìn xem quải trượng đầu rồng không biết xử trí như thế nào thời điểm, chỉ thấy quải trượng đầu rồng hóa làm một đạo lưu quang hướng lên trời bên ngoài trời mà đi. Đạo tổ. Vô số đại năng sợ hãi thán nói. Chương 590, quả quyết Tây Vương Mẫu. Quải trượng đầu rồng bay về phía thiên ngoại thiên thời điểm, đế tuấn là lo lắng. Diệt Đông Vương Công, ai biết tổ đến tột cùng có thể hay không chỉ trích. Liền ngay cả một đám bí mật quan sát đại năng, đồng dạng khẩn trương cùng đợi. Nhưng mà, bọn hắn thất vọng, kia quải trượng đầu rồng bay về phía thiên ngoại thiên về sau, đạo tổ một điểm biểu thị đều không có, tựa hồ bị đánh giết Đông Vương Công, không phải hắn trước đây ban thưởng nói người đồng dạng. Cái này, vô số đại năng không hiểu. Chẳng lẽ đạo tổ đang khích lệ loại này chém giết tranh đoạt, đây không có khả năng a. Hô đế tuấn nhẹ nhàng thở ra, chính mình suy đoán quả nhiên đúng, đạo tổ đích sắc không để ý tới loại này tranh đoạt. Chật, đế tuấn hăng hái, rốt cục diệt đồng lai đảo, yêu tộc khí vận cùng danh vọng thế tất tăng nhiều. Sau đó, đế tuấn cùng Đông Hoàng hắn một, phân phó yêu tộc trông coi bồng lai đảo, hắn leo lên bồng lai đảo về sau, phát hiện kia thông thiên kiến mục. Đại ca, Đông Hoàng Thái Nhất nói, này cây không thể lưu. Đích xác. Đông Hoàng Thái Nhất vừa rồi chính là hỏi ý tứ này. Nhưng là, hủy đáng tiếc. Đế tuấn lại nói, đại ca, ngươi, nhị đệ, ngươi không có nghe Tử Vi đạo hữu thường nói sao? Đạo tôn rất thích thu thập trước thiên linh căn, trước đây ta yêu tộc thành lập thời điểm. Đạo tôn cũng ban thưởng qua linh quả, chắc hẳn đạo tôn sẽ thích cái này thông thiên kiến mục, chúng ta hoàn toàn có thể đưa cho đạo tôn đối với chúng ta nhiều lần ban ân, chúng ta còn không có báo đáp qua dù là một lần, không bằng liền đem cái này thông thiên kiến mục cho đạo tôn đi. A, Đông Hoàng Thái Nhất sững sờ. Cái này thông thiên kiến mục có thể kết nối thiên đình, đặt ở cái kia cũng không an toàn, đối với chúng ta không có chỗ tốt, nhưng hủy thực đang đáng tiếc, loại này thần kỳ dị mục, nhất định có nó đại khí vận. Chúng ta không thể bởi vì hủy nó, mà để chúng ta nhiễm nhân quả, không bằng đưa cho đạo tôn nhưng không tâm tư mưu đồ ta yêu tộc, lao nhân ra ông ta nghĩ mưu đồ yêu tộc, chúng ta cộng lại cũng không được việc, thậm chí còn không bằng đi theo lão nhân ra ông ta đánh thiên hạ. Đâu? Ha ha, Đông Hoàng Thái Nhất bị nói cười. Thật đúng là, nếu là Thái Sơ ra dẫn đầu yêu tộc, bọn hắn thực sẽ nháy mắt ôm lấy đuổi đi. Nói theo tôn có kiếm không có lô vốn mua bán, đạo tôn không dùng đến đồ vật, tỉ như hồng mông tử khí cái gì. Nói không chừng sẽ còn ban thưởng cho mình đâu. Đế Tuấn nói như vậy xong, Đông Hoàng Thái Nhất cũng muốn mở. Hắn là lô mãng, tính cách dữ dằn, nhưng dạng này người cũng trí tình trí nghĩa, đối tốt với hắn hắn sẽ ghi nhớ, đối với hắn không tốt hắn nhai tỉ tất báo. Cứ dựa theo đại ca nói, chúng ta đưa cái đạo tôn. Ừm, vừa vặn mượn cơ hội này, nghe một chút đạo tôn chỉ điểm, vi huynh cảm thấy lượng kiếp tựa hồ bắt đầu, chúng ta nghe nghe lão nhân gia ông ta chỉ điểm, tóm lại là có chỗ tốt. Đế Tuấn lại nói. Ừm. Nháy mắt hai huynh đệ quyết định. Nguyên quý tích bên trong, bị hủy diệt thông thiên kiến mục, lần này bảo lưu lại đến, sau này sẽ còn sinh trưởng tại Thái Sơ giới bên trong, hoặc là Thái Sơ có chỗ dùng khác. Đồng lai đảo bị tan rã, Đông Vương công thân tử đạo tiêu tin tức, nháy mắt truyền khắp hồng hoang. Cực kỳ lo lắng chính là Tây Côn Lôn Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu nên ngừng liền đoạn, nháy mắt chém tới cùng Đông Vương công đồng lai đảo khí vận tương liên. Mà nàng cảm thấy may mắn chính là, Đế Tuấn chờ cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mà là đối với nàng bỏ mặc, cái này gọi Tây Vương Mẫu triệt để an tâm. Đế Tuấn không phải lãnh huyết đồ tể, đối với hắn không có ảnh hưởng, hắn sẽ không điên cuồng đi đánh giết. Tây Vương Mẫu đã sớm thoát ly Bồng Lai đảo, tuy là giả, nhưng nó tâm ý là thật. Đối với Bồng Lai đảo chằm chằm đến rất mật thiết yêu tộc, tự nhiên sẽ hiểu Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương công bí mật. Lần thứ nhất tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp mở ra về sau, Tây Vương Mẫu ưu việt biểu hiện, liền để hai người mỗi người một ngả, chỉ là còn có chút cắt không ngừng tình ý mà thôi. Đối với dạng này Tây Vương Mẫu, hay là một giới nữ lưu, Đế Tuấn không cần thiết chém tận giết tuyệt. Quả nhiên Tây Vương Mẫu cũng biết làm người, sau đó không lâu chính thức chiêu cáo hồng hoang, thoát ly Bồng Lai đảo, đây là đang hướng yêu tộc phục nhuyễn. Yêu tộc tự nhiên mặt mũi lớp vải lót đều có, lại Tây Vương Mẫu thậm chí nản lòng thoái chí chiêu cáo hồng hoang, nói mình không còn là nữ tiên đứng đầu, nguyện ý từ bỏ đạo tổ ban thưởng nói. Loại này ban thưởng nói nàng không thấy được chỗ tốt, ngược lại cảm thụ áp lực vô tận, nàng thông minh nháy mắt làm ra quyết đoán. Cái này khiến mọi người thấy vị này kỳ nữ quả quyết, không phải một nhân vật đơn giản. Nhưng là thần kỳ là, Tây Vương Mẫu Côn Lôn Kính, cũng không có bị đạo tổ triệu hồi, một mực có Tây Vương Mẫu nắm giữ. Cái này gọi mọi người không rõ ràng cho lắm, cho rằng đạo tổ có lẽ là coi trọng Tây Vương Mẫu. Liên như vậy, Tây Vương Mẫu định nghĩa mơ hồ, đến cùng còn có thể hay không ước thúc thiên hạ nữ tiên. Về sau, mọi người cảm thấy, Tây Vương Mẫu ước thúc kim tiên phía dưới đức hạnh không cao nữ tiên là được, bất tử kim tiên trí thượng cũng không cần phải ước thúc. Cái này cũng thành một cái quy củ bất thành văn, thậm chí bắt nguồn xa, dòng chảy dài, một mực chuyển thừa vô tận tuế nguyệt. Thẳng đến hậu thế, mọi người còn xưng hô Tây Vương Mẫu vì chúng nữ tiên đứng đầu, nó địa vị rất trọng yếu, cũng bị hậu nhân cung phụng. Về đến thời khắc này, diệt đi Bồng Lai đảo yêu tộc, đúng như là Đế Tuấn đoán, khí vận tăng nhiều, đồng thời danh vọng tăng nhiều. Lần thứ nhất để mọi người thấy, yêu tộc dẫn trước vu tộc báo hiệu. Vu tộc không tu nguyên thần, trung quy bị kéo xuống, mọi người lại như thế này nhìn. Côn Lôn Sơn. Trước đây bị Thái Sơ Thánh chỉ giáng lâm hồng hoang mà đánh thức tam thanh, cao mày tự hỏi yêu tộc sự tình. Đại ca, chúng ta thành thánh là khẳng định, nhưng vu yêu cường hoành lại là chúng ta trở ngại, ngươi nói đây có phải hay không là chúng ta một lần khảo nghiệm? Nguyên Thủy hỏi. Có thể. Là như thế này. Lao tử nhữ mày nói. Bị đạo tổ điểm danh trưởng quản hồng hoang, lại có thánh nhân chi cơ hồng mông tử khí chính là bọn hắn, đạo tổ thân truyền đệ tử cũng là bọn hắn. Đối với những người khác đến nói, tỉ như Trấn Nguyên tử nữ hoa các loại, bọn hắn chỉ là có hồng mông tử khí, nhưng không có bị đạo tổ điểm danh người quản lý hồng hoang. Duy chỉ có tam thanh, bọn hắn là được thừa nhận, hay là đạo tổ thân truyền đệ tử. Cho nên, bọn hắn đối vu yêu cường hoành là rất lo lắng, cũng có lo lắng lý do. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thông Thiên cũng lo lắng hỏi. Lúc này không có cách, yêu tộc cường thịnh, không phải chúng ta giờ phút này có thể chống lại, chúng ta cơ hội duy nhất chính là thành thánh. Lao tử thở dài nói. Làm sao? Thành thánh khó khăn bực nào, bọn hắn cũng nhận được hồng mông tử khí thật lâu, nhưng một điểm đầu mối đều không có, thậm chí thứ hai thi đều không có chém ra. Đại ca, có thể hay không liên hợp các vị đạo hữu? Thông Thiên hỏi. Không thể. Nguyên Thủy lắc đầu nói, tam đệ, chúng ta được đến lao sư thân truyền. Lại đạt được hồng mông tử khí thời điểm, đã cho thấy chúng ta cùng trước đây 3.000 khách không giống, bởi vì chúng ta nhất định trưởng quản bọn họ, ngươi nói bọn hắn lại trợ giúp ba cái sau này muốn trưởng quản bọn họ tồn ở đây sao? Đây không phải tự tìm không thú vị sao? Nguyên Thủy lại nói, không cho chúng ta kéo chân sau, âm thầm thêm phiền cũng không tệ. Ừm. Lao tử nhẹ gật đầu, đồng ý nhị đệ. Tam thanh là thụ chấn động nhất, khả năng cùng tương lai của bọn hắn có to lớn liên lụy nhân tố. Ma vu tộc. Đồng dạng rất chấn động, chỉ là 11 tổ vu đang ở tại điểm mấu chốt bên trên, đột phá chuẩn thánh điểm mấu chốt bên trên, bởi vậy vu tộc không có bất kỳ biểu hiện gì, hết thể vì 11 tổ vu đột phá. Cái này gọi rất nhiều người hiểu lầm vu tộc, cho rằng vu tộc sợ hãi. Chương 591, tạo hóa chứng đạo hôn nguyên. Hỗn độn. Thái Sơ cùng tạo hóa phân thân đứng đối mặt nhau. Bản tôn. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu, chợt hai người đạo quả hợp nhất, trước đó một mực là Thái Sơ chủ đạo. Lần này đạo quả hợp nhất, lại là tạo hóa làm chủ. Hai người hợp nhất về sau, tạo hóa tu vi đến gần vô hạn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Tuy nói Thái Sơ tu vi rất cao, đạo quả hợp nhất Thái Sơ trường khống, sẽ vượt qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 5 tầng cao một chút. Nhưng tạo hóa chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, dù là đạo quả hợp nhất, hắn có thể tăng lên cũng chỉ có thể là đến gần vô hạn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà thôi. Nhưng là, cái này đầy đủ. Chỉ thấy khí thế bạo tăng, bung ra toàn bộ tu vi tạo hóa, tay cầm pháp tắc ngưng tụ bản cổ phiên hướng về hỗn độn chém tới. Vướng. Hét lớn một tiếng. Ầm ầm. Chỉ thấy một phương hỗn độn bắt đầu vỡ vụn, tuy là pháp tắc ngưng tụ bản cổ phiên, nhưng uy lực không giảm, như thường có khai thiên tam bảo khí thế. Tạo hóa nhất cổ tắc khí, bắt đầu liên tục vung ra chín đạo. Một phương to lớn hỗn độn thời không xuất hiện, khi cái này mảnh thời không muốn dung hợp thời điểm, chỉ thấy tạo hóa thi triển ra chân thân. Đi. Lúc này, Thái Cực Đồ cùng hỗn độn chung xuất hiện, hai đại trí bảo bắt đầu xe nhẹ đường quen trợ giúp tạo hóa củng cố cái này mảnh thời không. Mà tạo hóa nhất tâm lưỡng dụng, một bên hiển hiện chân thân chống lên thiên địa, một bên điều khiển bản cổ phiên vung ra sau cùng ba đạo. Ầm ầm. Rốt cục, một phương thời không mở ra đến, mênh mông khí tức bắt đầu lưu chuyển. Tối tăm mở mịt không gian bắt đầu kịch liệt biến hóa, khai thiên tam bảo bắt đầu các gan nó trước vững chắc thời không hoặc là dọn sạch hỗn độn chi khí. Cho đến lúc này, khai thiên chứng đạo đã tiến hành một nửa, phía dưới là thành công mở ra sau thiên địa sinh ra ý thức, cũng chính là tạo hóa nguyên thần bên trong pháp tắc chi linh. Ngoài ra đại đạo chi hà bên trong tạo hóa cũng bắt đầu biến hóa, bởi vì cùng Thái Sơ đồng nguyên quan hệ, biến hóa của hắn rất đặc thù. Hai người từ đầu đến cuối giống như là tịnh đế liên đồng dạng, có thể bản nguyên tương thông, cũng có thể hợp thể tu vi tăng gấp bội. Không giống Thái Sơ trước đây biến hóa, cũng không giống trước đó Dương Mi chờ biến hóa. Tạo hóa đại đạo chi hà vẫn là Thái Sơ đạo quả chân ngã làm chủ, hắn là phụ trợ hiệu quả. Nhưng là, thuộc về tạo hóa đạo quả chân ngã, cũng bắt đầu mơ hồ, từ một viên trái cây bộ dáng chậm rãi biến thành tạo hóa bộ dáng, chỉ là còn rất mơ hồ mà thôi. Liên như vậy, thời gian hơi lập tức trôi qua, rốt cục, một phương chín thành thế giới thành hình. Lúc này, tạo hóa cùng Thái Sơ tách ra, Thái Sơ ý thức lần nữa trưởng khống tu vi của mình cùng thân thể. Đây là một loại khác loại cảm giác, trước đây một mực là Thái Sơ chủ đạo, lần này tạo hóa chủ đạo về sau, Thái Sơ chợt phát hiện cảm giác như vậy rất mới lạ. Ông, thiên địa thành hình, đầy trời linh khí bắt đầu ngưng tụ, tạo hóa trong thân thể. Bắt đầu ngưng tụ pháp tắc kim luân, ba đạo thực chất, tầng thứ tư có chút mơ hồ. Cái này biểu thị tạo hóa tu vi trực tiếp bước qua một tầng tầng hai, đạt tới ba tầng tình trạng, thậm chí ba tầng cũng không cần bao lâu liền có thể đột phá, bởi vì cảnh giới của hắn cùng Thái Sơ liên hệ hạ, dù không có đạt tới Thái Sơ như thế Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 7 tầng, nhưng cũng đạt tới trung kỳ đỉnh phong, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 tầng tình trạng. Hoa. Pháp tắc ngưng tụ Thái Cực Đồ cùng bản cổ phiến, sứ mệnh hoàn thành. Bắt đầu hóa thành đạo đạo hư ảnh, một mực chậm rãi biến mất. Mà lúc này, khai thiên công đức đến, hỗn độn trung độc chiếm ba thành, hỗn độn trung có một cái cự đại tăng lên đồng dạng. Một loại hỗn độn linh bảo cảm giác, chỉ là hơi yếu mà thôi. Cái này cần Thái Sơ sau này chậm rãi tìm tòi. Mà tạo hóa, công đức bắt đầu tái tạo thân thể của hắn, để thân thể của hắn từ Hỗn Nguyên Kim Tiên, bắt đầu hướng về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rảo bước tiến lên. Ngoài ra, phương này thời không thiên địa ý thức chính thức ngưng tụ, cũng chính là trước đây tạo hóa pháp tắc chi linh. Thiên địa vĩ lực cũng bắt đầu chậm rãi bị tạo hóa trường khống. Thái Sơ một trận minh ngộ, chợt phát hiện mình cũng có thể nhẹ nhõm chỉ huy nơi này thiên địa vĩ lực. Nghĩ đến chỗ này, Thái Sơ khai bắt đầu vận dụng năng lực của hắn, trợ giúp tạo hóa củng cố thế giới. Kết quả, hiệu quả rất rõ ràng, Thái Sơ trợ lực hạ, tạo hóa mở phương thế giới này bắt đầu nhanh chóng củng cố. Không giống trước đây Dương Mi cùng đạo thứ ba người như thế, Thái Sơ cùng tạo hóa hợp lực trong thời gian ngắn vậy mà vững chắc phương thế giới này. Thậm chí, bởi vì triệt để củng cố nguyên nhân, tạo hóa thực lực cũng tăng lên. Mới vừa rồi còn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 3 tầng, ở thế giới triệt để vững chắc một khắc, trực tiếp đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 4 tầng tình trạng. Loại này tăng lên, để hai người đều cảm thấy rất hài lòng. Không ngắn lắm thời gian vững chắc thế giới, còn tăng lên tu vi, có thể nói trước đây hai người dự tính qua, không nghĩ tới thật thực hiện. Trước đó Thái Sơ liền dự tính, bởi vì chính mình quan hệ tạo hóa không cần cùng Dương Mi như thế, cần thời gian giải tỏa chấn tiểu thế giới. Không nghĩ tới thật thực hiện, cái này một phương tiểu thế giới rất nhanh vững chắc. Qua hồi lâu, tạo hóa mở mắt, cảm thụ một phen Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cường đại, dù là điệu thấp như là, cũng cất tiếng cười to. Thái Sơ hiếu kỳ hỏi, trước đây ngươi nói cần tích lũy không nóng nảy, nhưng trước đây không lâu bản tôn cảm giác ngươi gấp, cái này là nguyên nhân gì? Tạo hóa nghe xong cười một tiếng, còn không phải ta kia ngoan đồ nhi. Nghĩ đến nữ hoa không cần bao lâu liền có thể thành tiểu thánh nhân, bần đạo trong lòng có điểm cấp bách. Bất quá may mắn, này phương thế giới đạt tới 9 tầng, càng là mượn nhờ bản tôn ngươi càng ngộ, để bần đạo tu vi đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 4 tầng, mà cảnh giới đạt tới 6 tầng. Cuối cùng thành công. Tạo hóa phun một cái nguyên do, nghe được Thái Sơ đều buồn cười. Hai tâm ý người tương thông, Thái Sơ lại không thích thời khắc dò xét tạo hóa nghĩ gì, như thế hắn rất không quen, cũng không bằng giống như vậy người bằng hữu. Ha ha, ngươi ngược lại là hữu tâm. Thái Sơ cười nói, không nóng này không được, không thể để cho đồ nhi siêu việt, nếu không bần đạo cũng không mặt mũi. Tạo hóa có lẽ là cao hứng, có lẽ là cảnh giới tăng lên duyên cớ, hắn lúc này, so trước đây sáng sủa một chút, trước đó hắn rất là trầm mặc điệu thấp. Giờ phút này, Thái Sơ cảm thấy biến. Mà sau đó, dù là tiểu thế giới vững chắc, tạo hóa cũng cần tạm thời tọa trấn tiểu thế giới cảm nộ cùng trưởng quản tiểu thế giới, bởi vậy Thái Sơ một người rời đi. Bất quá, Thái Sơ mang theo nhiệm vụ rời đi, đáp ứng tạo hóa, vì hắn bố trí ra xuyên qua thời không trận pháp. Chờ nghiên cứu triệt để, ngay tại lơ lửng tạo hóa tiên đảo bố trí một cái, thuận tiện kết nối cái này một phương tiểu thế giới. Thái Sơ cảm thấy hẳn là rất dễ dàng bố trí ra, thế là thống khoái đáp ứng. Liên như vậy, khi Thái Sơ trở lại hồng hoang thời điểm, vừa lúc đang Nam Hải gặp hai phe nhân mã, một là yêu tộc một phương, bọn hắn vậy mà cho mình đưa tới thông thiên kiến mục. Thái Sơ đẩy diễn, minh bạch tiền căn hậu quả. Còn bên kia lại là vẻ mặt đau khổ, thậm chí mang theo thấp thỏm mà đến chuẩn đề cùng tiếp dẫn, là vì đổi lấy tịnh thế bình bát mà tới. Chương 592, hai huynh đệ tính toán Thái Sơ. Thái Sơ gọi tới Đông Hoàng cùng Đế Tuấn, chuẩn đề cùng tiếp dẫn chờ lấy lại nói. Mà Thái Sơ đối yêu tộc tâm ý rất hài lòng, lần thứ nhất để Đế Tuấn, Phục Hy, Đông Hoàng, Tử Vi bốn người tiến Thái Sơ giới. Khi bốn người tiến vào Thái Sơ giới thời điểm, tựa như tiến đại quan viên, loại rung động này vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tử Vi biết được một chút, nhưng biết đến không nhiều, cũng liền nghe lão sư nói qua một hai lần mà thôi. Mà Đông Hoàng, Đế Tuấn chờ xác thực triệt để phá vỡ. Bọn hắn có loại cảm giác, nơi này không thuộc về thiên đạo quản lý, mà chúa tể của nơi này hẳn là đạo tôn. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, bọn hắn khiếp sợ nghĩ đến. Chúng ta tham kiến đạo tôn. Bốn người tới lơ lửng vô lượng đạo trường, nghĩ thầm, không hổ là đạo tôn đạo trường, cái này so với mình thiên đỉnh đều muốn thần kỳ nhiều, linh khí nồng đậm, pháp tác hiện ra, hay là một loại không giống với thiên đạo pháp tác hiện ra. Đứng lên đi, tâm ý của các ngươi bản tôn rất hài lòng, không tệ, không tệ. Thái Sơ nói. Đế Tuấn mỉm cười nói, đây là vạn bối nên làm, đạo tôn một mực nâng đỡ ta yêu tộc, chúng ta lại không thể báo đáp. Nói một tràng. Tóm lại Thái Sơ có thể thu hạ bọn hắn lễ vật, bọn hắn rất vinh hạnh dáng vẻ. Cho chuyện một hồi, Đế Tuấn mới thấp phòng hỏi, xin hỏi đạo tôn, vạn sự nhưng chú định. Phải chăng nhưng cải biến? Có lẽ là trước đây ý nghĩ, để yêu tộc gần đây, dù là tùy tiện diệt đồng lai đảo thế lực, đồng dạng cảm thấy áp lực cực lớn. Mà Thái Sơ, nghe tôi Đế Tuấn, nghĩ đến trước đây chính mình. Mình đã từng hỏi qua như vậy bàn cổ đối câu trả lời của hắn, hắn vẫn ký ức trong lòng. Bởi vậy Thái Sơ nói, cần biết, vận mệnh nói tóm lại là thần bí khó lường, ngươi nhìn thấy hoặc là thôi diễn đến, chỉ là ngươi thực lực bản thân kéo dài thôi diễn, chờ ngươi tu vi cao hơn thời điểm, ngươi sẽ phát hiện hoàn toàn khác biệt, mỗi lần tăng lên đều sẽ hoàn toàn khác biệt, cho nên nói, vận mệnh một mực không có chú định chỉ là một cái sinh linh ánh mắt mà thôi. Thái Sơ tại nói cho Đế Tuấn, ngươi cảm thấy vận mệnh chú định, chỉ là ngươi lúc này tu vi đặt cược định mà thôi. Nói tóm lại, vận mệnh là không cách nào dự báo, chỉ cần chính ngươi cố gắng. Vậy liền có thể thay đổi thời khắc này quy tích. Hô Đế Tuấn nhẹ nhàng thở ra. Lại hỏi, quân cờ cũng có thể nhảy ra bàn cờ sao? Ha ha, làm sao không thể, điều kiện tiên quyết là ngươi có năng lực như thế. Đạo Tôn nói tới năng lực là tu vi, cảnh giới, ánh mắt, trí tuệ, thậm chí còn có vật khí. Đế Tuấn nghe xong suy nghĩ một phen nói, vãn bối minh bạch. Hai người nói cao thâm mặt chắc, như lọt vào trong sương mù, dù là Tử Vi đều hiểu không nhiều. Mà Đế Tuấn lại là thu hoạch rất lớn. Hắn hỏi thăm Thái Sơ, càng là một loại vì chính mình tìm một cái khẳng định, chỉ muốn lấy được cái này khẳng định, hắn liền không cố kỵ gì, cũng sẽ không lại do dự. Sau đó, bốn người bọn họ rời đi. Rời đi Nam Hải về sau, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ Đông Hoàng Thái Nhất, rốt cục nhịn không được. Đại ca, ngươi cùng đạo tôn đối thoại có ý tứ gì? Đế Tuấn nghe xong khẽ cười nói, không có gì, ta chỉ là lại hỏi tôn, phải chăng rất nhiều chuyện là chú định. Là không cách nào cải biến. Kia. Cái kia đạo tôn nói thế nào? Đế Tuấn nói, đạo tôn không đưa ra khẳng định đáp án, lại cho ra một cái so khẳng định càng làm người ta cao hứng đáp án. A. Đông Hoàng Thái Nhất mơ hồ, cái gì so khẳng định còn tốt hơn? Đạo tôn có ý tứ là, cái gọi là chú định chỉ là tầm mắt không đủ mà thôi, chỉ cần ngươi tầm mắt cao tu vi mạnh, tuyệt đối sẽ phát hiện con đường khác nhau. Cái này liền rõ ràng giải đáp, cái gọi là chú định chỉ là chúng ta nhìn không thấu mà thôi. Nói rõ không có chú định sự tình, chỉ cần ngươi có đánh vỡ hết thể lực lượng, không có gì có thể lấy áp đặt cho ngươi. Thế nhưng là cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Đông Hoàng Thái Nhất không hiểu. Nhị đệ, làm sao không quan hệ, ngươi không có phát hiện chúng ta chính là quân cờ đồng dạng sao? Mặc kệ là đạo tôn hay là đạo tổ, hay là phiêu miểu vận mệnh, đều là người đánh cờ, mà xem như quân cờ chúng ta, vẫn là phải hy sinh quân cờ. Ngươi nói chúng ta không cố gắng, có thể siêu thoát ván cờ, thậm chí trở thành đánh cờ người sao? Lời nói này xong, kết quả Đông Hoàng Thái Nhất hiểu lầm. Đại ca, ngươi nói là đạo tôn, đạo tổ bọn hắn đem chúng ta khi quân cờ tại sử dụng. Cái này gọi hắn có chút rung động, hoặc là nói cảm thấy sợ hãi, mình là yêu tộc thứ hai yêu hoàng, đống nhiên đại ca tự nhủ, kỳ thật chúng ta là quân cờ, hắn có thể không sợ. Không không, nhị đệ ngươi hiểu lầm, đạo tôn cùng đạo tổ không có đem chúng ta khi quân cờ, hoặc là nói chúng ta không có tư cách kia, ta nói quân cờ là lại nói, thiên đạo vận mệnh hạ chúng sinh, kỳ thật đều là quân cờ chúng ta tranh bá mục đích là cái gì, không phải liền là siêu thoát sao, ngươi nói còn không có siêu thoát chúng ta làm sao không là quân cờ. Đông Hoàng Quá vừa nghe xong một trận cười khổ, đại ca, ngươi nói là cái này à, ta còn tưởng rằng ngươi lại nói đạo tôn cùng đạo tổ đang tinh kế chúng ta đây. Nhưng làm đệ đệ hù dọa. Đông Hoàng Thái Nhất hiển nhiên hiểu lầm, cho rằng Hồng Quân cùng Thái Sơ đang tinh kế bọn hắn. Nguyên lai là cái này quân cờ a. Cái này quân cờ hắn thừa nhận, trừ Thái Sơ chờ siêu thoát, hiện nay Hồng Hoàng chúng sinh đều là quân cờ mà thôi. Bọn hắn tranh bá, không phải liền là vì cầu thật, cầu siêu thoát, cầu chân ngã sao. Như vậy nghĩ về sau, vừa rồi đế tuấn hắn rốt cuộc minh bạch. Đại ca lại hỏi tôn, vận mệnh của mình phải chăng chú định rồi. Đạo tôn không có trả lời khẳng định, mà là nói, các ngươi cố gắng liền sẽ không chú định, các ngươi không cố gắng có thể sẽ chú định. Cái này đích xác là câu trả lời tốt nhất, bởi vì bọn hắn một mực tại cố gắng. Bọn hắn sợ chính là, lại cố gắng thế nào cũng cải biến không được. Ngoài ra, Đông Hoàng Thái Nhất lỗ mãng, không thích suy nghĩ nguyên nhân, là có cái cơ trí nhiều như ca ca. Cho nên hắn chủ quản chinh chiến, bố cục một mực có đế tuấn trưởng khống. Nhưng không có nghĩa là Đông Hoàng Thái Nhất đốc, hắn đồng dạng có thể suy một ra ba cảm ngộ. Cho nên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn nói, đại ca, chúng ta lúc này thành tựu là cố gắng đến, hay là khí vận mà đến. Cái này, đế tuấn suy nghĩ một phen, cả hai đều có, đây cũng là chúng ta thành làm trọng yếu quân cờ nguyên nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, chúng sinh đều là quân cờ, nhưng vì sao sự thành tựu của chúng ta như thế lớn? Ta cảm giác là cố gắng của chúng ta cùng số mệnh kết hợp mà đến, điều này nói rõ khí vận lớn chúng ta, cho dù là một con cờ cũng là trọng yếu quân cờ, mà có thể chân chính phải đại tự tại, mỗi lần luôn luôn như chúng ta dạng này tồn tại quân cờ, trái lại, mỗi lần siêu thoát trên đường hẳn phải chết, cũng là chúng ta loại này trọng yếu quân cờ. Đế Tuấn nói xong, cảm thán nói, cho nên chúng ta muốn thường xuyên cẩn thận, còn muốn cùng đạo tôn thời khắc tạo mối quan hệ, không thể không tôn lão nhân gia ông ta, bởi vì vi huynh cảm thấy, như Hồng Hoang toàn bộ sinh linh đều có định nghĩa, đạo tôn lão nhân gia ông ta định nghĩa chính là vận khí tốt. Ách, Đông Hoàng Thái Nhất sững sờ. Đại ca thật là có thể đem đạo tôn định nghĩa vì vận khí tốt. Bất quá, tựa hồ thật đúng là đạo tôn lão nhân gia ông ta trợ giúp ai, liền biểu thị ai muốn hảo vận liên tục. Cái này thật đúng là nói thông được. Xem ra, đích xác phải tôn kính lão nhân gia ông ta, mình cũng không muốn vận khí không tốt. Đại ca, không bằng dạng này, chúng ta triệt để điểm nhường đường tôn cảm thụ tâm ý của chúng ta, cũng cùng chúng ta liên hệ càng thân thiết hơn điểm. Nhị đệ có ý tứ gì? Đơn giản, ngươi nhìn, chúng ta yêu hoàng xưng hô, đều là lao nhân gia ông ta ban cho, nói ra thật xấu hổ, chúng ta kỳ thật có rất nhiều báo đáp thủ đoạn, tỉ như chúng ta đứng xứng lao nhân gia ông ta pho tượng, cũng giống đạo tôn đệ tử như thế, thời khắc kính bái đạo tôn chính là, thậm chí, đại ca ngươi phải cố gắng à, trấn nguyên tử nữ hoa có thể trở thành đạo tôn đệ tử, ngươi vì sao không thể? Đạo tôn đều nói qua, ngươi có thánh nhân cơ duyên, chỉ là thời gian không tới, ngươi sao không từ giờ phút này bắt đầu cố gắng, nhường đường tôn thu ngươi làm đồ, cứ như vậy, ngươi nói. A, nhị đệ nói có lý a, vi huynh vẫn thật không nghĩ tới. Đế Tuấn rộng mở trong sáng, tựa hồ trước đây đích xác xem nhẹ. Tốt, cái này liền triệu tập các vị cấp cao, chúng ta cũng đứng xứng đạo tôn pho tượng, đem lão nhân ra ông ta định danh là, ta yêu tộc tối cao tồn tại. Đế Tuấn nháy mắt quyết định, loại này quyết định rất không tệ. Thậm chí nói thần lai nhất bút, mình không đáp ứng kia làng ốc. Về phần Thái Sơ chia sẻ khí vận. Vì đạo tôn có thể mang đến hảo vận, một chút khí vận hoàn toàn có thể phân mỏng. Lại nói, đạo tôn muốn hay không mình yêu tộc khí vận còn khó nói sao. Thậm chí muốn càng tốt hơn, điều này nói rõ cùng yêu tộc khí vận tương liên A, có thể cùng đạo tôn khí vận tương liên, yêu tộc nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Chương 593, trừng phạt chuẩn đề, cầu toàn đặt trước, cầu nguyện phiếu. Tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mưu đồ thời điểm. Tại một chỗ đảo nhỏ chờ đợi tiếp dẫn cùng chuẩn đề lại phá lệ khó chịu. Ngay cả Tiêu Diêu đảo đều không cho bọn hắn tiến, hai người vô cùng phiền muộn còn không thể phát cáu, cái này liền càng biệt khuất. Rốt cục, Ất Mục mang theo Thái Sơ ý chỉ đến. Hai vị có thể mang đến sư tôn yêu cầu công đức thần thủy cùng cây Bồ đề. Ất Mục cũng không có hàn huyên trực tiếp hỏi. Mang đến, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng trung thực. Đương nhiên, đây là Đang Nam Hải, cái này để bọn hắn căm thù đến tận xương tủy lại lưu lại khắc sâu ký ức địa phương, như địa phương khác, chuẩn đề đã sớm giơ chân. Hai người bị Thái Sơ ý chỉ hù dọa, cáo trạng vô dụng về sau, chỉ có thể cúi đầu. "Tốt, lấy ra đi." Ất Mục nói. "Cái này?" Chuẩn đề sững sờ, "Ất Mục đạo hữu, tình thế bình bát. Cái này không đổi, xem trước một chút các ngươi mang tới có đủ hay không, bần đạo không quá tín nhiệm các ngươi, cần xem trước một chút, nếu là hai vị đạo hữu mang tới không đủ, thừa cơ chạy, bần đạo không có phát cùng sư tôn bằng giao." Khúc khúc tiếp dẫn cùng chuẩn đề một trận đỏ mặt, lại là nhịn xuống bất mãn. "Sư đệ, lấy ra đi." Tiếp dẫn đối chuẩn đề nói. "Tốt, tốt đi." Cắn răng chuẩn đề xuất ra công đức thần thủy cùng cây Bồ đề nhánh. Hắn đau lòng rất, cái này nửa ao công đức thần thủy là khai thiên tịch địa đến nay tích lũy, quả thực muốn mạng a. Còn không nói mình vốn là bị trọng minh điều đả thương, lần này lại tự hủy mình bản thể một đoạn nhánh cây, hắn khôi phục đều cần thời gian dài dằng dặc. Có lẽ là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, nhân quả chi đạo quá huyền diệu, cũng đối tâm cảnh quá chú trọng. Lúc này chuẩn đề cảm giác mình có chút nhập ma suy nghĩ. Bởi vì hắn phát hiện, mình sau này nhất định phải trả thù, có thể chờ đợi thời gian rất dài, thậm chí vĩnh viễn làm không được, nhưng tích lũy biệt khuất cùng khuất nhục, hắn phát hiện nhất định phải trả thù. Giao ra công đức thần thủy cùng cây Bồ đề nhánh về sau, Ất Mục đại thể kiểm tra một hồi, nói, các ngươi lại chờ một lát, ta đi bẩm báo sư tôn. Nói xong, tại chuẩn đề trợn mắt hốc mồm bên trong đi. May mắn tiếp dẫn ngăn lại hắn, nếu không hắn đều sắp nhịn không được muốn hỏi. Ta tịnh thế bình bắt đầu. Ta tịnh thế bình bắt đầu. Sư huynh, cái này, cái này. Chuẩn đề rất lo lắng Thái Sơ tham ô hắn đổ vật không cho hắn. Sư đệ an tâm chớ vội, đạo tôn còn có thể gạt người không thành, nói câu lời khó nghe, gạt chúng ta còn chưa đủ mất mặt, ngươi an tâm chớ vội. Tại chuẩn đề từ điển, tham ô không thừa nhận rất bình thường, bởi vậy hắn đem Thái Sơ cũng muốn thành mình dạng này, cảm thấy Thái Sơ tính toán mình, không cho mình tịnh thế bình bát. Sau đó, chờ đợi lo lắng. Chuẩn đề gấp giống kiến bò trên chảo nóng. Thái Sơ giới, Thái Sơ cầm tới công đức thần thủy về sau, cảm thán hai người tạo hóa, cái này công đức thần chỉ không biết là bực nào thần kỳ, vậy mà có thể hấp thu hồng hoang khí vận, ngưng tụ thành công đức thần thủy. Loại cấp bậc này năng lực, thậm chí không thua gì một kiện chí bảo. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn như nghèo khó. Nhưng, riêng là cái này công đức thần chỉ, chính là hai người lớn nhất cơ duyên, có lẽ đối tu vi cao vô dụng, bất quá, nhắm ngay thánh phía dưới sinh linh. Tác dụng quá lớn. Chẳng lẽ là bởi vì bản cổ trấn áp nhân quả ma thần, mà đản sinh này công đức thần chỉ. Có lẽ còn có nó thần kỳ của hắn, nếu không sẽ không ở này sinh ra chuẩn đề cùng tiếp dẫn bực này đại khí vận người, cũng sẽ không nhân quả ma thần tự dưng vô cớ bị phong ấn tại đây. Thái Sơ cảm thấy công đức thần chỉ không đơn giản, chỉ là mình thôi diễn không thấu. Có lẽ, mau mau đến xem, thuận tiện cùng nhân quả tên kia trao đổi một chút nhìn xem, cũng không biết giá hỏa này ý tưởng gì. Là khuấy động hồng hoang. Hay là giống Dương Mi, lục áp như thế, quên đi cửu hận, chỉ cầu tiêu giao tự tại. Thái Sơ không đổi, Ất Mục cũng không dám thúc. Bởi vậy, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai huynh đệ chỉ có thể sốt ruột cùng đợi. Rốt cục, Thái Sơ nghiên cứu xong, gọi tới Ất Mục. Ất Mục, ngươi mang theo phong ấn này, đem tịnh thế bình bắt cho chuẩn đề về sau, bóp nát phong ấn, chuẩn đề cần phải bị trừng phạt, dám đi tử tiêu cung cáo trạng, quả thực cả gan làm loạn, trấn áp nó một cái nguyên hội lại nói. Vâng. Ất Mục tiếp nhận phong ấn, hắn hiểu được, chuẩn đề phải ngã nấm mốc. Lúc đầu ngươi hảo hảo đến trao đổi chính là, dám đi cáo trạng, hay là cáo trạng sư tôn, ngươi nghĩ như thế nào? May mắn chuẩn đề khí vận lớn, cũng liên quan đến sau này hồng hoang đại thế, cho nên sư tôn không có đánh giết hắn, chỉ là chơi vui trừng phạt hắn một chút. Nếu không, cái này chuẩn đề mấy lần để sư tôn ghi nhớ, người bình thường đã sớm thân tử đạo tiêu. Sư tôn, cái này chuẩn đề thanh danh không tốt, lại mấy lần không tôn kính sư tôn ngài. Sao không đánh giết hắn, hoặc là triệt để phong ấn hắn? Ất Mục mục nột hỏi. Chớ nhìn hắn chất phác, nhưng đối với không tôn kính Thái Sơ, hắn nhưng nghiêm túc. Không. Gia hỏa này còn có tác dụng, lại khó được có cái chơi vui, đều cung cung kính kính cũng không tốt, có hắn tồn tại cũng không tệ, không có việc gì có thể trừng phạt hắn một chút, dạng này cũng có thể tôi luyện tự thân cảnh giới. Thái Sơ nói. Mà Ất Mục nghe xong, bắt đầu làm chuẩn sách bi ai. Gia hỏa này không may. Không chỉ có bị sư tôn ghi nhớ, còn bị sư tôn xem như vui vẻ quả, không có việc gì liền trừng phạt hắn một chút, tiện thể để cho mình tâm tình cao hứng. Cái này Chuẩn Đề làm sao xui xẻo như vậy? Tại Ất Mộc xem ra, còn không bằng triệt để phế hắn, không có việc gì liền bắt tới trừng phạt, cái này càng khó chịu hơn a. Ngoài ra, ngươi cũng chớ xem thường người này, không muốn chỉ thấy hắn vô sỉ cũng không muốn thể diện, ngươi còn phải xem đến hắn sở trường. Thái Sơ nói, sư tôn, ý của ngài là, rất đơn giản, người này vì mục đích không từ thủ đoạn, đây là cầu đạo lớn bền lòng một loại hiện ra, thử hỏi có mấy người có thể làm được hắn như vậy triệt để. Thái Sơ lại nói, chỉ bất quá, cái này Chuẩn Đề tu nhân quả nói, lại không tới nơi tới chốn. Chỉ lĩnh ngộ quả, không có xâm nhập cảm ngộ nhân, cái này mới đưa đến có chút cực đoan, hắn nghĩ có lớn đột phá, còn cần nhân quả đều xem trọng, cân bằng mới có thể. Sư tôn, ngài không phải nói hai người bọn họ là nhân quả ma thần chỉ điểm sao? Nhân quả ma thần chẳng lẽ không thấy được điểm này? Thái Sơ lắc đầu nói, có lẽ là nhân quả cố ý dẫn đạo, nếu không sai lầm như vậy, nhân quả ma thần sẽ không không nhìn thấy. Chẳng lẽ? Ất Mộc rất không hiểu. Hắn xem ra rất khó giải, nhân quả ma thần tựa như hai người lão sư tại sao có thể như vậy dạy bảo đệ tử đâu? Đây không phải hại đệ tử sao? Bản tôn cũng không biết, bất quá, đại khái có thể phán đoán ra, nhân quả chi đạo rất là cường đại, có thể Chuẩn Đề bản nguyên căn cơ, là lĩnh hội không được chân chính nhân quả đại đạo, cho nên nhân quả ma thần chỉ có thể để hắn đi cực đoan thiên về, dạng này Chuẩn Đề mới có thể có điểm thành tựu, muốn là nhân quả đều xem trọng, chỉ sợ Chuẩn Đề bản nguyên căn cơ chống đỡ không nổi đến, khó có thành tựu. Đương nhiên, cũng có thể là nhân quả chính là cố ý dẫn đạo, nói không chừng hắn có kế hoạch gì. Thái Sơ cũng trong lúc nhất thời nhìn không rõ. Bất quá, nghĩ đến sau đó không lâu mình sẽ giá lâm phương Tây tìm tòi hư thực, hắn tạm thời không dậy nổi cân nhắc. Được rồi, ngươi đi đi, nhanh chóng đuổi hai người, cũng làm cho kia Chuẩn Đề thụ điểm tội. Vâng, sư tôn. Ất Mộc rời đi. Chương 594, lại bị trấn áp. Lo lắng chờ đợi tiếp dẫn Chuẩn Đề, rốt cuộc đã đợi được Ất Mộc. Đạo hữu. Hai người vội vàng lo lắng hỏi thăm. Chớ có sốt ruột, chẳng lẽ còn lo lắng sư tôn lừa các ngươi không thành. Ất Mộc thay đổi sắc mặt. Trước đây dù cùng hai người có giao lưu, nhưng không có biểu hiện ra lạnh lùng tới. Lần này không giống, đợi lát nữa còn muốn trấn áp cái này Chuẩn Đề, nhất định phải lạnh lùng một điểm, nếu không không thể xuất thủ. Không dám, không dám, đạo tôn lão nhân gia ông ta chuyện đã đáp ứng, nhất định là chuẩn xác không thể nghi ngờ. Tiếp dẫn cười nói. Kia là đương nhiên, ấy, cho các ngươi đi. Ất Mộc xuất ra Tịnh Thế Bình Bát, vung tay lên giao cho Chuẩn Đề. Chuẩn Đề tiếp nhận xem xét, nháy mắt kinh hỉ, rốt cục lại trở lại trong tay của mình, thật không dễ dàng à, đầu tiên là sư huynh khẩn cầu, nhân quả tiền bối chuyên âm, sau lại cáo trạng Tử Tiêu cung chờ một chút, rốt cục trở lại trong tay mình. Nghĩ đến trao đổi công đức thần thủy cùng mình một đoạn bản thể, cái này gọi Chuẩn Đề rất khó chịu, nghĩ đến đủ loại khuất nhục, hắn trả thù tâm càng thắng rồi hơn. Nhưng là, giờ phút này không phải nói dọa thời điểm, không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Đã dạng này, tiếp dẫn nói, cảm ơn đạo tôn, cảm ơn Ất Mộc đạo hữu, đã dạng này, vậy bọn ta hai huynh đệ liền rời đi trước. Bất quá. Để bọn hắn nghi ngờ phát sinh. Chấm đã. Ất Mộc đống nhiên nói. Hai người rất nghi hoặc, Ất Mộc đạo hữu, có chuyện sao? Hừ. Ất không có xem hỏi thăm, hừ lạnh nói, Chuẩn Đề ngươi hảo hảo lớn mật, dám vì chút chuyện này đi Tử Tiêu cung cáo trạng sư tôn, ngươi phải bị tội gì? Cái này. Tiếp dẫn thầm nghĩ không tốt. Đạo hữu, đây là hiểu lầm, kỳ thật không phải như vậy, là đi cùng đạo tổ. Đừng bảo là, dám chửi bới sư tôn, ngươi xứng nhận đến trừng phạt. Chỉ thấy Ất Mộc vung tay lên, đi. A, không được. Sư đệ. Hai huynh đệ, tại Ất Mộc vung ra một đạo lưu quang thời điểm, cảm thấy không ổn, nhưng là mặc cho bọn hắn ngăn cản cùng phòng ngự một chút tác dụng đều không có. Chỉ thấy một cái cực lớn cấm phong, xé phá không gian, hạo đã nguy nghiêm, nháy mắt đem mắt trợn tròn Chuẩn Đề cấm phong ở. Không Chuẩn Đề một tiếng thê thảm tiếng kêu to, để người sau khi nghe được có chút buồn bã. Làm sao không có bất kỳ thay đổi nào? Kia cấm phong mang theo Chuẩn Đề biến mất, tựa hồ không gian xuất hiện liên lứ, chợt biến mất không thấy gì nữa đồng dạng. Tại một chỗ không gian thu hẹp bên trong, bốn đầu trật tự xích sắt chăm chú khóa lại Chuẩn Đề, để Chuẩn Đề cho nên chống cự thành uổng công. Tiếp lấy, từng đạo màu đen ma khí cùng màu xám sắc khí, thậm chí mang theo cắt đứt thời không chi lực, bắt đầu xâm nhập Chuẩn Đề thân thể cùng nguyên thần linh hồn. A tiếng kêu thê thảm truyền không xa, cũng truyền không đi ra. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Chuẩn Đề, vì bản thân chi tư tính toán hồng hoang, càng thêm bản thân chi tư tạo hạ vô số tội nghiệt, dựa vào tự thân nhân quả chi đạo, càng là thâu thiên đổi trụ tùy ý làm bậy, buồn cười là, dám cáo trạng bản tôn, trấn áp trừng phạt một cái nguyên hội. Không. Chuẩn đề, cảm giác mình rất khó chịu, so với lần trước trừng phạt còn khó chịu hơn, lần này trừng phạt tựa hồ càng kỳ quái hơn. Mấy loại tra tấn chính mình thủ đoạn, rất khó chịu, càng đáng sợ chính là, mình nguyên thần bên trong thứ nhất thi thiện thi bồ đề, vậy mà đồng dạng bị bốn sợi xích sắt trói buộc chặt. Nói cách khác, chuẩn đề bản thân cùng phân thân, toàn bộ bị trừng phạt. Đạo tôn, ngươi không thể dạng này, nô bèn nói tổ đệ tử, thiên định tương lai thánh nhân, ngươi không thể dạng này. Không. Chuẩn đề tiếng kêu thê thảm, làm sao không ai nghe thấy. Nói chân áp một cái nguyên hội liền một cái nguyên hội, ít một ngày cũng không được. Mà ở bên ngoài, tiếp dẫn đau khổ không thể tiếp nhận, mình sư đệ lại bị chấn áp trừng phạt, tại sao có thể như vậy? Thay vào đó là đạo tôn, cái này nên làm cái gì? Mình còn có thể không phục khiêu chiến không thành. Bi phân tiếp dẫn, cuối cùng hỏi một câu, bần đạo không hiểu, cớ gì đạo tôn luôn luôn nhìn ta chờ hai huynh đệ không vừa mắt, ta phương Tây cớ gì liên tiếp lọt vào chấn áp. Khả năng này là kích động hạ hỏi, hỏi xong tiếp dẫn đều có chút lo lắng. Trái lại ớt mộc lại cười, hừ, liên tiếp chấn áp hai ngươi, thật là lớn oan khí. Thật sự cho rằng sư tôn không có việc gì khi dễ các ngươi hai người, các ngươi đầu tiên là ám toán Nam Hải, lần này chuẩn đề cái thằng này càng là liên tiếp tính toán hưng hoang, tài nghệ không bằng người đá vào tấm sắt gặp trùng tên tiền bối, bị người giáo huấn một trận còn không biết đổi ý, dám to gan đi đạo tổ cái kia cáo trạng, các ngươi. Ất Mộc cũng mang cơn giận, dám nói như vậy sư tôn. Cái này, trái lại tiếp dẫn, phẫn nộ ngăn chặn về sau, tưởng tượng thật đúng là như thế, tựa hồ cũng là hai người mình tìm tới cửa. Đạo tôn bực này tồn tại, không có đánh giết hai người mình đích thật là nhân tử. Nhưng là không nghĩ ra à, vì sao liên tiếp đưa tại đạo tôn trong tay, tại địa phương khác làm sao liền rất thuận lợi đâu. Lập trường khác biệt, vì phương Tây tiếp dẫn cảm thấy mình sư đệ sở tác sở vi là đúng, chỉ là không có gặp được đối người. Cáo tử. Ất Mộc đi. Lưu lại tiếp dẫn một người khó chịu. Sư đệ bị trấn áp tại kia cũng không biết, mình có thể làm sao. Ai, về trước đi cùng nhân quả tiền bối nói một tiếng đi. Chỉ là khổ ta đáng thương sư đệ. Sau đó, tiếp dẫn rời đi. Trở lại Thái Sơ giới Ất Mục, đem sự tình nói cho Thái Sơ. Thái Sơ cũng không để ý, để hắn lui ra. Thái Sơ đi tới Tịnh Thế bên hồ, nhìn xem cây bồ đề chi tiết cùng thông thiên kiến mục, tăng thêm không linh đưa tới cản khôn cây. Thái Sơ đối trước thiên linh căn một mực rất thích, lần này lại đạt được ba kiện, đương nhiên phải nghiên cứu một chút. Trong đó, nhất làm cho Thái Sơ hài lòng chính là thông thiên kiến mục, dựa theo rất nhiều truyền thuyết cùng ký ức. Cái này thông thiên kiến mục kỳ thật chính là như thế giới thụ đồng dạng tồn tại. Sinh ở Đồng Lai đảo, sinh ở Hồng Hoang bực này thế giới, khó mà phát huy ra nó năng lực, nhưng là như thông thiên kiến mục sinh ở một tiểu thế giới, tuyệt đối sẽ đối một phương tiểu thế giới có to lớn thôi động tác dụng. Thậm chí, thông thiên kiến mục đặc hữu loại kia phá vỡ không gian bích lũy năng lực, có thể để cho một phương tiểu thế giới kết nối khác một phương thế giới. Tỷ như tiểu thế giới kết nối Hồng Hoang, giống như có thể từ Đồng Lai đảo kết nối Thiên Đình đồng dạng. Vừa đáp ứng tạo hóa nghiên cứu thời không truyền tống đại trận, không nghĩ thế giới thụ liền xuất hiện, ngược lại là hảo vận đến. Có lẽ bản tôn cảm ngộ ra thông thiên kiến mục xuyên phá không gian hàng rào năng lực, liền có thể cảm ngộ ra càng thêm hoàn thiện xuyên qua thời không đại trận. Thái Sơ đối thông thiên kiến mục càng hài lòng. Mà lại, đây là thông thiên kiến mục thần kỳ một trong, thông thiên kiến mục còn có càng nhiều thần kỳ, tỉ như có thể trèo chống một phương thế giới. Càng có thể vì một phương thế giới cung cấp linh khí, nghiêm chỉnh mà nói Bồng Lai đảo chờ Tam Tiên đảo là liên tiếp hỗn độn, vì vậy có thể tự thành một phương thiên địa, lại linh khí nồng đậm. Thông thiên kiến mục cũng là như thế, có thể kết nối hỗn độn, chuyển hóa linh khí năng lực. Mà lại, thông thiên kiến mục càng là luyện chế linh bảo tuyệt hảo linh tài, mặc dù Thái Sơ sẽ không mổ gà lấy trứng, nhưng có thể nhìn ra được thông thiên kiến mục chân quý. Có lẽ, hảo hảo tài bồi một chút, thông thiên kiến mục cắm rễ Thái Sơ giới về sau, có thể làm Thái Sơ giới lớn mạnh cung cấp động lực, có thể để cho Thái Sơ giới càng hoàn thiện. Bất quá, Thái Sơ suy nghĩ nói, nếu có thể đem thông thiên kiến mục phân hóa ra rất nhiều gốc, sau đó đưa tại khác tiểu thế giới. Như thế, thậm chí có thể thông qua cây cái trưởng không cái khác tiểu thế giới, cái này cùng Hồng Hoang thôn vệ cái khác tiểu thế giới có chút tương tự. Cứ như vậy, bản tôn chi Thái Sơ giới, nói không chừng sẽ vượt qua dự tính lớn mạnh. Chương 595, gần như là đạo. Thái Sơ kế hoạch, nhìn xem có thể hay không đem thông thiên kiến mục phân ra càng nhiều, dạng này nhưng đưa tại khác tiểu thế giới. Sau này thông qua cây cái kết nối cái khác tiểu thế giới. Hiện nay Hồng Quân hợp đạo, thánh nhân tức sắp xuất thế, vô tận tiểu thế giới bắt đầu chính thức diễn hóa sinh sôi. Không tới bao lâu, chỉ cần chờ cái này một lượng kiếp trung kỳ, cũng chính là 12 lượng kiếp trung kỳ hậu kỳ, vô tận tiểu thế giới liền có thể đi vào phồn vinh thời kỳ. Tiểu thế giới không cách nào cùng Hồng Hoang so sánh, Hồng Hoang viên mãn về sau, chính là phụ thuộc Hồng Hoang Vô Tận tiểu thế giới chính thức diễn hóa bắt đầu. Cũng là thiên đạo chậm rãi trưởng khống Đông Đảo tiểu thế giới bắt đầu. Thái Sơ đối Vô Tận tiểu thế giới chờ mong thật lâu, rốt cục muốn tới đến một cái vạn giới diễn hóa thời đại. Sau đó, Thái Sơ đem cây Bồ Đề cành cây cùng Càn Khôn cây cành cây toàn bộ đưa tại Tịnh Thế bên hồ, phương diện này hắn xe nhẹ đường quen, rất nhẹ nhàng song song rồi. Sau đó không lâu, Ất Mộc Hỏa Minh chờ đến báo cáo, nói Thái Sơ giới cùng Tiêu Diêu đảo rất nhiều sinh linh đã bắt đầu chạy tới bản thạch đạo trường của bọn họ. Thái Sơ không có ý kiến. Mặc kệ là Thái Sơ giới hay là Tiêu Diêu đảo, nghiêm chỉnh mà nói đều là môn hạ của hắn hoặc là thuộc hạ. Đám này sinh linh khai chi tán diệp đi hồng hoang, cũng coi là môn hạ của mình khai chi tán diệp. Thái Sơ chưa bao giờ tận lực bồi dưỡng thế lực, hắn không tranh bá, nếu là tranh bá, khả năng ngay cả Hồng Quân đều không có việc gì. Thậm chí có thể nói, Thái Sơ nếu là tranh bá, sớm tại thời đại hoang cổ liền có thể thống trị toàn bộ hồng hoang. Thái Sơ không có làm như vậy, với hắn mà nói tranh bá không có ý nghĩa, hắn càng thích tùy tâm bố cục, nghĩ nhúng tay liền nhúng tay, không nghĩ nhúng tay liền nhìn lấy bọn hắn diễn dịch. Cho nên dẫn đến, Thái Sơ rất nhiều hành vi sẽ mâu thuẫn. Nhưng là tùy tâm vô lượng nói, vô lượng là bao quát mâu thuẫn, có đôi khi mâu thuẫn đều là Thái Sơ tiến bộ nguyên nhân. Thái Sơ chỉ là đơn thuần hy vọng hồng hoang lớn mạnh, hắn đã tốt mượn nhờ quá trình này, để tu vi của mình cùng cảm ngộ đi theo mạnh lên. Nhìn như là vô tư kính dâng cùng thủ hộ, nhưng Thái Sơ dám khẳng định, không có những này kính dâng cùng thủ hộ, cũng sẽ không có thời khắc này chính mình. Tiến bộ của mình chính là hồng hoang tiến bộ, cùng hồng hoang cùng mình có ở đó cũng không phải là chỉ có thiên đạo vận mệnh, càng có chính mình. Dù là sau này tiểu thế giới diễn hóa, Thái Sơ cũng sẽ không chệ hướng đối hồng hoang coi trọng, tiểu thế giới là phụ trợ mình, phụ trợ hồng hoang lớn mạnh một loại thủ đoạn, mà không phải tương lai đường. Tính toán thời gian một chút, Thái Sơ một trận minh ngộ. Thánh nhân xuất thế, còn cần thời gian nhất định, tạm thời trước nghiên cứu một chút xuyên qua thời không đại trận đi, thuận tiện trông coi Thái Sơ tử liên, tạm thời không đi chú ý hồng hoang. Thái Sơ nghĩ đến, các đệ tử sứ mệnh hắn hoàn thành, đại tranh chi thế còn phải cần một khoảng thời gian, tạm thời cũng không có hắn chú ý sự tình. Về phần đi nhân quả ma thần chỗ nào, cái này cần nhìn tâm tình, sâu một sâu nhân quả cũng không tệ. Ừm. Chờ tạo hóa hỗn nguyên tháp lần thứ hai thí luyện thời điểm, chú ý một chút là được, tạm thời không cần chú ý. Thái Sơ đối tiếp xuống hồng hoang rất quen thuộc, đơn giản liền những chuyện kia, đã đáp ứng Hồng Quân sẽ chăm sóc hồng hoang, Thái Sơ liền sẽ không nuốt lời, lúc này cũng không có chuyện quan trọng, không để ý tới. Bất quá, Thái Sơ không có chuyện quan trọng, hồng hoang lại rất nhiều chuyện tại phát sinh. Yêu tộc. Trở về Đế Tuấn cùng Đông Hoàng, triệu tập yêu tộc cao tầng. Yêu tộc cao tầng rất nghi hoặc, vừa diệt đi Bồng Lai đảo, yêu tộc danh vọng đạt tới đỉnh tiêm, chẳng lẽ yêu hoàng bệ hạ lại muốn lại động tác? Trắng trạch, yêu hoàng bệ hạ triệu tập chúng ta làm gì? Sẽ không là tiến đánh Bắc Hải Côn Bằng A? Không phải nói tạm thời không đội sao, cần hoãn một chút sao? Kế được hỏi. Trắng trạch cũng nghi hoặc, không rõ yêu hoàng bệ hạ muốn làm gì, hắn nói, ta cũng không biết, khả năng có sự tình khác đi, tiến đánh Côn Bằng tạm thời không có khả năng, chúng ta vừa diệt Bồng Lai đảo, tuy nói chúng ta danh tiếng chính thịnh, nhưng giờ phút này không phải thời cơ tốt nhất, dù sao vẫn cần hoãn một chút, nếu không chúng ta yêu tộc như vậy vênh váo hung hăng, sẽ để cho hồng hoang đại năng bất an. Kia yêu hoàng bệ hạ chào hỏi chúng ta làm gì? Không biết, chờ một chút chẳng phải minh bạch. Ừm. Mấy đại yêu vương ngăn chặn hiếu kỳ. Chỉ chốc lát, yêu tộc cao tầng toàn bộ đến. Đế Tuấn ngồi cao hoàng vị bên trên. Chư vị cũng biết, trước đây không lâu chúng ta tiến đánh Bồng Lai đảo, đạt được một trận trời kiến mục. Mọi người nghe xong nhẹ gật đầu. Chúng ta đem thông thiên kiến mục hiến cho đạo tôn rất hài lòng hành vi của chúng ta, bởi vậy đối với chúng ta chỉ điểm vài câu. Đế Tuấn nói, lời nói này xong, mọi người thật cao hứng, đạo tôn chỉ điểm rất khó được a. Các ngươi hẳn là biết được, đạo tổ hợp đạo, bên ngoài trưởng quản hồng hoang, nhưng thật ra là đạo tôn chỉ là không thích để ý tới mà thôi, lão nhân gia ông ta càng thích cần thế. Mọi người nhẹ gật đầu. Bất quá, bản hoàng thỉnh giáo đạo tôn vài câu, đạo tôn cho chúng ta chỉ rõ phương hướng. Đại tranh chi thế sắp xảy ra, ta yêu tộc cần phải cố gắng. Đế Tuấn rõ ràng kéo đại kỳ, Thái Sơ mới sẽ không đối bọn hắn chỉ điểm. Đế Tuấn đơn giản dựng đứng yêu tộc tự tin mà thôi. Quả nhiên, Đế Tuấn nói như vậy xong, chúng yêu tộc cao tầng rất hưng phấn. Nghiêm chỉnh mà nói, thời khắc này yêu tộc, bao quát thái cổ, viễn cổ rất nhiều sinh linh, bọn hắn là kiệt ngạo bất tuần, bọn hắn là chiến thiên chiến địa. Loại tồn tại này, nghĩ gọi bọn hắn chịu phục cùng kính sợ, hiển nhiên không có khả năng. Không tầm thường chết một lần mà thôi. Nhưng là, từ thái cổ bắt đầu, Thái Sơ liền bắt đầu đúc thành một loạt huy hoàng, để hắn trở thành một cái đặc biệt liệt. Một cái cần kính sợ trường hợp đặc biệt. Dù là kiệt ngạo bất tuần tồn tại, đối Thái Sơ đều kính nể, thậm chí là đem hắn thần thoại. Kỳ thật giống như Hồng Quân. Thái Sơ cùng Hồng Quân không phải đơn giản tu vi cao, chúng người sở dĩ sợ hãi cùng kính sợ, cũng không phải hai người diệt bọn hắn nhập sâu kiến. Càng nhiều hơn chính là một loại, hai người gần như là đạo. Giống như sinh linh tôn kính đại đạo, tôn kính thiên đạo đồng dạng. Thái Sơ cùng Hồng Quân, tại rất nhiều lòng người liền là loại tồn tại này, một loại đạo đồng dạng tồn tại. Đây mới là Hồng Hoang sinh linh tôn kính bọn hắn nguyên nhân, không phải đơn giản hai người tu vi cao thâm. Thái Sơ nhiều lần cứu vớt Hồng Hoang, nhiều lần giảng đạo Hồng Hoang, không nói đùa mà nói, lúc này sinh linh không có mấy cái dám nói, không nợ Thái Sơ. Hóa hình luyện thể công pháp, đan khí trận công pháp, một chút thần thông, tạo hóa hỗn nguyên tháp thiết lập, còn có bọn hắn trong huyết mạch bản nguyên di chuyển từ Thái Sơ tại Thái Cổ, thời đại Thái Cổ đối với thiên hạ sinh linh ban ân, vân vân. Những cái này mới là bọn hắn kính sợ lại kính nể Thái Sơ nguyên nhân. Thử hỏi, như thế kính dâng, như thế thủ hộ Hồng Hoang, thậm chí Hồng Hoang có cục diện hôm nay cũng là Thái Sơ trợ lực, loại tồn tại này ai không kính nể cùng tôn kính. Cái gì gọi là đạo tôn, đạo tổ? Cầu đạo chi tôn, tìm đạo chi tổ, cái này kêu là đạo tôn, đạo tổ. Vì vậy, không phải vu, yêu cùng Hồng Hoang sinh linh không có huyết tính, mà là có bọn hắn kính nể lý do. Đã vượt ra đơn thuần mạnh phạm vi lớn, Thái Sơ cùng Hồng Quân liền là loại tồn tại này. Hồng Quân trừng phạt một cái sinh linh gọi thiên giận, Thái Sơ trừng phạt một cái sinh linh gọi thiên phạt. Như thế đến Vi Von, nhìn ra được hai người siêu thoát. Lúc này mới có trước đây, Hồng Lang tộc cao thủ, không tuân theo đại đạo, không tuân theo thiên đạo, không tuân theo Thái Sơ, ba tội thiên địa chấn nộ nguyên nhân. Mà lại rất rõ ràng, Thái Sơ như vậy cho Hồng Lang tộc định tội về sau, kết quả. Kết quả Hồng Lang tộc không có ra trăm năm, các loại không may, các loại nhân quả ra thân. Không đến 500 năm diệt tộc. Rất đơn giản một ví dụ, nhìn ra được trong đó thâm thúy. Đây cũng là đế tuấn kéo đại kỳ, yêu tộc hưng phấn duyên cớ. Chương 596, Hồng Hoang xôn xao, cầu đặt mua, cầu toàn đặt trước. Bản hoàng quyết định, đạo tôn ban ân ta yêu tộc nhiều như vậy, chúng ta không thể không có biểu thị, ta yêu tộc đứng xứng đạo tôn pho tượng, sau này chúng ta cùng phụng đạo tôn. Đế tuấn lời nói này xong, mọi người bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Thông minh nháy mắt cao hứng, mà không nghĩ ra có chút chấn kinh. Đạo tôn gần như là đạo, lão nhân gia ông ta tồn tại nghiêm chỉnh mà nói, đại biểu Hồng Hoang một loại nói, bản hoàng cảm thấy đạo tôn đại biểu là khí vận chi đạo, chỉ cần có đạo tôn che chở bàn cho thế lực hoặc tộc đàn, đều là khí vận cường hành, chúng ta yêu tộc xưng hô nghiêm chỉnh mà nói đều là đạo tôn định ra, đạo tôn cũng là trước đây vạn tộc cộng tôn hoàng. Đế tuấn cho mọi người phổ cập một chút, tiện thể nói ra các loại chỗ tốt. Nếu là ta yêu tộc có thể cùng đạo tôn khí vận tương liên, ha ha, không phải bản hoàng tư thổi. Vậy sẽ là chúng ta vĩnh hằng tồn tại thời khắc. Nhưng là ngận hiển nhiên, chúng ta cung phụng đạo tôn đơn giản, muốn cùng đạo tôn khí vận tương liên rất khó, nhưng dù là dạng này, chúng ta cũng phải có biểu thị, sau này đạo tôn chính là ta yêu tộc nhất trí cao tồn tại, phàm là yêu tộc đều muốn triều thánh. Mọi người một trận trầm mặc. Chợt, thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, nô hoàng anh minh. Chúng ta đạo tâm lập thệ, Thái Sơ vô lượng đạo tôn, chúng ta ngày đêm triều thánh kính bái. Yêu tộc lời thề, nháy mắt xuất hiện cảm ứng. Toàn bộ Hồng Hoang đều chấn kinh yêu tộc hành vi, chấn kinh lựa chọn của bọn hắn. Trong lúc nhất thời Hồng Hoang nhao nhao hỗn loạn. Thật là lợi hại yêu tộc, nhìn như kính bái đạo tôn, nếu có được đến đạo tôn ưu ái, hơn nữa còn có thể tăng cường lực ngưng tụ, cứ như vậy, dù là sau này thánh nhân xuất thế, cũng không dám có người quá mức chèn ép. Đúng vậy à, đế tuấn là cái rất đối thủ khó dây dưa, nhìn như thần phục đạo tôn, nhưng đạo tôn nếu là để ý yêu tộc thế lực, đã sớm trường khống. Đạo tôn sẽ không thật thành vì yêu tộc trưởng khống giả, trưởng khống yêu tộc thủy chung là đế tuấn bọn hắn, cái này rất giàu hoạt. Yêu tộc chắc là vì sau này thánh nhân xuất thế làm chuẩn bị, bọn hắn một bước này đi quá tốt. Trong lúc nhất thời yêu tộc hành vi, để rất nhiều người có chút ao ước. Khó chịu nhất chính là vu tộc một thế này thật biến rất nhiều, mặc kệ sắp xếp hay là tính cách của bọn hắn. Trúc Cửu Âm biết được yêu tộc hành vi về sau, hắn lâm vào lưỡng nan. Đều biết vu tộc chỉ kính bàn cổ. Thiên đạo bọn hắn chỉ là tôn trọng, để bọn hắn triều bái gần như không có khả năng. Nhưng yêu tộc một bước này để bọn hắn khó chịu. Không được, không thể tiếp tục như vậy, đạo tôn đối ta vu tộc ban ân quá nhiều, nói câu bất kính phụ thần, ta vu tộc kính bái đạo tôn hoàn toàn có thể. Trúc Cửu Âm thầm nghĩ. Nghĩ đến chỗ này, Trúc Cửu Âm cảm thấy mình phải có hành động. Tại tuần núi du lịch Tam Thanh, biết được tin tức này về sau, đồng dạng rất khiếp sợ. Có lẽ, chúng ta muốn bái phỏng một chút đạo tôn. Lão tử bỗng nhiên nói, đích xác, lần thứ hai tạo hóa hỗn nguyên tháp sau đó không lâu muốn bắt đầu, lần này nhất định là long tranh hổ đấu, lại lần này qua đi, nói không chừng chúng ta có thể thành thánh, sau này nghĩ muốn tiếp tục tôi luyện là không thể nào, cũng có thể nói lần này là nhất thật lớn một lần, chúng ta hẳn là bái phỏng một chút đạo tôn. Nguyên Thủy nói, đúng vậy à, lão sư từng nói qua, muốn chúng ta tôn kính đạo tôn, như đối đại hắn đồng dạng, đã từng phó thác lối đi nhỏ tôn chiếu cố chúng ta thực sự cần bái phỏng một chút, còn không nói trước đây đạo tôn đối với chúng ta ban ân. Thông Thiên cũng nói, chỉ là, chúng ta loại nào danh nghĩa bái phỏng đâu? Lao Tử hỏi, nghe nói đạo tôn thích kỳ hoa dị thảo, trước thiên linh căn. Thế nhưng là chúng ta không có a. A, các ngươi cảm nhận được chỉ dẫn sao? Từ khi chặt đứt cùng phụ thần nhân quả về sau, cái này còn là lần đầu tiên. Đông nhiên Nguyên Thủy nói, chật, ba người liếc nhau, hướng về tuần núi một chỗ hẻm núi mà đi. Khi ba người phá vỡ trận pháp thời điểm, có chút cảm thán vận mệnh thần kỳ, chẳng lẽ đây là chú định sao? Cái này chuối tây cây rất không tệ, mà còn có bốn thanh quạt lá cỏ, vậy mà là thượng phẩm trước thiên linh căn. Khi ba người nhận chỉ dẫn, phá vỡ trận pháp về sau, phát hiện trước thiên linh căn chuối tây cây. Nguyên Quý tích bên trong, tứ tượng chuối tây trên cây bốn thanh quạt hương bổ, lão tử đạt được hai cái, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên một người một thanh. Lần này ba huynh đệ dự định không hái được, dự định làm bái phỏng thái sơ lễ vật, xem như tìm tới danh nghĩa. Chỉ là bốn kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo quạt lá cỏ, để bọn hắn rất là trông mà thèm a. May mắn, ba người hiện tại rất là giàu có, phân bảo nham bên trên, ba huynh đệ thu hàng lớn nhất, đây mới gọi là bọn hắn nhẫn tâm từ bỏ bốn cái quạt hương bổ. Tứ tượng chuối tây cây, có bốn cái quạt hương bổ, theo thứ tự là, tượng quạt lá cỏ, nước tượng quạt lá cỏ, lửa tượng quạt lá cỏ, gió tượng quạt lá cỏ. Mỗi một kiện đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ. Nguyên Quý tích bên trong, ba huynh đệ hái về sau, chuối tây cây cũng biến mất, mà lần này, bọn hắn trực tiếp na di đến thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong. Mang theo cả cây chuối tây cây đi bái phòng Thái Sơ. Thái Sơ giới, Thái Sơ bế quan cảm ngộ không lâu, đồng nhiên cảm thấy khí vận có gia tăng, lại dẫn dắt nguyên thần của mình. Thái Sơ một phen thôi diễn sau biết được, nguyên lai là yêu tộc đứng xứng mình pho tượng, còn cả tộc triều thánh. Yêu tộc ngược lại là tốt tính toán, bất quá cần muốn chính các ngươi cố gắng, bản tôn là sẽ không quá phận can thiệp. Thái Sơ nghĩ đến, hắn đã đem Vu Yêu hai tộc bố cục toàn bộ thiết lập tốt, chỉ cần Vu Yêu hai tộc không như xe bị tuột xích, cuối cùng sẽ có tổn thất rời khỏi, sẽ giữ lại 7-8 phần thực lực. Đây là Thái Sơ muốn nhìn đến cục diện. Cứ như vậy, chúng thần khôi lỗi nhân tộc cũng có thể ứng vận xuất thế, quật khởi. Đây là Thái Sơ cùng Hồng Quân tính toán kỹ. Nhân tộc cái gọi là khí vận chi chủ, cũng là tất nhiên cục diện. Thứ 12 lượng kiếp thiên địa viên mãn, không có khả năng lại sinh ra kim tiên, hoặc huyền tiên trở căn cơ thâm hậu người. Bàn cổ phúc phận rốt cục tiêu hao hết, sau đó đản sinh sinh linh đều chính là thiên đạo bản nguyên thai nghén mà tới. Thiên đạo không làm được bản thân hy sinh, như bàn cổ như thế thai nghén một bang căn cơ thâm hậu người, thiên đạo nặng cân bằng, cần từng bước một đến, từng bước một tu luyện. Mà lại, đây là hồng hoang diễn hóa tất nhiên, đem sẽ trở nên không giống. Bất quá, lần này sinh linh là may mắn, mặc dù bản nguyên căn cơ ít, nhưng bọn hắn hoàn cảnh sẽ đã khá nhiều. Có Thái Sơ bố trí chuyển linh đại trận, so Nguyên Quý tích giữa bầu trời đạo bản thân sụp đổ niết trùng sinh mạnh hơn rất nhiều. Tối thiểu, bọn hắn mặc dù bản nguyên căn cơ nhỏ yếu, nhưng sinh tồn hoàn cảnh lại rất tốt. Đôi này ứng hậu thế, mặc dù căn cơ nhỏ yếu, nhưng tốc độ tu luyện nhanh nguyên nhân, chỉ cần đạo tâm kiên định, hơi chút hẹp hỏi vận, đều có thể có không tệ cục diện. Bất quá, cái này còn rất xa xôi, lại cũng rất phức tạp, một chút bố cục chính là Thái Sơ đều không làm ra quyết định, cần nhìn tình huống bố trí. Hiện tại hay là bản cổ di trạch cuối cùng bộc phát đâu? Là một cái sắp đạt tới nhất phồn thịnh thời đại. A, Thái Sơ cảm thấy rất ngờ vực. Tam Thanh tới làm gì? Ừm, muốn bản tôn chỉ điểm sao? Thái Sơ nghĩ đến. Xem ra cần phải đến Hồng Mông tử khí về sau, từ đầu đến cuối không cách nào nhập môn, bọn hắn bắt đầu gấp, Hồng Quân nói qua bọn hắn thế thiên hành đạo, nhưng Vu Yêu thế lớn, để cái này ba huynh đệ lo lắng. Thái Sơ đoán đúng rồi. Ba huynh đệ, đích xác bị Vu Yêu thế lớn, mà ba người làm đạo tổ chỉ định người trưởng quản, lại mắt thấy Vu Yêu lớn mạnh mà không có cách, từ đó lo lắng. Chương 597, bái phỏng Thái Sơ, tùy tâm vô lượng. Tham kiến đạo tôn. Ba huynh đệ đồng dạng lần đầu tiên tới Thái Sơ giới, lập tức bị Thái Sơ giới đặc thù đạo vận hấp dẫn. Mà lại ba người ngộ tính xác thực lợi hại, theo thiên đạo hồng hoang, tiến vào đại đạo hiển hiện Thái Sơ giới về sau, ba người vậy mà lâm vào đốn ngộ. Tuy nói thu hoạch không coi là quá lớn, nhưng từ cái này nhìn ra được ba người căn cơ thâm hậu. Sau khi tỉnh lại ba người đối Thái Sơ lại là nói lời cảm tạ. Ngươi ba người đến là vì sao? Thái Sơ biết rõ còn cố hỏi mà hỏi. Nói đến Thái Sơ thật cao hứng, tựa hồ cũng biết Thái Sơ thích thu thập linh căn, gần nhất khoảng thời gian này, luôn có mang theo linh căn đến bái kiến Thái Sơ. Cái này gọi Thái Sơ thật cao hứng, nếu là đều như vậy, mình chẳng phải là phát tài. Đạo Tôn, chúng ta ba huynh đệ vì cảm tạ mà đến, cảm tạ trước đây Đạo Tôn đối ta ba người ban ân, ngoài ra căn cứ lão sư ý chỉ, trước tới bái phỏng một chút. Lão Tử nói. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Lão Tử lại nói, Đạo Tôn, vạn bối chờ may mắn phát hiện một linh căn, nghị hiến cho Đạo Tôn. Nói xong, Lão Tử đem tứ tượng chuối tây cây nhấc ra. Thái Sơ đã biết được, cũng không có khiêm tốn, hắn thật thích, nhận lấy chính là. Cái gọi là vô công bất thụ lộc, bản tôn đã nhận lấy các ngươi linh căn, bản tôn liền chỉ điểm các ngươi vài câu, các ngươi nhưng là vì thành thánh mà đến. Vâng. Ba người cũng không do dự, trực tiếp thừa nhận. Ngược lại Thái Sơ hỏi, biết các ngươi lão sư Hồng Quân, vì sao biết được các ngươi thành thánh cơ duyên, lại không nói cho các ngươi biết sao? Cái này. Ba người sững sờ, vãn bối không biết. Sở dĩ không nói cho các ngươi biết, là cơ duyên chưa tới, đến các ngươi tự nhiên có thể đốn ngộ, cho nên, sớm nói cho các ngươi biết đối các ngươi cũng không có chỗ tốt, thậm chí sẽ hại các ngươi, lại thiên đạo quy tắc hạ cũng không cho phép. Sự tính đã, các ngươi còn muốn biết sao? Ba người nháy mắt minh bạch. Nguyên lai là cơ duyên không tới, cơ duyên đến tự nhiên có thể thành, cơ duyên không đến cưỡng cầu không chỉ có vô dụng, thậm chí có chỗ xấu. Thái Sơ nói như vậy xong, ba người yên tâm, không phải mình ba người ngu dốt, mà là đích xác cơ duyên chưa tới. Bản tôn biết được các ngươi lo lắng nguyên do, đơn giản nhìn thấy Vu Yêu cường hành, bởi vậy lo lắng. Điểm này không cần lo lắng, cũng chớ có nghĩ đến thật như các ngươi lão sư nói như vậy, liền nghĩ trưởng khống hồng hoang, cái này là không thể nào, cũng làm không được. Các ngươi lão sư hoặc là bản tôn, các ngươi cũng nhìn thấy, ta hai người tu vi như vậy, đồng dạng không có đi trưởng khống hồng hoang, biết được nguyên nhân sao? Ba người sững sờ, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vốn là hỏi thăm thành thánh, không nghĩ tới đạo tôn nhân tử, vậy mà cùng bọn hắn nói thành thánh sau cần thiết phải chú ý địa phương. Mời đạo tôn chỉ giáo. Thái Sơ nói, vạn vật tự có quy luật, không có chú định kết cục, bất kỳ cái gì sự tình đều có cải biến thời cơ. Đây là đại đạo vì hồng hoang sinh linh lưu lại một chút hy vọng sống, một tuyến chính là khó lường, một tuyến chính là ngàn vạn, vọng tưởng trưởng không hết thảy, sẽ chỉ là công dã chẳng, cái gọi là cầu đạo, mặc kệ là thiền tiên hay là thánh nhân, chỉ là cầu trên đường một bước, cường đại là tương đúng, các ngươi lão sư bao quát bản tôn, cũng là cầu trên đường hành giả, các ngươi là sau này thánh nhân, vì vậy, thủ vững bản tâm liền có thể, vạn vật từ có quy củ. Thái Sơ vạn vật từ có quy củ bắt đầu, vạn vật tự có quy luật kết thúc. Nghe được ba người có chút minh ngộ. Thái Sơ ý tứ bọn hắn minh bạch, cùng nó nói là cùng bọn hắn nói, đừng vọng tưởng thật trưởng khống hồng hoang, không bằng nói lại đối bọn hắn giải thích nói, đừng đem mình coi quá nặng mớn. Thậm chí nói, đừng đem các ngươi lão sư Hồng Quân quá coi là thật các ngươi liền sai, thậm chí bị xem như quân cờ. Thái Sơ chạm đến là thôi, lý giải bao nhiêu xem chính bọn hắn. Bất quá. Long Hán về sau thứ nhất nhân quả, Thái Sơ cảm thấy, dù là mình có nhắc nhở, nhưng rất nhiều nhân tố đưa đến chiều hướng phát triển, rất khó bởi vì mình mà thay đổi. Chỉ hy vọng Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, không muốn giống ở kiếp trước thất bại như vậy liền tốt. Một người đệ tử phản bội, một cái vĩnh viễn trấn áp Tử Tiêu Cung, thánh nhân gì, quả thực là bi kịch. Chúng ta cần thụ giáo. Ba người thành khẩn nói. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Hỏi xong đại sự, Nguyên Thủy bắt đầu hỏi thăm về, lần thứ hai tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp sự tình. Đạo Tôn. Tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp lần thứ hai thí luyện tức sẽ bắt đầu, Vạn Bối cảm thấy, lần này có thể là một lần thịnh sự, không biết tôn nhưng có muốn dặn dò Vạn Bối. Không có, mỗi người dựa vào cơ duyên, thuộc cho các ngươi tiểu bối sự tình, bản tôn không nghĩ để ý tới, ngươi chỉ cần dựa theo quy củ làm việc liền có thể. Vâng, Vạn Bối minh bạch. Thái Sơ nói, lần thứ nhất vội vàng, nhưng các ngươi hẳn là biết được tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp ảo diệu đi. Chúng ta biết được, đạo tôn nhân tử, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Ba người tự nhiên sẽ hiểu tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp cường đại cùng thần kỳ. Đã biết kia phải cố gắng một phen, tuy nói các ngươi có thành thánh chi cơ, đạo tâm cùng cảnh giới ý nguyên cực kỳ trọng yếu, bản tôn xem lão tử ngươi chỉ kém một cơ hội, liền có thể chém ra hai thi, lần này có lẽ là ngươi một lần cơ duyên, ngươi cùng Trấn Nguyên cùng Trúc Cửu Âm đến cùng ai càng tốt hơn, bản tôn cũng rất chờ mong. Vạn Bối không dám nói nhất định thắng qua hai người, nhưng nhất định không nhường đường tôn thất vọng. Lão tử kích động nói. Thái Sơ một mực đối với hắn không ưa, cái này còn là lần đầu tiên đối với hắn như vậy nói, hắn tự nhiên rất kích động. Kỳ thật Thái Sơ lần thứ nhất qua loa, quên thừa dịp Lao Tử thi triển cùng một chỗ hóa tam thanh thời điểm dò xét một phen. Nhìn xem là thiên đạo ý tứ, hay là Lao Tử mình ý nghĩ. Cho nên lần này, Thái Sơ dự định Lao Tử thi triển nhất khí hóa tam thanh thời điểm cẩn thận nhìn xem. Cũng tốt minh bạch là thiên đạo chỉ dẫn để hắn thôn phệ hai huynh đệ bản nguyên, vẫn là chính hắn quyết định. Điểm này Thái Sơ rất hiếu kỳ. Ừm, nỗ lực a. Thái Sơ nói một câu, nói xong không nói thêm gì nữa. Ba người minh bạch đây là tiễn khách, đã dạng này, đành phải bái đường rời bỏ. Thu hoạch rất lớn, lần này bọn hắn là rất hài lòng. Đợi Tam Thanh sau khi đi, Thái Sơ mới mỉm cười, trên giấy được đến cuối cùng cảm giác cạn, trước đây hắn đối rất nhiều nổi danh đại nhân vật là ôm thành kiến. Loại này thành kiến có là tốt, có là hỏng. Nhưng thật chậm rãi tiếp xúc, mới hiểu chỉ là phương gia chi ngôn, cụ thể tốt xấu cần mình thăm dò. Tỷ như hắn trước đây đã cảm thấy, Nguyên Thủy rất chán ghét, nhưng minh bạch Nguyên Thủy để người chán ghét nguyên do về sau, Thái Sơ ngược lại không chán ghét như vậy. Trước đây một mực bội phục lão tử, kết quả lại chẳng ra sao cả. Trước đây còn vẫn cảm thấy tiếp dẫn không sai đâu. Kết quả cũng cứ như vậy, vì tư lợi mà thôi, biết rõ chuẩn đề hành vi không tốt, nhưng mình không đi làm, luôn luôn để chuẩn đề đi làm, dù nói đạo tâm nguyên nhân. Nhưng phương Tây tương lai cục diện, chủ yếu công lao tuyệt không phải tiếp dẫn, mà là ngay tại chịu tội chuẩn đề. Bởi vậy Thái Sơ trừng phạt chuẩn đề, nói không chừng mình loại này trừng phạt, sẽ cải biến một chút chuẩn đề đâu. Đương nhiên, hắn không biết được, chuẩn đề giờ phút này đem hắn hận thấu. Thái Sơ, một mực theo siêu thoát ánh mắt đối đãi hồng hoang sinh linh, nhất là rồng, phượng, kỳ lân tam tộc kiếp nạn về sau, đối thủ của hắn chết không sai biệt lắm, chính hắn cũng chiếm cư ưu thế trưởng thành. Cho nên dẫn đến hành vi của hắn cũng liền xuất hiện biến hóa. Một giúp một tay đại năng, Thái Sơ như cái làm ruộng nông phu đồng dạng, đi tải bồi đi xem bọn hắn trưởng thành. Đây là biến hóa của hắn, cũng là hắn tu vi để cao sau nhất định phải. Vô lượng bao dung vạn vật, mà vạn vật chi linh khó khăn nhất năm lấy, hồng hoang chúng sinh trùng hợp cũng chỉ hồng hoang chi sinh linh. Thái Sơ thông qua bố cục cùng cảm ngộ, cũng coi là tại viên mãn con đường của mình, huống chi, còn liên lụy đến hồng hoang diễn biến. Hồng hoang diễn biến, cùng hồng hoang sinh linh biến hóa, kỳ thật chính là vô lượng bao dung vạn vật cùng linh. Nhìn như Thái Sơ tùy ý, thậm chí có đôi khi hoang đường. Thật tình không biết, đây chính là hắn nói, một đầu nhìn qua rất tùy tâm, rất hài lòng đạo. Bố cục hồng hoang, bố cục sinh linh, hồng hoang sinh sôi, sinh linh vận mệnh biến hóa, cái này bốn điểm vừa vặn chính là hắn coi trọng nhất. Hợp đạo hồng quân đều giao ước loại này tùy tâm vô lượng nói, có thể nghĩ. Chương 598, tôi luyện mở ra, đời thứ hai hóa hình. Thoáng qua một cái nguyên hội thời gian. Nam Hải một chỗ không gian, đột nhiên xuất hiện liên lứ. Hoa một tiếng, chỉ thấy một tóc thai bù sù, tràn đầy thân ảnh chật vật xuất hiện. Sắc mặt nhìn qua rất là chết lặng, tựa hồ tâm chết đồng dạng. Chính là bị thả ra chuẩn đề. Chuẩn đề băng lênh ánh mắt đảo qua Nam Hải, chậm chậm rãi rời đi, trong lòng nghĩ gì lại không thể nào biết được. Mà tại huyết hải, Trúc Cửu Âm cường thế hạ, Vu tộc cũng bắt đầu cung phụng Thái Sơ. Trong lúc nhất thời hồng hoang chấn động, mọi người ghé mắt. Tại Thái Sơ giới Thái Sơ, đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại khí vận ra thân, lúc đầu tu vi của hắn không cần khí vận gia trì. Làm sao Vu yêu hai tộc triều bái, hai tộc thuộc về thời khắc này thời đại nhân vật chính, nó khí vận cường đại có thể nghĩ. Thái Sơ vậy mà tại hai tộc cung phụng triều bái về sau, tu vi trực tiếp đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 5 tầng, đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 tầng tình trạng. Mà cảnh giới, trước đây bởi vì bàn thạch chờ xuất sư viên mãn, để hắn đạt tới 7 tầng đỉnh phong. Lần này hai tộc khí vận ngưng tụ hạ, Thái Sơ cảnh giới đồng dạng đột phá, đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 8 tầng tình trạng. Thái Sơ một trận hoảng hốt, vốn không cần khí vận gia trì. Nhưng khí vận hay là có tác dụng rất lớn, Thái Sơ liền như vậy sinh sinh bị hai tộc khí vận đẩy lên. Cái này khiến Thái Sơ cảm thấy có chút kinh ngạc. Cũng coi là nước chảy thành sông. Thái Sơ nghĩ đến, chợt bắt đầu vững chắc tu vi cùng cảnh giới tới. Từ yêu tộc hủy diệt Đồng Lai đảo về sau, hồng hoang dù không có đại chiến, nhưng nhỏ tranh đoạt tầng tầng lớp lớp, vì cơ duyên, vì linh bảo, hồng hoang không giờ khắc nào không tại chinh chiến. Nhất là đối tiên thiên linh bảo tranh đoạt, lúc này đã có chút gay cấn, đông đảo biết được trảm thi chi đạo đại năng, bắt đầu vì tự thân cân nhắc, mở ra hồng hoang gió tanh mưa máu. Bất quá, theo gần đây một đoạn thời gian, đông nhiên cao tầng tranh đoạt chậm rãi mai danh nhận tích. Nguyên lai, tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp lần thứ hai mở ra đem mùa tới. Không nói trước đỉnh cấp đại năng vì tranh thủ tốt thứ tự. Ngay cả bình thường đại năng, dù là tranh thủ không đến thứ tự tốt, nhưng là tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp cũng không phải vì danh lần đứng xứng, nó đứng xứng mục đích là cô đọng cảnh giới cùng đạo tâm. Chủ thứ không thể điên đảo, đây mới là tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp lớn nhất công hiệu. Có lần thứ nhất vết xe đổ, các đại năng rõ ràng biết được, tôi luyện cảnh giới cùng đạo tâm chỗ tốt. Đạo tổ hợp đạo, hiện nay bọn hắn có thể được chỉ điểm địa phương, chỉ có tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp. Có thể nghĩ, cái này tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp mở ra, không thua gì đạo tổ giảng đạo. Đây là gần đây hồng hoang lâm vào bình tĩnh nguyên nhân, đều tại vì tự thân chuẩn bị. Tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp trăm cái nguyên sẽ mở ra một lần, mỗi lần thời gian 5 cái nguyên hội, mỗi lần nhân số chỉ có vài người. Đối ước vạn vạn vô tận sinh linh đến nói, đây là một lần to lớn kỳ ngộ. Lớn đến rất khó miêu tả. Ai không muốn cảnh giới cùng đạo tâm vững chắc, huống chi chỉ là vạn người danh ngạch. Vì tranh đoạt bọn hắn bắt đầu bế quan, tranh thủ vạn người danh ngạch bên trong, có bọn hắn một cái. Nhưng mà, tại Hồng Hoang bởi vì tạo hóa hỗn nguyên tháp tức sắp mở ra lâm vào lúc an tĩnh, Hồng Hoang rất nhiều nơi lại không bình tĩnh. Núi Trung Nam. Ha ha, khó không được ta, chậm nhất mấy trăm nguyên hội, ta Vân Trung Tử nhất định có thể đi ra cái này vấn tâm trận pháp, tiền bối ta sẽ không để cho người thất vọng. Người này là trước đây đi theo bản thạch đạo nhân. Bởi vì bản thạch khảo nghiệm, gần đây một mực tại tôi luyện đạo tâm, kỳ vọng thông qua bản thạch bố trí trận pháp. Vân Trung Tử, Phúc Đức Đại Tiên, nguyên bản xiển giáo môn đồ, lần này cơ duyên xảo hợp gặp bản thạch, xem ra vận mệnh quỹ tích xuất hiện biến hóa. Nguyên quỹ tích bên trong, bái sư Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không được coi trọng, một trực thuộc ở xiển giáo có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, thập nhị kim tiên bên trong đều không có địa vị của hắn. Nhưng Vân Trung Tử người này nền móng không sai, cùng Hồng Vân đồng dạng, đều chính là Phúc Đức Chi Mây hóa hình. Lần này, quyết định bàn thạch hắn, trải qua thời gian rất lâu tôi luyện cùng khảo nghiệm, rốt cục có lòng tin đi ra trận pháp này. Chỉ muốn đi ra trận pháp, chính là hắn bái nhập bàn thạch môn hạ một khắc, Vân Trung Tử vì thế chờ đợi thật lâu. Tại Nam Hải một chỗ trận pháp che giấu tiên đảo, chỉ thấy ngày này, trận pháp xuất hiện liên ứ ba động, đồng dạng mạo tuấn lãng, tay cầm bạch liên đạo nhân vừa mới trải qua hóa hình kiếp nạn. Hóa hình rốt cục thành công. Đạo nhân này cảm khái không thôi. Người này là sau này từ hàng đạo nhân, cũng chính là lại về sau Quan Thế Âm Bồ Tát, mà giờ khắc này hắn chỉ là vừa mới hóa hình, còn cần vững chắc. Đông Hải. Một tiên đảo, bốn đoá mây trắng, đồng dạng đang đứng ở hóa hình biên giới. Cái này bốn đoá mây trắng, một nam ba nữ, nam là đại ca, tam nữ là muội muội, chính là sau này tiệt giáo môn hạ, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu bốn người. Ba vị muội muội, đợi đại ca trước hóa hình, ba người các ngươi chớ có xuất ruột, đợi đại ca hóa hình sau khi thành công, vì ba vị muội muội hộ pháp. Đại ca Triệu Công Minh nói. Phiền phức đại ca. Ba tỷ muội nói. Ha ha, người ta huynh muội không cần khách khí, truyền thừa biết được Hồng Hoang hung hiểm khó lường, chúng ta đồng nguyên sở sinh, đồng khí liên trì, đương nhiên phải hai bên cùng ủng hộ. Triệu Công Minh nói. Thật tình không biết. Ba người hóa hình, vừa vặn để chạy tới Côn Lôn Sơn tạo hóa hỗn nguyên tháp chi địa Vân Nghe cùng Vân Thường phát hiện. Tỷ tỷ, quả thật cùng chúng ta hữu duyên. Muội muội, không nổi, chúng ta hay là đi trước Côn Lôn Sơn đi, cái này bốn cái tiểu gia hỏa hóa hình phải cần một khoảng thời gian, lại vững chắc cũng phải cần một khoảng thời gian, chúng ta khi trở về, như bốn người đều hóa hình thành công lại nói không mượn. Vân Nghe nói. Thế nhưng là, tỷ tỷ, nếu là bọn hắn hóa hình thất bại đây? Vân Thường hỏi. Vậy đã nói rõ nên bọn hắn thân tử đạo tiêu, bực này nội tình không xứng trở thành chúng ta môn hạ, Hồng Hoang vạn vật tự có quy luật, vượt qua hóa hình chi kiếp chỉ là đơn giản nhất khảo nghiệm, cái này bốn cái tiểu gia hỏa nếu là cái này đều độ không qua, kia không tính cùng chúng ta hữu duyên. Vân Nghe nói. Vân Thường nghe xong minh bạch. Hay là một nguyên nhân, bởi vì lao sư duyên cớ, bọn hắn thu môn đồ áp lực rất lớn, không là thật siêu quần bạc tụy, bọn hắn không thể cân nhắc. Tỷ tỷ nói đúng lắm, chúng ta sau khi trở về, như bốn cái tiểu gia hỏa thành công hóa hình, chúng ta có thể suy tính một chút, nếu là không thành cũng không có cách nào, chỉ có thể trách bọn hắn phúc nguyên không thâm hậu. Ừm, đi thôi, lần này tạo hóa hỗn nguyên tháp mở ra, chúng ta phải cố gắng, sư tôn đối với chúng ta khí vận gia chỉ đã biến mất, tiếp xuống khí vận, cần chúng ta mình tranh thủ, chỉ cần hai chúng ta tỉ muội đạt được thứ tự tốt, chắc chắn lại một lần nữa danh truyền hồng hoang, bởi như vậy chúng ta liền có thể ngưng tụ khí vận. Vân Nghe nói. Ừm, chắc chắn cố gắng. Khí vận thứ này, đối thái sơ tác dụng không lớn, nhưng đối những sinh linh khác đến nói, cơ hồ cùng công đức đều xem trọng. Vân Thường các nàng trước đây bởi vì thái sơ gia trì, bởi vậy đại khí vận hạ, tìm được thích hợp đạo trưởng của mình, cũng khai sơn lập đạo. Nhưng loại này gia trì không phải đã hình thành thì không thay đổi, xuất sư theo thời gian trôi qua sẽ từ từ biến mất. Bọn hắn cần khí vận, chỉ có thể tự mình đi cố gắng, vọng tưởng trở lại trước đây đi theo thái sơ thời điểm là không được. Đây mới là Vân Thường. Vân Nghe biết điều như vậy hai tỷ muội đều muốn đi tạo hóa hỗn nguyên tháp tôi luyện nguyên nhân. Các nàng cần khí vận, cũng cần tiến bộ. Chương 599, tháp mở, thái sơ hiện thân. Không chỉ có là Vân Tiêu ba tỷ muội, đám người từ hàng. Tại rất nhiều nơi, một chút hồng hoang đại tiên nhóm, bắt đầu nhao nhao chuẩn bị hóa hình, có càng là hóa hình thành công. Mà tạo hóa hỗn nguyên tháp trước. Theo càng ngày càng nhiều đại năng chạy đến, nơi đây đã thành một chỗ mọi người mong đợi địa phương. Mau nhìn. Phương Tây hai vị đại thần đến, trước đó chuẩn đề đạo nhân trước 10, tiếp dẫn đạo nhân càng là xếp tại trước 5, đều là cường hãn tồn tại. Các ngươi nhìn, Chuẩn Đề đạo nhân làm sao sắc mặt không dễ nhìn đâu. Tựa hồ biến thành người khác. À, thật đúng là, trước đó một mực cười đùa tí tưởng, tuy nói hành vi để người khinh thường, nhưng tướng mạo không phải như vậy. Ừm. Bọn hắn không biết gần nhất Chuẩn Đề kinh lịch cái gì, tự nhiên không rõ Chuẩn Đề sắc mặt biến hóa nguyên nhân. Hai vị này, cũng là ủng có thành thánh chi cơ hồng mông tử khí tồn tại, thiên định thánh nhân, quả nhiên lợi hại. Hai người thanh danh dù không tốt, nhưng kia thuộc về cùng cấp độ đối bọn hắn đánh giá, bình thường sinh linh chỉ là ao ước hai người cường đại. Bởi vậy, bọn hắn quên vì sao Chuẩn Đề sắc mặt không dễ nhìn, ngược lại nói lên khác. Chỉ chốc lát, đó chính là Đông Hải Tắc Vương Tiên Đảo Vân Nghê Vân Thường hai vị nương nương sao. Quả nhiên đạo tôn môn hạ lần này cũng tới, lần này tạo hóa hôn nguyên tháp tranh đoạt, nhất định lưu lại một đoạn truyền kỳ, thậm chí vô tận tuế nguyệt sau đều bị người đề cập. Đúng vậy à, Vân Nghê Vân Thường hai vị nương nương đến, nói rõ Chấn Nguyên Tử, Nữ Hoa các vị tiền bối cũng tới, đạo tôn tọa hạ đệ tử cũng tới, lại thêm Tam Thanh, Vu Yêu chờ tồn tại, lần này mới là nhất chỉnh tề một lần. Ừm, chúng ta mặc dù chỉ là xem náo nhiệt, nhưng bực này rầm rộ, có thể nhìn thấy chính là đại khí vận. Trong lúc nhất thời nhao nhao hỗn loạn, theo thời gian trôi qua, có thể đến đều đến. Nữ Hoa đến, nhìn thấy Vân Nghê Vân Thường hai vị sư tỷ, bọn hắn trò chuyện lại với nhau, không linh đến, bốn chị em. Bàn Thạch, Tử Ngọc, Trấn Nguyên Tử chờ cũng tới. Lần thứ nhất, Thái Sơ môn hạ, trừ Ất Mộc bên ngoài, chỉnh tề xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong lúc nhất thời mọi người cảm thấy rung động. Đạo tôn môn hạ, tu là thấp nhất đều là chuẩn thánh, huống chi còn có Nữ Hoa cùng Trấn Nguyên Tử bực này thiên định thánh nhân. Bọn hắn cũng chầm chậm biết được, Thái Sơ đạo tôn môn hạ đều tự xưng vô lượng môn nhân. Quả nhiên là đạo tôn môn hạ, các ngươi nhìn xem, cái này các vị tiền bối, so Tam Thanh thậm chí so Vu Yêu đều cường đại hơn, may mắn đạo tôn môn hạ không tranh bá, nếu không còn thật không có Vu Yêu hai tộc sự tình, quá cường hãn. Đúng vậy a, đạo tôn gần như là đạo tồn tại, bồi dưỡng ra đệ tử, sao lại đơn giản. Thái Sơ môn hạ tập hợp, rất là rung động hồng hoang sinh linh. Chư vị sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội, nếu là có thời gian, nhất định phải đi ta kia làm khách, nói đến phương Bắc. Ân, nghĩ lại mà kinh a, các ngươi có thời gian đi ta kia. Từ Ngọc, mời các vị đồng môn đi hắn kia làm khách. Đương nhiên, cái gọi là không chịu nổi chuyện, là trước kia bị hiểm ma hoàng bắt lần kia đích xác nghĩ lại mà kinh. Từ đó về sau, trừ Từ Ngọc, bọn hắn thật đúng là không có đi qua phương Bắc. Sư huynh, cái gì nghĩ lại mà kinh? Nữ Hoa hiếu kỳ hỏi. Hỏi lời này bọn hắn rất xấu hổ. May mắn Bàn Thạch đâu ra đấy, dù mất mặt, nhưng nói ra, lần kia, chúng ta bị hung thú thứ ba hoàng giả hiểm ma hoàng bắt, áp chế sư tôn đánh giết hiểm ma hoàng, đã cứu chúng ta, nói ra thật xấu hổ, hiện nay nhìn như phong quang, thật tình không biết, vô số năm qua, chúng ta từng nhiều lần cho sư tôn mất mặt, còn có một lần bị la. Bàn Thạch nhớ tới còn rõ mồn một trước mắt, rất lâu rất lâu. Ha ha, Trấn Nguyên Tử cười một tiếng, cái này không mất mặt, chư vị sư huynh sư tỷ nên biết. Mặc kệ là hung thú hoàng giả hay là hiểm ma hoàng, kia là cùng sư tôn cùng cấp tồn tại, sư đệ ngược lại là ao ước chư vị sư huynh sư tỷ, đó mới là chúng ta người phấn đấu thời đại. Ngươi nhìn hiện nay, tiểu đệ may mắn chiếm cuối cùng thứ nhất hóa hình đại thần, nhìn như phong quang lại biết được còn kém xa lắm. Trấn Nguyên Tử cũng đành chịu. Nhìn như rất phong quang, nhưng hắn rất rõ ràng chính mình chênh lệch quá xa, hận không thể sinh ở thái cổ cái kia đại thời đại, sinh tại lúc này, để hắn ít đi rất nhiều hùng tâm trang trí. Đúng vậy à. Kia là cái tranh vanh thời đại, khi đó sư tôn địch nhân đều rất nhiều, cùng sư tôn đối nghịch càng là không ít, bây giờ nghĩ lại có chút hoang đường, sư tôn địch nhân hoặc là biến mất, hoặc là không ra, hoặc là bị sư tôn vung xa xa, ha ha. Không linh đều cảm giác thần kỳ. Hiện nay đích sư tôn, gần như là đạo. Trước đây nhưng không phải như vậy, trước đây rất nhiều người luôn muốn khiêu khích sư tôn, thậm chí hung thú còn hợp lực ám toán sư tôn. Theo mấy người trò chuyện, chậm rãi nên đến đều đến. Bế quan thật lâu côn bằng. Lần này hy vọng có cảm ngộ, chỉ muốn đạt tới mục tiêu của mình, sáng tạo yêu văn sẽ sớm rất nhiều, khi đó kế hoạch của hắn liền thực hiện. Huyết Hải Minh Hà, trước đó không lâu muốn cho văn đạo nhân hộ pháp hóa hình, kết quả Thái Sơ tiếp dẫn kim mây ẩn hiện, văn đạo nhân không có hóa hình. Kết quả một mực trì hoãn đến trước đây không lâu, văn đạo nhân rốt cục hóa hình. Vì nhị đệ văn đạo nhân hộ pháp sau khi hoàn thành, Minh Hà rốt cục đuổi tới Côn Lôn Sơn, hắn thời khắc chưa quên. Mình là bị Vu tộc từ huyết hải bên trong tâm đuổi đi ra. Vì để sớm ngày đoạt lại địa bàn của mình, hắn thời khắc đang cố gắng. Hồng Vân khoan thai tới chậm, một thế này cùng Trấn Nguyên Tử quan hệ xem như kết thúc, dẫn đến Hồng Vân thật không dám ra du lịch, sợ người khác có ý đồ với hắn. Hồng Nông tử khí chủ nhân, chỉ có hắn là quả hồng mềm, đánh hắn chú ý nhiều lắm. Tỷ như Hồng Vân vừa tới, Minh Hà cùng Côn Bằng liền bắt đầu dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Tây Vương Mậu đến, Đông Vương Công thân tử đạo tiêu về sau, lần thứ nhất lộ diện, tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp chỗ tốt nàng cự tuyệt không được, bởi vậy đến. Bất quá, mọi người có chút kinh ngạc. Tây Vương Mậu đối Tam Thanh tựa hồ nhiều hơn một loại nịnh nọt cùng cung kính, cái này gọi mọi người nghĩ nhiều. Chẳng lẽ, cái này Tây Vương Mậu sợ hai yêu tộc đem nàng cũng đánh giết, cho nên bắt đầu tìm chỗ dựa, nàng tìm tới Tam Thanh. Mọi người nghĩ đến. Cũng thế, cứ việc Tây Vương Mẫu tại Tây Côn Lôn, nhưng là cùng Tam Thanh cùng thuộc Côn Lôn Thần Sơn, Tây Vương Mẫu làm như vậy rất chính xác mọi người suy đoán nói. Thanh Đế cùng Lôi Trạch Đại Thần kết bạn mà tới. Hai người từ lần thứ nhất yêu tộc lập Thiên Đình bắt đầu, liền đối lẫn nhau rất thuận mắt. Quả nhiên, nhao nhao hỗn loạn náo động hồng hoang, để hai vị này cũng cần báo đoàn. Hai người kết bạn mà đến, liền cho thấy một loại thái độ. Vu Yêu Đại Quân cũng tới, yêu tộc danh tiếng vô lượng. Vu tộc lại rung động tất cả mọi người. T. Vu tộc, 12 vị chuẩn thánh, Trúc Cửu Âm càng làm cho người nhìn không thấu, cái này vừa có mặt, mọi người mắt trợn tròn. Đây là điệu thấp. Đây là sợ hãi yêu tộc. Tình cảm bần đạo nghĩ sai, Vu tộc quả nhiên lợi hại. Mọi người gần như đồng thời như vậy nghĩ đến. Vốn cho rằng trước đây yêu tộc thế lớn, nhất cử diệt Đồng Lai đảo, mà Vu tộc nhưng không có hành động. Bọn hắn còn tưởng rằng Vu tộc sợ. Kết quả, 12 cái đại vu, 12 cái chuẩn thánh, cái này gọi bọn hắn có loại đánh mặt cảm giác. Không phải là Vu tộc điệu thấp thần nhẫn, mà là bọn hắn đang chờ lần này biểu diễn, Vu tộc đáng ghét. Đông Hoàng Thái Nhất hung hăng nói. Đúng vậy à, đại tranh chi thế sắp xảy ra, nô cảm giác lần này tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp tôi luyện về sau, chúng ta cùng Vu tộc chinh chiến lại muốn bắt đầu. Đế Tuấn nói. Vu tộc người cường đại, chúng ta người đông thế mạnh, thủ đoạn cũng nhiều, chỉ có thể nói 8 lạng nửa cân. Phục Hy nói. Được rồi. Tạm thời không nói những này, trước làm chính sự. Đế Tuấn thấy Nguyên Thủy ra, đánh gãy mọi người thương thảo. Chỉ gặp, Nguyên Thủy hoàn toàn như trước đây kiêu ngạo tư thái. Chư vị, nô thụ đạo tôn nhắc nhở, chủ trì tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp mở ra, cái này chính là lần thứ hai, quy củ chắc hẳn mọi người biết được, ta liền không nói nhiều, 100 năm về sau, lần thứ hai thí luyện chính thức bắt đầu, sau đó mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nói xong Nguyên Thủy cũng không nói nhảm, vung tay háo, ngoại vi trận pháp khảo nghiệm xuất hiện. Cho đến lúc này, mọi người mới nhao nhao thu hồi suy nghĩ. Khác không nói trước, lần thứ hai tôi luyện mới là lần này ý nghĩa chính, trọng yếu mở ra. 100 năm sau, Kim Tiên trở xuống chớ có sai lầm, Thái Ất người có nắm chắc nhưng xông trận, bắt đầu đi. Vâng! Nương theo lấy Nguyên Thủy nói xong, mọi người nhìn về phía tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp. Trước hết nhất xuất động, là Thái Sơ Môn Hạ, bọn hắn tiến vào về sau, Tam Thanh ngưng trọng liếc nhau, đi. Ba người cũng đi vào. Sau đó, cơ hồ đạt tới Thái Ất tu sĩ, toàn bộ tiến vào. Thái Sơ bố trí trận pháp, cường hãn liền cường hãn ở chỗ này, mặc kệ ngươi bao nhiêu người, chỉ cần đi vào, tuyệt không có khả năng gặp được người bên ngoài. Thuộc về mỗi người đều là đơn độc xung trận. Vừa tiến vào bàn thạch trấn nguyên tử các loại, đồng dạng bị tách ra. Đây là tạo hóa Hỗn Nguyên Tháp đứng xứng hồng hoang về sau, bọn hắn lần thứ nhất xuống tháp. Quả nhiên bọn hắn phát hiện biến hóa rất nhiều, trước đó tại Thái Sơ giới, trận pháp tuyệt không có dạng này bất cận nhân tình. Tại Thái Sơ giới, ngươi thất bại có thể lần nữa tới qua, nơi này không được, thất bại liền sẽ bị truyền tống ra ngoài, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Mà lại uy lực cũng không giống, bọn hắn nghĩ đến, chắc là sư tôn luyện chế lại một lần qua, vì khảo nghiệm sinh linh chuẩn bị. Bởi vậy, bọn hắn cũng không dám khinh thường, bên ngoài đối bọn hắn tuy nói rất đơn giản, bọn hắn nhưng không có ỷ vào cảnh giới vững chắc cấp tốc xông qua. Mà là cảm thụ trong đó biến hóa, nhìn xem cùng trước đó khác nhau, cũng tốt làm được lo trước khỏi họa. Bất quá, bọn hắn đang từ từ thăm dò. Người khác nhưng không có như vậy năng lực, không đến thời gian vạn năm, hoàn toàn như trước đây, 9 thành 9 đào thải. Đào thải mọi người, nhưng không có chán ngán thất vọng, ngược lại một trận hưng phấn. Quả nhiên như truyền ngôn như thế, tuy nói bần đạo thất bại, nhưng thu hoạch đồng dạng rất lớn, không thua gì một lần có khống chế tẩu hỏa nhập ma, cứ như vậy, đối đạo tâm cùng cảnh giới chỗ tốt rất là to lớn. Chỉ là tiếc nuối, 100 cái nguyên hội mới có thể kinh lịch một lần. Bị đào thải tu sĩ nghĩ đến. Bọn hắn thuộc về đánh xì dầu, kiên trì tranh thủ sau cùng tên bọn hắn làm không được, bọn hắn là vì đơn thuần chứng kiến cùng tôi luyện tới mình. Cho nên bị đào thải cũng không có thất vọng, ngược lại hưng phấn khoanh chân cảm ngộ thu hoạch. Hồng hoang, cơ hồ phàm là Thái Ất cấp độ phía trên đều đến, có thể nghĩ số lượng có bao nhiêu. 9 thành 9 đào thải về sau, còn thừa còn tại sông trận, cũng có ước vạn tồn tại. Lần này không giống với lần thứ nhất. Lần thứ nhất tính toán đâu ra đấy lưu lại không đến 7.000 người. Lần này vạn người danh ngạch, nhất định có thể góp đủ. Thậm chí cần tranh đoạt, cần thời gian ngắn xông qua, dẫn trước người khác, mới có thể làm đến trở thành sau cùng vạn người danh lạch. Cho nên, lần này tôi luyện còn nhiều một chút tranh đoạn. Thậm chí dẫn đến, nơi đây bởi vì tập hợp hồng hoang tám thành khí vận, để tạo hóa hỗn nguyên tháp khí vận nháy mắt lớn mạnh rất nhiều. Chín đầu khí vận chi long xoay quanh, bực này kỳ cảnh, nhìn mọi người tắc lưỡi không thôi. Thật là lợi hại khí vận, thật là lợi hại tạo hóa hỗn nguyên tháp, bực này khí vận cung cấp nuôi dưỡng, nếu ai đạt được này linh bảo, quả thực không thể tin được. Có người nghĩ đến, may mắn là đạo tôn linh bảo, nếu không cái này tạo hóa hỗn nguyên tháp tại trong tay ai, đều chính là phiền toái cực lớn, thậm chí không thua gì hồng mông tử khí. Thái sơ mục đích đạt tới, lần thứ hai tôi luyện thái hạo lớn, dẫn đến tạo hóa hỗn nguyên tháp đạt được chỗ tốt khó mà hình dung. Lần này qua đi, sẽ là tạo hóa hỗn nguyên tháp trở thành cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp độ lớn nhất thời cơ. Nhưng là, sau này gặp lại dạng này rầm rộ, hẳn là không có khả năng. Đây là lần thứ hai, đây là thánh nhân chưa thành thánh thời đại, đây là Vu Yêu chưa từng quyết chiến thời đại. Đây là chuẩn thánh đầy đất đi, đại la không bằng chó thời đại, bởi vậy lần này tôi luyện bù đắp được sau này trăm lần cũng không đủ. Chín đầu khí vận chi long xoay quanh, ngẫm lại liền đáng sợ. May mắn linh bảo là thái sơ cùng tạo hóa luyện chế, bình thường linh bảo khả năng không chịu nổi dạng này khí vận. Bất quá, nguy cơ xuất hiện. Cho dù là dạng này, tạo hóa hỗn nguyên tháp đều có chút chấn động cảm giác. Cái này khiến ngay tại sông tháp sinh linh giật nảy mình, kinh hô, làm sao rồi? Mà liên cái này lúc này. Đông. Hỗn độn chung. Mọi người một tiếng kinh hô, đồng nhiên một hoảng sợ chuông lớn từ trong coi u minh mà đến. Mênh mông thần uy, kim quang lấp lóe, chấn thiên động địa. Nguyên lai, thái sơ cũng không có dự liệu được, chúng sinh linh ngưng tụ, chúng sinh linh sông trận pháp, sẽ dẫn đến ngưng tụ lớn như thế khí vận. Khiến cho giờ phút này chỉ là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo tạo hóa hỗn nguyên tháp muốn thật ép không được. Tạo hóa hỗn nguyên tháp rất thần kỳ, nhưng có cực hạn, vừa rồi đã siêu việt cực hạn. Cho nên thân tháp chấn động. Chính đang chăm chú thái sơ, phát hiện không ổn, nháy mắt hỗn độn chung mà thiên nhi hàng, cường hãn chấn áp cửu long khí vận. Vì tạo hóa hỗn nguyên tháp giảm bớt áp lực. Các ngươi tiếp tục, đã vô sự, hảo hảo xung trận, bản tôn rất chờ mong. Ầm ầm. Thân uy hạo đãng, thái sơ thanh âm như đại đạo châm ngôn, nháy mắt, mặc kệ là xung trận còn là bị đào thải cũng nghe được. Nguyên lai là đạo tôn xuất thủ, vậy liền không sao, mà lại đạo tôn nói rất chờ mong, vậy ta định muốn biểu hiện tốt một chút, nói không chừng có thể để đạo tôn ghi nhớ bần đạo. Rất nhiều còn tại xung trận hưng phấn. Đạo tôn chú ý, cái này là bực nào cơ duyên? Cho nên, bọn hắn càng là kích phát lòng tin, bắt đầu ngưng trọng tranh thủ xông qua trận pháp, thậm chí bị đạo tôn coi trọng. Hỗn độn chung, trấn áp lại chúng sinh ngưng tụ khí vận, tạo hóa hỗn nguyên tháp cái này mới khôi phục trạng thái như cũ. Có hỗn độn chung trấn áp, không nói đùa mà nói, hồng hoang sinh linh toàn bộ cộng lại đều không đủ nhịn. Hỗn độn chung ba lần trợ lực khai thiên, nhất là cuối cùng lần kia công đức, hỗn độn chung đã chậm rãi thoát ly trí bảo cực hạn. Thái sơ đều không hiểu rõ hỗn độn chung biến hóa. Chỉ là cảm giác hỗn độn trung tựa hồ kém một cơ hội, kém một cái triệt để thuế biến thời cơ. Chỉ muốn đạt tới yêu cầu này, khả năng, chỉ nói là khả năng. Khả năng hỗn độn trung sẽ trở thành hỗn độn linh bảo cấp độ tồn tại. Đương nhiên, cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi, thái sơ không dám khẳng định, cho nên cường đại như hắn, cũng chỉ dám nói có thể sẽ đạt tới. Về phần đến cùng có thể hay không, thái sơ là không có nắm chắc. Chương 600, 8 người. Có thái sơ chú ý. Sau đó không đến trong 3 và 5, vạn người đã xông qua phía ngoài nhất khảo nghiệm trận pháp. Cùng lần thứ nhất thời gian đến bị đẩy ra không giống, lần này ngắn ngủi 3 thời gian và 5, một vạn người danh ngạch đã xuất hiện. Ai, lại bị đào thải, lão đạo không cam tâm a. Tại sao có thể như vậy, lần trước lão đạo thế nhưng là xông qua trận pháp, lần này lại bị đào thải rồi. Rất nhiều người không cam tâm đoán giận nói. Có là lần đầu tiên xông, có trước đây thậm chí thành công, nhưng lần này lại bị đào thải. Cái này gọi rất nhiều người có khổ khó nói. Ai, xem thường hồng hoang cao thủ A, lại còn nhiều như vậy. Có người thở dài nói, ngoại vi tôi luyện, đối lao đạo cơ hồ không có tác dụng, lần này xem ra là lãng phí một cơ hội A. Ai có thể nghĩ tới, lần thứ nhất một cái nguyên hội thời gian khảo nghiệm, cuối cùng mới không đến 7.000 xung qua. Mà lần này, trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà đủ quân số. Trong tháp, cung đào thải không giống, xung qua trận pháp các đại năng minh bạch. Đây mới là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống khảo nghiệm mới là mấu chốt. Lao tử nghĩ đến, lần này tầng thứ 7 mới là mấu chốt, lao đạo trước đây có đại thu hoạch, lần này hẳn là có thể thông qua tôi luyện, khiến cho cảnh giới đạt tới chuẩn thánh trung kỳ tình trạng, cho nên tầng thứ 7 sẽ là mấu chốt. Lao tử cảnh giới cùng đạo tâm một mực rất không tệ. Cảnh giới tại thái sơ giới có một lần đốn ngộ, chỉ kém một cơ hội, liền có thể đột phá chuẩn thánh trung kỳ, cũng chính là chiến hai thi cảnh giới. Thái Sơ đều nói qua, cơ duyên của hắn sẽ tại lần này sông trong trận xuất hiện, lão tử cũng rất có lòng tin. Nhưng là, nghĩ đến sớm đã chém tới hai thi trấn nguyên tử, lão tử liền một trận đau đầu. Trấn nguyên tử, chuẩn thánh trung kỳ, đã chém tới hai thi, lao đạo muốn vượt qua hắn quá khó. Được rồi, cố gắng hết sức đi, tối thiểu nhất khí hóa tam thanh về sau, lao đạo có cơ hội cùng trấn nguyên tử tranh đoạt một phen. Ngận hiển nhiên, hắn đã đem trấn nguyên tử xem như đệ nhất đối thủ. Về phần bàn thạch, không linh các loại, lao tử xem ra cũng liền chuẩn thánh sơ kỳ, không có quá lớn uy hiếp. Mặc dù là trấn nguyên tử sư huynh sư tỷ, nhưng nền móng không bằng trấn nguyên tử, rất kém nhiều, hắn có lòng tin vượt qua bọn hắn. Về phần một cái khác đối thủ Trúc Cửu Âm, đây cũng là lao tử hòa lớn. Nhưng là, lần trước liền bại bởi lao tử cảm thấy chỉ cần thua qua mình, cũng đừng nghĩ đuổi kịp mình. Đối điểm này lao tử rất tự tin. Trái lại Trúc Cửu Âm, hắn đồng dạng chém tới một thi, lại cùng lao tử không sai biệt lắm, lần này tới chính là đến đột phá chuẩn thánh trung kỳ, hắn cũng chỉ kém một cơ hội. Đồng dạng, hắn đem đối thủ lớn nhất xem như Trấn Nguyên Tử, lao tử hắn cảm giác không khác mình làm ấy, đơn giản xem vận khí. Chỉ có Trấn Nguyên Tử, hắn không có một chút chắc chắn nào. Mình có thể cố gắng hết sức. Trúc Cửu Âm nghĩ đến, chợt bắt đầu thứ một cái trận pháp khảo nghiệm vấn tâm. Dài răng giặc cảm ngộ bắt đầu. Rất nhiều người lại làm lần thứ nhất đồng dạng quyết định, bọn hắn mỗi lần xông qua trận pháp về sau, đều sẽ lưu lại mình cảm ngộ cùng chỉ điểm. Cái này đã trở thành một cái quy củ bất thành văn, hy vọng mình cảm ngộ có thể để cho người đến sau kính nghệ, tỉ như trước đây Hoàng Điệu bọn người, đã là danh truyền hồng hoang đại nhân vật. Cứ như vậy, lại là thuận tiện Thái Sơ. Mỗi một cái cảm ngộ, cùng sinh linh đặc hữu thần thông cùng nói, hắn đều có thể thành tẩy nghiên cứu một chút. Đôi này hắn vô lượng nói, bao dung vạn vật chi đạo, có lợi ích cực kỳ lớn. Mà, thời gian chậm rãi trôi qua, lịch sử luôn luôn kinh người giống nhau. Ba cái nguyên hội qua đi, chỉ để lại không đến 50 người. Cái này 50 người bao quát Thái Sơ 7 vị đệ tử, Tam Thanh, Thập Nhị Tổ Vu, yêu tộc mấy vị yêu hoàng, Minh Hà, Côn Bằng. Chờ người. 50 người tồn tại, nháy mắt thành mọi người xen lẫn nhau tán thưởng, kính nể tồn tại. Tại ngoại giới, đạo tôn môn hạ 7 vị đạo hữu quả nhiên không ngoài sở liệu, toàn bộ tồn tại, lại hẳn là còn có thể đi đến rất xa. Đúng vậy à, 50 người còn nhìn không ra, đợi còn lại 30 người thời điểm, mới là hoành động thời điểm. 12 vị tổ vu biến hóa cũng quá lớn, vậy mà toàn bộ chuẩn thánh, không phải nói vu tộc chỉ có Trúc Cửu Âm có nguyên thần sao. Còn lại tổ vu như thế nào tiến giai chuẩn thánh? Có người nghi ngờ nói, ha ha, bàn cổ đại thần hậu duệ, sao lại không có thủ đoạn? Đạo tổ nói qua, đạo pháp vô tận, gọi chung 3000, mỗi một cái đều có thể chứng đạo, nói không chừng vu tộc liền có cách thức khác đâu. Ừm, lời ấy có lý. Huống chi, vu tộc cùng đạo tôn rất thân cận, nói không chừng có đạo tôn chỉ điểm đâu. Đạo tôn thế nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên người, nhảy ra thiên địa trường khống, nhục thân nguyên thần đồng thời chứng đạo, các ngươi ngẫm lại, nhục thân cũng có thể chứng đạo, tự nhiên có chỉ điểm vu tộc khả năng. Có người suy đoán nói, là cực kỳ cực. Mọi người gật đầu biểu thị đồng ý. Mà trong tháp, biến hóa thật to lớn, một cơ hội, không thể thông qua liền đào thải, quả nhiên quy củ như vậy hạ, cảm ngộ khác biệt. Không Linh đang ở tại tầng thứ 6, chuẩn thánh kỳ sơ cấp độ. Nàng chuẩn thánh sơ kỳ gần như viên mãn, nhưng là không có năm chắc vượt qua tầng thứ 6, từ đó bước vào tầng thứ 7. Xem ra, lần này tranh đoạt sẽ tại tầng thứ 7 tranh đấu, Trấn Nguyên Tử sư đệ có niềm tin rất lớn. Ai, chung quy là so ra kém bọn hắn nền móng thâm hậu người, mặc dù đi theo sư tôn vô tận tuyến nguyệt, nhưng khó để bù đắp từ đầu đến cuối khó để bù đắp, lần này ta có thể có thu hoạch là được, thứ tự cùng số mệnh mới là trọng yếu nhất. Như vậy nghĩ về sau, Không Linh suy nghĩ một trận thông suốt. Tranh thủ trước 10, đây là thấp nhất mục tiêu, về phần trước 3 hắn cảm giác mình không có cơ hội, trước 5 đều rất khó. Không Linh lại nói, có lẽ đại sư huynh không sai biệt lắm, đại sư huynh dù nền móng cùng ta không sai biệt lắm, nhưng đại sư huynh tính cách kiên nghị, đạo tâm như bàn thạch, hắn có thể muốn đạo tâm mạnh hơn ta. Về phần nữ hoa sư muội, chỉ sợ. Không Linh có chút cảm thán. Tại Thái Sơ đệ tử bên trong, lúc này mạnh nhất, bọn hắn công nhận là Trấn Nguyên Tử. Thứ hai rất khó tuyển, nữ hoa, bàn thạch, Không Linh ba người cũng có thể. Lại Không Linh ưu thế lớn nhất, nữ hoa cuối cùng gặp được Thái Sơ muộn rất nhiều. Nếu là cùng Trấn Nguyên Tử thời gian gặp được Thái Sơ, khả năng lúc này nữ hoa mới là thứ nhất tồn tại. Trấn Nguyên Tử nhiều lắm là cùng nữ hoa chống lại một chút mà thôi. Một thế này Trấn Nguyên Tử niết trùng sinh, bản thể hóa hình, đây là hắn thay đổi lớn nhất, nếu là như nguyên quý tích như thế quả nhân xâm hóa hình. Chỉ sợ tuyệt đối không có cùng nữ hoa phân cao thấp cơ hội. Nữ hoa quá được trời ưu ái, dù là sau này thành thánh, những người khác lập giáo mới có thể, nàng trực tiếp tạo người thành thánh, bực này cơ duyên và khí vận, thậm chí có thể nói vượt qua Tam Thanh. Tam Thanh còn cần vì giáo phái mà phiền não, chỉ có nữ hoa vô câu vô thúc. Nói nàng thánh nhân bên trong yếu nhất, cái này có chút nói đùa, chỉ là điệu thấp, lại không có trí bảo mà thôi. Mà lại Tam Thanh đồng khí liên tri, phương Tây chuẩn đề tiếp dẫn như một người, cứ như vậy, cũng không phải nữ hoa yếu nhất, khác đều có giúp đỡ, nàng không có. Thái sơ đệ tử bên trong, Phúc Nguyên cùng số mệnh lớn nhất chính là nữ hoa, không phải Trấn Nguyên Tử. Bởi vậy, Bàn Thạch, nữ hoa, Không Linh ba người, lúc này cơ hồ không phân sàn sàn nhau. Bàn Thạch cùng Không Linh thắng ở tồn tại xa xưa, nữ hoa thắng ở nền móng nghịch tiên. Nghĩ đến chỗ này, Không Linh nói, nghe nói tiếp dẫn, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Trúc Cửu Âm rất mạnh, lần này liền xem một chút đi. Không Linh bậc cân quắc không thua đấng mày râu, dự định tranh một lần. Chỉ có xuất sư, mới biết được thái sơ tốt, đi theo thái sơ có thể được đến thái sơ khí vận ban cho cùng ban ân. Xuất sư, cái gì đều cần dựa vào chính mình. Không Linh như vậy liệu, cũng là vì khí vận, có khí vận đại biểu tiến bộ nhanh, đại biểu cường đại, đại biểu cơ duyên nhiều. Bởi vậy, vì khí vận nàng quyết định, tất nhất định phải trở thành trước năm tồn tại. Chú định khí vận tăng nhiều, danh chấn hồng hoang cơ hội, ai cũng nghĩ kiên trì đến cuối cùng. Lại là gần nửa cái nguyên sẽ đi qua, lúc này còn thừa lại chỉ có 30 người. Hồng Vân lại một lần nữa để mọi người ghi nhớ, 30 vị trí đầu tồn tại có hắn. Mọi người chấn kinh về sau, có chút tập mãi thành thói quen. Bất quá 30 vị trí đầu, Bàn Thạch, Không Linh, Vân Nghê, Vân Thường, Tử Ngọc, Trấn Nguyên Tử, nữ hoa 7 người lại là vững vàng chiếm cứ. Mọi người cảm thấy vốn phải như vậy, nhưng tận mắt chứng kiến thời điểm, vẫn có chút kinh ngạc. Quả nhiên không hổ là đạo tôn đệ tử. Đúng vậy a, chiếm cứ 7 cái vị trí, khủng bố như vậy. Lại qua hồi lâu, mọi người càng chết lặng, trước 24 tồn tại, y nguyên có Bàn Thạch bọn hắn 7 người. Hiện nay còn lại, chỉ có Lao Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Bàn Thạch, Không Linh, Vân Nghê, Vân Thường, Tử Ngọc, Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, Trúc Cửu Âm, Hậu Thổ, Minh Hà, Côn Bằng, Lôi Trạch, Hồng Vân, Thanh Đế, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Tử Vi, Phục Hy, Hồng Vân. Thẳng đến tuế nguyệt trôi qua, còn lại 10 người thời điểm, toàn bộ Hồng Hoang sôi trào. Hồng Hoang rất nhiều đại năng, trước 10 tồn tại vậy mà là bọn hắn. Lần này trực quan biểu hiện ra, để vô số người nhìn mà than thở. Lao Tử, Bàn Thạch, Trấn Nguyên Tử, Vân Nghê, Không Linh, Nữ Hoa, Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn, Tiếp Dẫn, Nguyên Thủy. Đây là hiện nay, 4 cái nguyên sẽ đi qua, vẫn tồn tại 10 vị. Thái Sơ môn hạ chiếm cứ 5 cái danh lạch, liền ngay cả Côn Bằng cùng Minh Hà, Thông Thiên bực này đại năng đều đi ra Thái Sơ môn hạ y nguyên có 5 người tồn tại. Nhất để bọn hắn kinh ngạc chính là Vân Nghê, vị này nhìn qua ôn nhu đáng yêu tiên tử, vậy mà cường hãn như thế, đạo tâm chi vững chắc xấu hổ mà chết người bên ngoài. Trong tháp, Lao Tử rốt cục một trận minh ngộ về sau, đi vào chuẩn thánh trung kỳ cấp độ, mà giống như hắn còn có Trúc Cửu Âm đồng dạng đi vào chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới. Cứ như vậy, hai người rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chém tới thứ hai thì không xa. Hiện nay mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, cùng Trấn Nguyên Tử ganh đua cao thấp. Hiện tại hai trong mắt người chỉ có Trấn Nguyên Tử, khác toàn bộ quan tâm. Thứ nhất không phải như vậy dễ cầm, Trấn Nguyên Tử, lão đạo là sẽ không bỏ rơi. Lao Tử thầm nói, vì phụ thần kiêu ngạo, Trấn Nguyên Tử, dù là ngươi là đạo tôn môn hạ, bản tổ vu cũng phải cùng ngươi ganh đua cao thấp. Trúc Cửu Âm thầm nghĩ, trong đó khó chịu nhất chính là Nguyên Thủy. Khi hắn biết được còn có 10 người thời điểm, Nguyên Thủy có chút tuyệt vọng. Không có khả năng, làm sao còn có nhiều như vậy, đến cùng là ai? Nguyên Thủy là kiêu ngạo, vốn cho là mình so với một lần trước tiến bộ rất lớn, không nghĩ mình nhanh sắp không kiên trì được nữa, lại còn có 10 cái. Ta nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Nguyên Thủy cắn răng nói. Cùng Nguyên Thủy không sai biệt lắm đồng dạng khó chịu có mấy cái, Tiếp Dẫn cũng đến cực hạn, Bàn Thạch cùng Vân Thường đồng dạng như thế, bọn hắn cơ hồ cũng đến không kiên trì nổi thời điểm. Có thể kế tiếp khảo nghiệm chính là ta thất bại thời điểm, cũng không biết giờ phút này còn có bao nhiêu người, quyết không thể cho sư tôn mất mặt. Huống hồ vì khí vận ta cũng muốn kiên trì một phen. Nhìn qua nhu nhược Vân Nghê, lại là rất cương cường. Tại ngoại giới, Từ Ngọc cùng Vân Thường rất xấu hổ. Sư huynh muội mấy người, liền hai người mình trước hết nhất ra, thật sự là mất mặt. Từ Ngọc càng là xấu hổ, không nghĩ tới Vân Nghê sư muội đều so với mình yếu đạo tâm vững chắc, cái này gọi hắn rất là khó chịu. Có lẽ, ta sau này phải cố gắng. Bất quá, lão sư ban cho lệnh vô cùng bản nguyên không lâu, nếu là lại cho ta một chút thời gian. Không dám nói đuổi kịp Trấn Nguyên Tử sư đệ, nhưng là cùng Bản Thạch Không Linh hai vị sư huynh sư tỷ so, ta đem bàng hoàng không để. Từ Ngọc nghĩ đến. Vân Thường dù không có ý tứ, nhưng quen thuộc. Sư đệ sư muội là nền móng thâm hậu người, không thể so sánh. Còn lại đều là sư huynh của mình sư tỷ, mình không có gì không có ý tứ. Chỉ là mình một mực xem thường tiếp dẫn vậy mà dạng này mạnh, cái này gọi nàng rất khó chịu. Bại bởi Tam Thanh, Trúc Cửu Âm, Đế Tuấn sư huynh sư tỷ thì thôi, lại còn không bằng tiếp dẫn, vậy mà dạng này. Vân Thường rất không hiểu. Mà trong tháp, may mắn đi vào chuẩn thánh trung kỳ, lại nhiều một cái, chính là nữ hoa. Nữ hoa đều không nghĩ tới mình đột phá, cái này gọi nàng mừng rỡ. Xem ra, tranh một chút trước ba là có hy vọng. Nữ hoa một mặt nhẹ nhõm, vốn cho là mình kiên trì không được bao lâu, không nghĩ đột phá. Rốt cục, lại là gần ngàn năm về sau, Vân Nghê cùng tiếp dẫn bị trận pháp đẩy đi ra. Đẩy ra hai người, đạo vẫn bất ổn, tựa hồ ác ngộng còn ở trước mắt. Tỷ tỷ, sư huynh. Vân Thường cùng chuẩn đề bước nhanh nâng lên hai người. Bái tạ đạo tôn. Cảm giác tạ ơn sư tôn. Hai người hư nhược đối tạo hóa hôn nguyên tháp túi đầu. Sư đệ. Muội muội. Hai người bái xong, nghĩ biết được mình rốt cuộc thế nào. Mặc dù chung quanh vô số lửa nóng ánh mắt nhìn lấy bọn hắn, nhưng bọn hắn không có nắm chắc, chỉ định danh từ rất tốt, nhưng là về phần thứ mấy bọn hắn không biết. Tỷ tỷ, bên trong còn có 8 người, là lao tử Vân Thường vội vàng cho Vân Nghê nói một lần. Lời này tiếp dẫn cũng nghe được, nhìn một chút chuẩn đề nhẹ gật đầu. Xem thường các vị đạo hữu, lại còn có 8 vị, hổ thẹn, hổ thẹn. Tiếp dẫn có hơi thất vọng. Vốn cho là mình là trước 5, không nghĩ chỉ là bảo trụ trước 10. Mà tới giờ phút này, nhất gọi người rung động không phải Thái Sơ môn hạ, mà là Đế Tuấn. Đế Tuấn lại còn tại. Nhìn xem còn lại 8 người đều có ai, Lao Tử, Nguyên Thủy, Bàn Thạch, Không Linh, Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, Trúc Cửu Âm. Cái này 7 cái đều là thanh danh hiển hách tồn tại, lại còn là lần đầu tiên tôi luyện trước 5 cùng trước 3 tồn tại. Lần trước không có Đế Tuấn, mà lần này, Đế Tuấn vậy mà chịu đựng. Đế Tuấn danh khí tự nhiên không gì sánh kịp, nhưng đơn thuần đạo tâm cùng cảnh giới thật sự là hắn chưa có xếp hạng trước 8, không nghĩ tới lần này Đế Tuấn bộc phát, vậy mà sinh sinh xếp tại trước 8. Vì vậy tiếp dẫn có chút kinh ngạc. Yêu tộc nhân mã lại sôi trào, vốn cho rằng là yêu hoàng bệ hạ ra, không nghĩ tới không phải, yêu hoàng bệ hạ vẫn đang. Quả nhiên là Đế Tuấn yêu hoàng, lần trước dù cũng rất cường đại, nhưng lần này quá không hợp thói thường, vậy mà so tiếp dẫn cùng đạo tôn môn hạ Vân Thường nương nương đều mạnh hơn. Đúng vậy a, lão đạo cũng không nghĩ tới, Đế Tuấn yêu hoàng quả nhiên lợi hại. Mọi người cảm thấy không giảng hòa bội phục, mà Côn Bằng lại rất lo lắng. Yêu văn sắp sáng chế, hắn trước đây kiêng kỵ Đông Hoàng cường hãn, còn lại Tử Vi, Phục Hy chờ hắn cũng không quá kiêng kỵ. Cảnh giới cùng đạo tâm không có nghĩa là thực lực cũng mạnh, tăng thêm hắn rất nhiều thủ đoạn cùng thần thông. Toàn bộ yêu tộc để hắn kiêng kỵ chỉ có Đông Hoàng. Lần này lại nhiều một cái Đế Tuấn. Cái này gọi hắn rất lo lắng. Dù là sáng chế yêu văn, khả năng sáng lập ra một khắc, chính là cùng yêu tộc chính thức đối lập thời khắc, đáng chết yêu tộc quá cường đại. Côn Bằng hung hăng nghĩ đến. Cùng hắn đồng bệnh tương liên minh hà đồng dạng như thế. Trúc Cửu Âm vẫn là như vậy cường hãn, mình khi nào mới có thể báo thủ, thiên đạo bất công à, vì sao muốn dạng này. Lao tổ là sẽ không bỏ rơi, vu tộc các ngươi chờ xem. Minh Hà thầm nghĩ. Chương 601, Tán Dương Thái Sơ, song đệ nhất. Tỷ tỷ ngươi thật lợi hại, lần này chúng ta Tốc Vương đảo danh vọng cùng số mệnh nhất định có thể tăng nhiều. Bái xong tạo hóa hôn nguyên tháp về sau, Vân Thường cao hưng nói. Một bên Tử Ngọc đồng dạng nói, đúng vậy à, sư muội so sư huynh mạnh nhiều, xem ra ta cũng muốn cố gắng nhiều hơn. Sư huynh nói đùa, ngươi vừa đạt được lệnh vô cùng bản nguyên, riêng là dung hợp luyện hóa liền cần thật lâu, sư muội cũng là may mắn mà thôi. Nếu là sư huynh đã triệt để dung hợp lệnh vô cùng bản nguyên, chắc hẳn trước đây ngũ sư huynh đều có thể chen vào. Ha ha, không có chính là không có, yên tâm đi sư huynh nhìn thoáng được. Từ Ngọc bị Vân Nghê thổi phồng đến mức rất không có ý tứ, hắn cũng quang minh lỗi lạc, thất bại chính là thất bại, sẽ không không thừa nhận. Tiếp dẫn cùng Vân Nghê tiếp nhận ước vạn sinh linh tán dương ánh mắt về sau, mọi người lại đem ý nghĩ đặt ở tạo hóa hốn nguyên trong tháp. Cũng không biết Không Linh sư tỷ, Bàn Thạch sư huynh, Trấn Nguyên tử sư đệ cùng nữ hoa sư muội thế nào rồi? Vân Thường lo lắng hỏi. Từ Ngọc nghe xong, suy nghĩ một phen nói, nhưng nhớ được sư tôn nói qua, chúng ta sư huynh muội bên trong, căn cơ nhất là thâm hậu, khí vận cường đại nhất, thuộc về nữ hoa sư muội, nữ hoa sư muội nhất định có cơ duyên của nàng, điểm này không cần lo lắng, Bàn Thạch sư huynh cùng Không Linh sư tỷ, một mực là chúng ta mẫu mực, chắc hẳn có thể vượt qua Đế Tuấn cùng Nguyên Thủy a. Về phần Trấn Nguyên tử Từ Ngọc không nói, đây là thứ nhất nhân tuyển tốt nhất, cái này không cần lo lắng. Có lẽ vậy, nữ hoa sư muội có thể sẽ vượt qua dự tính của chúng ta, về phần đại sư huynh cùng đại sư tỷ, cái này khó mà nói. Vân Nghê cũng phân tích nói. Trong tháp, Hâu Nguyên Thủy thở ra một hơi, hắn không kiên trì nổi, khả năng sau một khắc chính là thần trí mơ hồ, bị đẩy đi ra thời điểm. Kết quả, ngay tại hắn nghĩ muốn từ bỏ thời điểm, đồng nhiên tháp linh nhắc nhở, thêm hắn còn có 7 cái, nói cách khác lại đi ra ngoài một cái. Cái này gọi hắn rất vui vẻ. Xem ra cùng ta không sai biệt lắm, đều nhanh sắp không kiên trì được nữa. Nguyên Thủy thầm nói, thứ 8 người chính là Đế Tuấn. Đế Tuấn những năm gần đây phát triển lớn mạnh yêu tộc, tăng thêm một thế này không có có thật nhiều xui xẻo sự tình, Đế Tuấn hay là cái tỉnh táo trí tuệ rất sâu nhân vật. Bởi vậy, hắn biết được đạo tâm cùng cảnh giới chỗ tốt, có yêu tộc cung cấp khí vận, tăng thêm hắn tận lực cố gắng tu luyện. Để cảnh giới của hắn cùng tu vi đều có to lớn tăng lên, đã cùng Nguyên Thủy, tiếp dẫn bọn người một cái cấp độ. Phương diện chiến lược mặc dù kém một chút, nhưng đơn thuần cảnh giới đạo tâm nhưng rất mạnh. Cũng chính là cảnh giới vững chắc, đạo tâm kiên định, mới có một thế này trí tuệ Đế Tuấn, đạo tâm cảnh giới kiên cố chỗ tốt cũng có thể thể hiện ra. Trước đó yêu tộc bị mất mặt, lần này Đế Tuấn đã sớm chuẩn bị, mới có lần này một tiếng hót lên làm kinh người. Yêu hoàng bệ hạ, Đế Tuấn đạo hữu. Đế Tuấn sau khi ra ngoài, suýt nữa một cái lảo đảo đứng không vững, vừa rồi hắn là mê thất sau bị đẩy ra, có thể nghĩ kiên trì của hắn. Cho nên, sau khi ra ngoài suýt nữa té ngã, yêu tộc mọi người sớm liền chuẩn bị tốt, không thể để cho Đế Tuấn mất mặt, bởi vậy Đế Tuấn vừa xuất hiện, liền bị cao tầng vây quanh nâng lên. Đây không phải chuyện bé xé ra to, cái này liên quan đến mặt mũi, đường đường yêu hoàng gia té ngã lúc này mới mất mặt. Trước đó liền có không ít sau khi ra ngoài, nằm dạp trên mặt đất, thậm chí còn có trực tiếp hôn mê bất tỉnh, một hồi lâu mới tỉnh lại đứng lên. Những người này không tính mất mặt, dù sao, không trải qua không biết vấn tâm trận đáng sợ, kinh lịch người mới biết được muốn tự tử đều có. Húng chi mê thất sau nằm dạp trên mặt đất. Nhưng là, đám người này cũng đáng kính nghệ, bọn hắn vì danh lần, vì tôi luyện mình cố gắng như vậy dãy rua, đích sắc đáng kính nghệ. Đương nhiên, kính nghệ là một chuyện, mất mặt là một chuyện khác. Người khác mất thể diện thì mất đi, yêu tộc yêu hoàng Đế Tuấn là không được, địa vị hắn không giống, đại biểu quá nhiều, thậm chí có thể nói, Đế Tuấn không có mất mặt quyền lợi. Bởi vậy, đã sớm chuẩn bị yêu tộc, cấp tốc nâng đỡ lấy hắn. Chầm một hồi, Đế Tuấn bái xong tạo hóa hôn nguyên tháp sau mới nói, còn có ai? Thứ mấy? Còn có Lao Tử, Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, Không Linh Đạo Hữu, Bàn Thạch Đạo Hữu, Trúc Cửu Âm, Nguyên Thủy, đại ca ngươi thứ 8. Đông Hoàng Thái Nhất rất là hưng phấn. Chớ còn coi thường hơn thứ 8, so lần thứ nhất trước năm đều mạnh hơn. Đế Tuấn khẽ giật mình, không nghĩ tới mình thứ 8, cái này có chút khó chịu, nhưng hắn rất biết che giấu, nháy mắt che giấu đi. Ngược lại nói, đạo tôn môn hạ còn có 4 người. Quả nhiên không thể tưởng tượng. Đúng vậy a. Yêu tộc cao tầng nói. Bọn hắn rất chuyên chú, bởi vì không chuyên chú bốn phía nhìn, liền sẽ thấy Vu tộc khiêu khích chế rêu ánh mắt. Nhờ vào Trúc Cửu Âm cường hãn, Vu tộc đích xác có tư cách chế rêu bọn hắn. Lần trước là, lần này vẫn là như vậy. Đám người kia sớm tại vừa rồi, liền bắt đầu nết miệng cười. Bởi vì đạo tôn nói chú ý, cho nên bọn hắn không có đứng ra kêu gào khiêu khích. Nếu không, có thể sẽ cùng lần thứ nhất đồng dạng. Đám này đáng chết Vu tộc đã sớm ra khiêu khích. Mọi người ở đây còn tại tán thưởng Đế Tuấn thời điểm, lại có 2 cái thân ảnh xuất hiện. Chính là Nguyên Thủy cùng Không Linh. A, Nguyên Thủy đạo hữu ra. Nhị ca. Sư tỷ. Lung lay sắp đổ 2 người, kiên cường dừng lại, còn liếc mắt nhìn nhau, đây là đang đối lẫn nhau cảm thấy bội phục. Chính bọn hắn biết mình kinh lịch cái gì, có thể cũng giống như mình kiên trì đến bây giờ, lại cơ hồ cùng nhau ra, cái này giá trị phải tự mình kính nể. Thông Thiên cùng Vân Nghê Vân Thường tiến lên, hỏi thăm một phen, hai người không có việc gì, chỉ là có chút thể xác tinh thần mỏi mệt. Hai người sau khi ra ngoài, trước năm sinh ra, Lao Tử, Trấn Nguyên Tử, Trúc Cửu Âm, Nữ Hoa cùng Bản Thạch. Thái Sơ môn hạ độc chiếm thứ 3. Mọi người xôn xao. Không quá nổi danh Thái Sơ đại đệ tử Bản Thạch, nháy mắt thành vô số người kính nể đối tượng. Hiểu rõ Bản Thạch càng là kính nể. Nghe nói Bản Thạch tiền bối, không tìm kiếm tiên sơn phúc địa, đạo trường vì một vạn trượng núi đá. Dựa vào đại nghị lực tới tu luyện, quả nhiên như đạo hiệu bản thạch, đạo tâm cùng cảnh giới chúng ta mẫu mực. Là cực kỳ cực, không hổ đạo tôn môn hạ đại đệ tử. Nghe nói nền móng kỳ thật cũng không mạnh, sở dĩ có thành tựu này, là đạo tôn chỉ điểm cùng hắn tự thân cố gắng. Tuy nói đạo tôn có hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn, nhưng nếu là gỗ mục không điêu khắc được người, cũng không thành tài được. Bản thạch đạo hữu dùng đạo tâm cùng kiên nghị, không thẹn đạo tôn tài bồi. Cái này nhìn ra được đạo tâm kiên cố cùng cảnh giới chỗ tốt, đạo tôn thấy xa. Cho nên mới đứng xứng tạo hóa hôn nguyên tháp, đây là đang vì bọn ta căn cơ không tính đỉnh tiêm người, tìm một cái đường ra. Tán dương Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Tán dương Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Nói hưng phấn chỗ, bọn hắn sát có việc bắt đầu mặc niệm Thái Sơ danh hiệu, Thái Sơ gần như là đạo, bọn hắn như vậy tán dương nói thông được. Huống hồ, đều không nốc, đều biết đạo tôn đang chăm chú, có thể quỳ lạy đương nhiên phải quỳ lạy, không cầu Thái Sơ coi trọng, chỉ hy vọng Thái Sơ ghi nhớ bọn hắn liền tốt. Một bên khác, Không Linh điều tức một phen về sau, hỏi thăm một chút, biết được còn có ai về sau, nàng đã là cao hứng lại là thất lạc. Vốn cho rằng có thể trước năm, không nghĩ làm không được, đại sư huynh bản thạch vượt qua nàng ngẫm lại, tiểu sư muội nữ hoa càng làm cho nàng kinh ngạc. Nghĩ đến chỗ này trước, cái kia thích thân cận mình, tựa ở mình trong lồng ngực của mình cần dỗ dành tiểu sư muội, vậy mà cường đại như vậy sao? Không Linh có chút khó mà tiếp nhận, thầm nghĩ, không hổ là sư tôn nói căn nguyên thâm hậu, khí vận cường đại, phúc nguyên không dứt người. Trong tháp, nói đến, sông tháp chúng ta là có lợi, sư tôn mặc dù cải biến rất nhiều, nhưng y nguyên không rời kỳ tông, hạ cái trận pháp chính là ta đi ra thời điểm, cũng không biết có thể xếp hạng thứ mấy. Bàn thạch độ cứng qua một cái vấn tâm trận pháp, đạt được Thái Sơ lưu lại chỉ điểm. Thái Sơ rất hoài niệm loại cảm giác này, sư tôn chỉ điểm cảm giác. Ta chi đạo trận căn cơ nhất là nông cạn, mà ta muốn tiến bộ, nhất định không thể rời đi khí vận gia trì, không phải là ta bàn thạch tranh cường hào thắng, mà là vì cầu đạo ta nghĩa vô phản cố. Kiên định bàn thạch nghĩ đến. Lần này sông tháp mục đích rất rõ ràng, bọn hắn không thiếu hụt chỉ điểm, Thái Sơ vô lượng đạo kinh chính là nhất lao sư tốt, mê ngông, bác đại tinh thâm. Lại thêm Thái Sơ đạo địa, cùng vô số cái khác điển tịch, bản thạch bọn hắn không thiếu hụt chỉ điểm. Bọn hắn sở dĩ như vậy liều mạng, vì chính là khí vận. Khai Sơn lập đạo chỉ là bắt đầu, sau này muốn tiến bộ, cần cố gắng của mình. Chỉ có tự thân danh truyền hồng hoang, mới có thể ngưng tụ cường đại khí vận, chỉ có như vậy mới có thể có lấy lớn mạnh. Bản thạch bọn hắn là vì khí vận mà đến. Không thể coi thường thiên hạ anh hảo, cũng không biết ta có thể xếp hạng thứ mấy. Ai, hết sức đi. Bàn thạch, ý nguyên đi hướng hạ một cái trận pháp. Quả nhiên, hắn thất bại, bị đẩy đi ra. Khi sau khi rời khỏi đây, bàn thạch biết được mình là thứ 5 thời điểm, chính hắn đều không nghĩ tới. Trấn Nguyên Tử sư đệ, Nữ Hoa sư đệ, Lao Tử, Trúc Cửu Âm, rất tốt, rất tốt. Bàn thạch thầm nói, không sợ có mạnh hơn mình, liền sợ không có mục tiêu. Bốn người này chính là mục tiêu của hắn. Kiên nghị như hắn, thích loại này có mạnh hơn mục tiêu của mình chậm rãi đuổi theo. Đại sư huynh, Không Linh, Tử Ngọc chờ chào hỏi một tiếng, đánh gây bản thạch suy nghĩ. Không có việc gì, vi huynh có mục tiêu, sau này có thể sẽ càng nhiều, bất quá vi huynh sẽ không bị khó khăn đánh bại. Sư tôn đệ tử hẳn là dạng này, các ngươi cũng phải như vậy, chúng ta nền móng vốn không thâm hậu, nhưng tuyệt đối không thể tự coi nhẹ mình, luôn có một chút hy vọng sống. Bản thạch thuận tiện đối các sư đệ sư muội một trận dạy bảo. Trước đây bản thạch không phải cái này tính cách, thích trầm mặc có rảnh linh làm chủ, từ khi xuất sư sau hắn có thay đổi. Là đại sư huynh. Mấy người sững sờ, bất quá lại gật đầu đáp ứng. Đồng dạng, Nữ Hoa vượt qua bản thạch tưởng tượng. Tại bản thạch rời khỏi về sau, bốn người leo lên tầng thứ 7, cũng chính là chuẩn thánh trung kỳ khảo nghiệm chi địa. Trấn Nguyên Tử đã sớm chuẩn thánh trung kỳ, mà Nữ Hoa, Trúc Cửu Âm, Lao Tử thuộc về lần này may mắn đột phá. Tập hợp hồng hoang đại khí vận nơi đây, đích xác có loại thần kỳ lực lượng. Loại lực lượng này ngưng tụ thiên địa khí vận, để bọn hắn nhìn như rất không thể tưởng tượng nổi đều đột phá. Khí vận thứ này chính là như vậy, cũng có thể nói, sự thật tạo nên anh hùng. Lao Tử, Trúc Cửu Âm, Nữ Hoa ba người, chính là mượn nhờ nơi đây sinh linh khí vận ngưng tụ, từ đó tìm được thời cơ, có thể cấp tốc người đột phá. Chỉ có Trấn Nguyên Tử sư huynh là chuẩn thánh trung kỳ, chắc hẳn giờ phút này ta không phải thứ 3 cũng là thứ 2 đi. Nữ Hoa nghĩ đến. Tầng thứ 7 là trước mắt hồng hoang sinh linh có thể đạt tới cực hạn, Nữ Hoa cảm thấy mình hẳn là đi trước 3 bên trong. Bất quá, nơi đây khí vận ngưng tụ, luôn có thể tạo nên mấy cái phúc nguyên người, nói không chừng Lao Tử cùng Trúc Cửu Âm cũng là như thế này. Nữ Hoa lại nghĩ tới. Nàng nghĩ đúng, Lao Tử cùng Trúc Cửu Âm đồng dạng đột phá, lại bởi vì tích lũy so với nàng thâm hậu, đã siêu việt nàng. Mục tiêu chỉ có Trấn Nguyên Tử Lao Tử cùng Trúc Cửu Âm, nhưng không nghĩ nhiều như vậy, hai người không có đem người khác nhìn ở trong mắt. Ánh mắt khóa chặt Trấn Nguyên Tử. Tầng thứ 7, giờ phút này chắc hẳn chỉ có ta cùng Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử bần đạo là sẽ không để cho ngươi thắng được rất nhẹ nhàng. Lao Tử nghĩ đến. Trấn Nguyên Tử, có lẽ còn có Lao Tử, bản tổ vu sẽ không để cho các ngươi nhẹ nhõm. Trúc Cửu Âm nghĩ đến. Cơ hồ ý nghĩ đồng dạng hai người, bắt đầu tầng thứ 7 vấn tâm. Nhưng mà, tầng thứ 7 nằm ngoài dự đoán của bọn họ, một cái đều không đơn giản. Hoàn toàn không phải bọn hắn loại này vừa đột phá trung kỳ có thể nhanh chóng thông qua. Bởi vậy, hai người không dám kinh thường, một bên tôi luyện một bên xung trận. Lại qua thật lâu. Tại ngoại giới, Nữ Hoa bỗng nhiên xuất hiện, để mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là, bất kể nói thế nào, lúc này Nữ Hoa, chính là trên danh nghĩa hồng hoàng thứ nhất nữ thần. Vọng thư loại kia thuộc về bên trên một thời đại, thuộc về một đời trước. Mà mới một đời nữ lưu hạ người đệ nhất nhân, chính là nữ hoa. Nữ hoa có thể nói, vì hồng hoang nữ tính tranh khẩu khí, toàn bộ hồng hoang thứ tư tồn tại, cái này khiến rất nhiều kính nể. Sư muội, sư tỷ, ta thứ mấy? Nữ hoa lòng háo thắng hay là rất mạnh, vội vàng hỏi. Chúc mừng sư muội. Không thấy được mọi người nhìn ánh mắt của ngươi sao? Ngươi điều tức một chút cảm thụ một chút mình khí vận. Không linh nói. Đây chính là chỗ thần kỳ, khi thứ tự gần phía trước chúng đại năng, cảm ngộ một phen thu hàng về sau, chợt phát hiện, mình khí vận vậy mà tăng lớn rất nhiều. Tạo hóa hỗn nguyên tháp lại một cái công năng xuất hiện. Bởi vì ngưng tụ quá nhiều khí vận, lại đứng hàng đầu đều lại nhận mọi người kính nể, bởi vậy bọn hắn khí vận tự nhiên mà vậy tăng lớn. Nữ hoa cảm ngộ một phen, phát hiện mình khí vận đích xác cường đại rất nhiều, cái này gọi nàng rất mừng rỡ, sông tháp không phải liền là vì cái này sao. Không nghĩ tới còn không có chính thức kết thúc, còn không có chính thức vang danh thiên hạ, đã được đến chỗ tốt. Sư muội, ngươi thứ tư, chúc mừng. A, nữ hoa bỗng nhiên sững sờ. Thứ tư, sư tỷ, còn có ai? Nữ hoa có chút mất mát. Ha ha, đã không sai, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Không linh cùng nữ hoa thân cận, bởi vậy cương triều cở trách nàng, lại nói, còn có chấn nguyên tử sư đệ, lao tử đạo hữu, chúc cửu âm tổ vu. Hai người bọn họ. Nữ hoa khẽ giật mình. Mình đoán quả nhiên đúng, quả nhiên bởi vì khí vận ngưng tụ, còn có hai người cùng mình. Là sư muội xem thường bọn họ, quả nhiên dạng này. Nữ hoa nói. Bất quá không linh nói, sư muội ngươi lại thành hồng hoang nữ tính đệ nhất nhân, cái này có thể so sánh đạo tổ ban thưởng nói Tây Vương mẫu mạnh nhiều, ngươi là mình tranh thủ, hay là chúng người tâm phục khẩu phục. Sau này ta hồng hoang nữ tính sinh linh, sẽ không kính nể sư muội. Không linh rất là ao ước nói. Dạng này a. Nữ hoa được mất tâm không quá mạnh, chỉ chốc lát liền nghĩ thoáng, sư tỷ nói mình là nữ tính đệ nhất nhân, nàng cao hứng. Ngươi là nữ lưu hạ người đệ nhất nhân, chấn nguyên tử sư đệ nhất định trở thành nam tính đại năng đệ nhất nhân, ha ha, ta vô lượng môn hạ, dù không có đạo tổ ban thường nói, nhưng là chúng ta dựa vào thực lực đạt được hai cái thứ nhất, cũng coi như không cho sư tôn mất mặt. Từ Ngọc tiếp lời nói. Nói xong, mấy người tưởng tượng thật đúng là. Đạo tổ ban thưởng nói Đông Vương công cùng Tây Vương mẫu không có mấy cái phục tức giận. Nhưng là nữ hoa sư muội cùng chấn nguyên tử sư đệ, lại là dựa vào mình thực lực tranh thủ đến, cái này nghiêm chỉnh mà nói lớn hơn đạo tổ ban thưởng nói. Vô lượng môn hạ, đầu tiên là khẳng định, không thì coi như là cô phụ sư tôn tài bồi. Không linh kiêu ngạo nói. Chương 602, kết thúc, thực chí danh quy. Còn sót lại ba vị. Trừ mọi người mong đợi chấn nguyên tử xác nhận thứ nhất bên ngoài, chúc cửu âm cùng lao tử so sánh, khiên động rất nhiều người tâm. Trước đây là bản cổ chính tông so sánh, hiện tại là bản cổ kéo dài, đạo tôn đích truyền, đạo tổ thủ đồ đọ sức. Có người nói, đúng vậy à, ba người đích xác có thể dạng này đại biểu, bất quá đạo tôn môn hạ chấn nguyên tử đại thần đầu tiên là khẳng định. Ừm, chấn nguyên tử đại thần sớm đã chém tới thứ hai thì, với hắn mà nói đầu tiên là khẳng định, chỉ là cái này thứ hai thứ ba rất khó quyết đoán a. Lẽ ra, lão tử cùng chúc cửu âm hai vị, đều không có chém tới hai thì, là không thể nào xông đến tầng thứ bảy, không nghĩ tới không chỉ có nữ hoa đạo hưu đặt tới, hai vị này đồng dạng như thế, thời đại tạo nên anh hùng, lần thịnh hội này nhất định lưu truyền rộng rãi. Mọi người nghị luận ở Mỹ. Có người lại nói, chư vị các ngươi lưu lại cảm ngộ sao? Lần này bần đạo đạt được không ít quen thuộc đạo hưu cảm ngộ, bần đạo đồng dạng lưu lại mình cảm ngộ. Ha ha, một đạo nhân cười nói, đây là tất nhiên. Bần đạo mỗi lần sống qua trận pháp đều sẽ lưu lại cảm ngộ, bực này danh truyền hồng hoang cơ hội, bần đạo là sẽ không bỏ qua. Bần đạo cũng thế. Nhưng cũng, mọi người nhao nhao biểu thị đều làm, thật tình không biết động tác này để Thái Sơ rất hài lòng, nhìn như bọn hắn cảm ngộ cùng Thái Sơ kém rất xa. Nhưng Thái Sơ, đối với cảm ngộ vô lượng đạo bao dung rất trọng yếu, có vô tận sinh linh cảm ngộ, góp gió thành báo cảm ngộ. Thái Sơ trước đây không lâu, đã bắt đầu tâm thần giáng lâm tạo hóa hôn nguyên tháp. Bắt đầu từng cái quan sát mọi người lưu lại cảm ngộ. Thu hoạch không nhỏ, Thái Sơ rất hài lòng. Lúc này Thái Sơ tu vi là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 6 tầng, cảnh giới đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên 8 tầng. Bất quá, đây đều là tiếp theo, chỉ có bước về phía Vô Cực Kim Tiên cửa ải mới là cực kỳ trọng yếu một bước. Cho nên, Thái Sơ cũng không có gấp đem tu vi tăng lên, mà là chờ lấy nước chảy thành sông tiến bộ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, Thái Sơ muốn đem tu vi tăng lên, cần quá nhiều linh khí. Muốn tu vi cùng cảnh giới cân bằng, Thái Sơ cảm thấy, có thể sẽ đem Thái Sơ giới hút khô. Hắn đang chờ Thái Sơ tử liên dung hợp sau khi hoàn thành tiến đến giai, khi đó hắn chính dễ dàng đi hỗn độn, dùng hỗn độn chi khí đến tăng cao tu vi, mà không phải hấp thu Thái Sơ giới linh khí. Cho nên, Thái sơ cần cảm ngộ, cần rất nhiều cảm ngộ, cho dù là sâu kiến cảm ngộ. Tạo hóa hốn nguyên tháp chính là hắn cảm ngộ địa phương một trong. Bao dung vô lượng, quá mức mênh mông, hồng hoang vạn vật đều cần cẩn thận cảm ngộ, mà hốn nguyên tháp sinh linh cảm ngộ, chính là hồng hoang sinh linh nói, cảm ngộ mà tới. Thái sơ góp gió thành bão, tích cắt thành tháp, hấp thu sinh linh lưu lại hết thảy. Tại thái sơ hấp thu cảm ngộ thời điểm, cuối cùng ba người tranh đấu, đến mấu chốt cuối cùng. Trúc Cửu Âm cùng lão tử, cuối cùng so ra kém đã sớm chạm hai thi chấn nguyên tử, khi hai người sử xuất sau cùng thủ đoạn về sau, thái sơ hai mắt tỏa sáng. Nhất khí hoa tam thanh, thì ra là thế, thiên đạo chỉ dẫn cùng quyết định của lão tử. Thái sơ rốt cuộc minh bạch. Lão tử sở dĩ hấp thu hai cái đệ đệ bản nguyên, một là thiên đạo chỉ dẫn, hai là hắn bị chỉ dẫn sau bản thân quyết định. Nói như vậy, thiên đạo chỉ dẫn là kẻ cầm đầu, lão tử tàn nhẫn là thứ hai nguyên nhân. Ba người bất hòa, nguyên lai tử vừa sinh ra linh trí thời điểm, thiên đạo liền đã bố cục, ai, đáng thương ba người, trách không được là Long Hán về sau thứ nhất nhân quả. Thái sơ nghĩ đến, Long Hán lượng kiếp sau rất nhiều nhân quả cùng sự kiện, cơ hồ đều là từ ba người đưa tới, cho nên nói ba người là Long Hán về sau thứ nhất nhân quả. Thiên đạo mượn nhờ ba khí vận của người đến thôi động hồng hoang, nhưng tại trong lúc này, ba người cũng nhận được chỗ tốt, nhất ẩm nhất chắc cân bằng quan hệ. Như thế nói đến, cũng không thể toàn bộ quái lao tử, vừa sinh ra linh trí hắn, đích xác khó mà tiếp nhận bản nguyên không hoàn toàn đả kích, lại còn cho ra biện pháp giải quyết, khi đó hắn chỉ sợ tâm trí đều chưa thành thục, làm ra hấp thu hai cái đệ đệ bản nguyên quyết định, tựa hồ có thể lý giải. Thái sơ nhíu mày nghĩ đến. Bất quá, làm chính là làm, đã chú định, ba người sau này mặc dù không may, nhưng cũng không có gì đáng ngại, đã dạng này, bản tôn không để ý tới, nhìn lấy bọn hắn tiến triển đi. Thái sơ trước đây liền bố cục, dẫn đạo lao tử ra sức tranh thủ thứ tự tốt, vì chính là nhìn một chút nhất khí hóa tam thanh cụ thể tồn tại. Lần này rốt cuộc tìm được đáp án, hắn cũng liền không đang chăm chú. Bất quá. Không thể không nói, nhất khí hóa tam thanh, viên mãn bản cổ nguyên thần năng lực chính là lợi hại, dựa vào nhất khí hóa tam thanh, lao tử lại một lần nữa đem Trúc Cửu Âm chịu đựng đi. Trúc Cửu Âm thành thứ ba. Khi Trúc Cửu Âm bị đẩy đi ra về sau, hắn hỏi thăm biết được mình thứ ba về sau, có chút ảo não, vẫn là không có hơn được lao tử. Về phần chấn nguyên tử càng là chênh lệch quá lớn. Cứ việc còn lại tổ vu nhóm an ủi Trúc Cửu Âm ý nguyên không cao hứng. Bàn cổ chính tông mình thua, đạo tôn môn nhân cùng đạo tổ môn nhân tranh đoạt thành lớn nhất chờ mong. Trúc Cửu Âm không hết nghĩ đến, chẳng lẽ, cha quang huy của thần cuối cùng muốn kết thúc sao? Một bên khác, quả nhiên vẫn là dạng này, Trúc Cửu Âm tổ vu lại bại bởi lão tử đạo hữu. Tiếp dẫn nói, đúng vậy à, dù là chặt đứt bàn cổ đại thần di trạch, thành vì lao sư thân truyền đệ tử lão tử đạo hưu, cuối cùng vẫn là nội tình thâm hậu a. Chuẩn đề nói. A. Đông nhiên tiếp dẫn xứng sở, hỏi, sư đệ, lẽ ra lão tử cùng nguyên thủy thông thiên, thuộc về bản cổ đại thần nguyên thần phân thành ba, hẳn là đồng dạng mới đúng, làm sao lão tử dẫn trước nguyên thủy cùng thông thiên nhiều như vậy? Cái này tựa hồ không nên a. Cái này. Chuẩn đề khẽ giật mình. Đúng vậy a, tu vi không nói, đạo tâm hẳn là chênh lệch không lớn mới đúng. Làm sao ba người chênh lệch như thế không hợp thói thường? Chẳng lẽ có ẩn tình? Giảo hoạt phương Tây tổ hai người, tựa hồ nhìn ra huyền cơ. Tu vi còn có thể hiểu được, lao tử hóa hình sớm. Nhưng là đạo tâm thứ này hẳn là ba huynh đệ đồng dạng, lại bẩm sinh ba phần, cái này khảo nghiệm đạo tâm tạo hóa hôn nguyên tháp, hẳn là ba huynh đệ kém không nhiều mới đúng. Làm sao chênh lệch như thế lớn? Không nói bọn hắn, liền ngay cả Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều có chút hoài nghi cảm giác. Nguyên Thủy, ngươi bản nguyên không viên mãn. Tiêu ngạo cực đoan, thông thiên, ngươi bản nguyên không viên mãn, quá kiên cường, cần biết cứng quá dễ gãy, lao tử ngươi rất không tệ, bản nguyên viên mãn. Đột nhiên, Nguyên Thủy nghĩ đến Thái Sơ lần nào đối ba người chỉ điểm. Đạo tôn nói qua, ta cùng tam đệ bản nguyên nguyên thần không viên mãn, mà đại ca là viên mãn, đều là phụ thần nguyên thần phân thành ba, cái này không đúng. Nguyên Thủy thầm nói. Đột nhiên. A, là lao tử đạo hữu. Quả nhiên trấn nguyên tử đại thần là đệ nhất nhân, lao tử đạo hữu ra. Ha ha, nên uống cạn một chén lớn, chấn nguyên tử đạo hưu quả nhiên đệ nhất nhân, lao tử đạo hưu y nguyên cường đại. Đồng nhiên, tao loạn tiếng nghị luận, đánh gây Nguyên Thủy suy nghĩ. Lao tử ra, trở thành lần này thứ hai. Mà thứ nhất, là như cũ tại trong tháp chấn nguyên tử, mọi người cảm thấy thực chí danh quy. Chấn nguyên tử đạt được thứ nhất, hắn cũng không có bao nhiêu kích động. Hắn thấy trừ ta ra không còn có thể là ai khác, trừ mình còn có ai dám cùng mình tương đối. Khi hắn sau khi ra ngoài, liếc nhìn lại. Nhìn thấy vô số lửa nóng ánh mắt, mọi người nhìn hướng trong ánh mắt của mình, tràn ngập kính nể. Chúc mừng Trấn Nguyên Tử đạo hữu, tiền bối, đại thần, sư huynh, sư đệ. Trong lúc nhất thời, mọi người cho đệ nhất nhân một cái vinh quang đãi ngộ, đều hướng hắn chúc mừng. Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên cảm giác, tự thân khí vận nhanh chóng gia tăng, cái này gọi hắn cảm giác giá trị, lần này tới giá trị. Nhưng là, khi hắn cho rằng chỉ những thứ này thời điểm, bỗng nhiên kia một mực trấn áp tạo hóa hỗn nguyên tháp hỗn độn chung một tiếng vù vù, xoay quanh tại mọi người phía trên. Soạt. Thái Sơ một tia hư ảnh xuất hiện. Rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy Thái Sơ, trực tiếp quỳ xuống, mà xem như có chút kiến thức, vội vàng hướng Thái Sơ triều thánh. Chúng ta, tham kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn, sư tôn. Đồng loạt một đám người, đãi ngộ như vậy, cũng liền Thái Sơ cùng Hồng Quân có thể được hưởng. Các ngươi đều rất không tệ, đạo tâm vững chắc mới có thể suy nghĩ thông suốt, phương phải cầu thật cầu ta, ngươi đều không có cô phụ bản tôn đứng xứng tháp này quyết định. Rất tốt. Chúng ta nói cảm tạ tôn nhân tử. Mọi người lại bái. Thiện. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Chợt nhìn xem mình bảy vị đệ tử, rất không tệ, không có cô phụ bản tôn tài bồi, tiếp tục cố gắng đi. Vâng, sư tôn. Bảy người một mặt ngưng trọng, nhưng trong lòng rất hưng phấn. Đạt được sư tôn khích lệ, hay là ngay trước nhiều người như vậy, đây là to lớn vinh quang a. Thái Sơ lại đối Nguyên Thủy nói, ngươi làm không tệ, bản tôn rất an ủi. Đạo tôn nhân tử, Nguyên Thủy không dám giành công tự ngạo. Nguyên Thủy nói, đây là mọi người lần thứ nhất gặp, biết điều như vậy thuận theo Nguyên Thủy, thầm nghĩ, quả nhiên là đạo tôn, để Nguyên Thủy cam tâm tình nguyện bái phục, lợi hại a. Thái Sơ không thích hợp trường kỳ ngưng lại, ra đến nói rõ một chút mình một mực chú ý là được, lưu lại dài cũng không tốt. Cho nên, cùng Nguyên Thủy sau khi nói xong, người khác hắn cũng không để ý tới. Đông một tiếng, hỗn độn chung một tiếng vù vù, chợt cùng Thái Sơ hư ảnh đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Cung tiễn đạo tôn. Mọi người lần thứ ba bái phục. Cho đến lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Lần thứ nhất kiến thức Thái Sơ, cho dù là cái hư ảnh, cũng đáng được kiêu ngạo. Bởi vậy, rất nhiều người tại Thái Sơ sau khi đi, còn kích động run rẩy, nhìn thấy Thái Sơ, gần như là đạo tồn tại, bọn hắn có thể không cao hứng. Chúc mừng sư đệ, chúc mừng sư đệ. Lúc này, Thái Sơ môn hạ mới nhao nhao chúc mừng Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử hàn huyên vài câu, nói thẳng là sư tôn ơn tài bồi. Bất kể như thế nào, nữ hoa sư muội Hồng Hoang nữ lưu hạng người đệ nhất nhân, Trấn Nguyên Tử sư đệ lại là Hồng Hoang chúng sinh đệ nhất nhân, đây là ta vô lượng môn nhân kiêu ngạo, sư đệ cho chúng ta làm vẻ vang. Bàn Thạch tổng kết nói, đại sư huynh nói đúng. Hổ thẹn, chúng ta mặc dù đi theo sư tôn hồi lâu, lại không bằng hai vị sư đệ sư muội. Từ Ngọc nói, thứ sư huynh nghiêm trọng. Thái Sơ môn hạ hàn huyền, nhìn còn lại mọi người rất ao ước, đám này đạo tôn môn hạ, lần này là triệt để danh truyền Hồng Hoang, cường hãn không hợp thói thường. Đến tận đây, lần thứ hai, một lần ghi vào Hồng Hoang Tuế Nguyệt sử sách khảo nghiệm kết thúc. Trấn Nguyên Tử thanh danh trong lúc nhất thời uy áp một thời đại, giống như sư tôn của hắn Thái Sơ đồng dạng, cường đại lóa mắt. Đương nhiên, không chỉ có là trước 10, chính là trăm người đứng đầu tồn tại, đều trong lúc nhất thời danh truyền Hồng Hoang, thành thời đại này thời đại kiêu tử. Sau đó, nhanh chóng lưu truyền ra. Chương 603, Tam Tiêu Cơ duyên đến. Trấn Nguyên Tử đại thần không nói, Lao Tử đại thần cùng Trúc Cửu Âm đại thần, hoàn toàn như trước đây cường đại a. Đúng vậy a, bần đạo rất là sùng bái cái này các vị tiền bối. Đế Tuấn Yêu Hoàng lần này cũng làm cho người kính nể. Nữ Hoa Nương Nương không hổ là đạo tôn môn hạ, nữ lưu hạng người đệ nhất nhân, thực chí danh quy, hay là có được thánh nhân chi cơ Hồng Mông tử khí trong mấy người, duy nhất nữ lưu hạng người, chúng ta xấu hổ. Trúc Cửu Âm không hổ là bản cổ chính tông, mạnh đến mức không còn gì để nói, nghe nói còn là nguyên thần nhục thân song tu, lại thêm nói như thế tâm, chỉ sợ là chân chính Hồng Hoang người thứ ba a. A, lời này giải thích thế nào? Đã nguyên thần nhục thân song tu, trừ chém tới hai thi Trấn Nguyên Tử đại thần, ai có thể thắng được qua Trúc Cửu Âm đại thần? Ha ha, các ngươi chẳng lẽ quên, lão tử đại thần thế nhưng là có tiên thiên chí bảo, hay là khai thiên tam đại chí bảo một trong Thái Cực Đồ, ngươi nói ai có thể thắng? A. Suýt nữa quên tiên thiên chí bảo tồn tại, nói như vậy, Trúc Cửu Âm đại thần, thật đúng là người thứ ba. Bọn hắn không biết, Trúc Cửu Âm thứ hai là khẳng định. Có được tiên thiên chí bảo bản cổ điện Trúc Cửu Âm, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Trúc Cửu Âm quá vô danh, đem bản cổ điện xem như thủ đoạn cuối cùng, Hồng Hoang chúng sinh linh không biết được mà thôi. Kia Hồng Vân lão tổ, so với cái khác có được Hồng Mông tử khí đại thần kém một chút, nhưng đồng dạng rất mạnh. Côn Bằng cùng Minh Hà hai vị lão tổ, đồng dạng rất mạnh. Hoàn toàn như trước đây cường đại. Vân Nghê Nương Nương, Vân Thường Nương Nương. Loại này tán dương thảo luận, tiếp tục thật lâu, có thể thấy được lần này định thứ tự tầm quan trọng. Bài danh phía trên, không chỉ có đạt được vinh quang cùng địa vị, còn được đến khí vận gia trì, chớ nói chi là chính yếu nhất càng ngộ, bọn hắn lần này có thể nói thu hàng quá lớn. Nhưng mà, Lần này tạo hóa hôn nguyên tháp tôi luyện, cũng có thể nói là đại tranh chi thế mở ra. Vì lần này tôi luyện, trước đây chinh chiến đều tạm dừng, trong lúc lần tôi luyện đi qua sau, chân chính đại thế chi tranh rốt cục mở ra. Cảm ngộ rất nhiều côn bằng, rốt cục có lòng tin sáng chế yêu văn, mặc dù kiến thức yêu tộc cường đại, nhưng hắn nhất định phải được. Hắn thấy, chỉ cần mình thành công, chắc chắn có công đức hạ xuống, vậy mình sẽ tiến một bước mạnh lên, không phải là không có cùng yêu tộc tuần tuyển chỗ trống. Lao tử, nữ hoa, Trúc Cửu Âm ba người, lại bởi vì đột phá cảnh giới, bắt đầu bế quan, chuẩn bị chém tới thứ hai thi. Nhìn ra được biến quá nhiều. Nguyên quý tích bên trong, nữ hoa chém tới một thi về sau, liền bắt đầu tìm kiếm thành thánh cơ duyên, lần này nhưng không có. Mà nữ hoa tạo người thành thánh, lại là chúng thánh nhân thành thánh cơ duyên bắt đầu, có rất lớn liên quan. Có thể nói không có nữ hoa tạo người thành thánh, bọn hắn đồng dạng không chiếm được thành thánh cơ duyên, nữ hoa thay đổi, bọn hắn thành thánh muốn muộn rất nhiều. Liền ngay cả Thái Sơ thôi diễn, đều thôi diễn không ra, lần này thánh nhân thành thánh đến cùng còn cần bao lâu. Thậm chí Thái Sơ cảm thấy, quan sát một đoạn thời gian, nếu là nữ hoa nghĩ chạm tam thi thành thánh, mình còn cần đi bố cục một chút. Không thể tùy ý nữ hoa chạm tam thi thời gian quá xa xưa đến Hồng Quân khả năng ngồi không yên tìm đến mình. Mình hay là không nhọc Hồng Quân nhọc lòng, nhìn tình huống đi chỉ dẫn một chút nữ hoa. Ở kiếp trước nữ hoa có thụ áp lực, sợ có người cướp đoạt nàng hồng mông tử khí. Liền liền tại yêu tộc đều nơm nớp lo sợ, còn muốn phòng bị đế tuấn hai huynh đệ. Cho nên nàng tại áp lực thật lớn hạ, tạo người thành thánh, lần này không có áp lực nữ hoa, nếu là tùy theo ý nghĩ của nàng đến, tựa hồ xáo trộn hồng hoang kéo dài. Vân Thường, Vân Nghe hai tỷ muội rời đi Côn Lôn Sơn về sau, đi tới Đông Hải thời điểm, đống nhiên cười, đã sắp quên bốn cái tiểu gia hỏa, vậy mà hóa hình thành công. Các nàng đều cảm thán, quả nhiên cùng hai người mình có cơ duyên. Bởi vậy, hai người hướng về Tam Tam Tiêu tỷ muội, Triệu Công Minh bốn người đản sinh tiên đảo mà đi. Sau khi biến hóa bốn người, vì củng cố tu vi cùng cảnh giới, bắt đầu một lần bế quan. Khi bốn người bế quan lúc kết thúc, một cái cự đại nan đề bày ở trước mặt bọn hắn. Chỉ nghe Triệu Công Minh nói, chúng ta huynh muội nền móng thâm hậu, nhưng hóa hình lúc cũng là nguy hiểm nhiều lần ra, hạnh thật gian nan vượt qua hóa hình kiếp nạn, lại hóa hình liền chính là bất diệt kim tiên cấp độ, truyền thừa biết được, chúng ta bực này nền móng đã rất không tệ. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba tỷ muội nghe Văn Đại Ca về sau nhẹ gật đầu. Hậu thế ba tỷ muội mười phần càn rỡ kiêu ngạo, đây là tính cách cho phép, cũng là sau này thông thiên giáo đạo nguyên nhân. Hiện tại ba tỷ muội còn không có hậu thế như vậy tùy tiện. Bất quá, Triệu Công Minh thở dài. Bất quá, tuy nói chúng ta cơ duyên thâm hậu, nhưng cũng không có kim tiên phía trên pháp môn tu luyện, muốn tiến bộ gần như không có khả năng, đây là chúng ta làm khó địa phương. Đại ca cũng không cần phải lo lắng. Hồng hoàng cao nhân đông đảo, nói không chừng liền có tu vi cao thâm tiền bối, chúng ta tu vi vững chắc về sau, lớn không được ra ngoài bái sư cầu đạo chính là. Vân Tiêu nói, đúng thế đại ca, nói không chừng tu vi của chúng ta vượt trên rất nhiều sinh linh đâu. Bích Tiêu nhỏ kiêu ngạo nói, Triệu Công Minh thở dài nói, không thể tự coi nhẹ mình, cũng không thể kiêu ngạo tự mãn, chúng ta muốn tiến bộ, chung quy muốn đi ra cái này tiên đảo, nhưng ngoại giới đến cùng thế nào, chúng ta cũng không thể nào biết được. Đại ca, hai vị muội muội. Không bằng dạng này, chúng ta có tiên thiên trận pháp tiềm hộ, tạm thời an toàn không ngại, không bằng ở đây hảo hảo củng cố tu vi, thực tế là tiến không thể tiến thời điểm rồi nói sau. Vân Tiêu nói, ba người nghe xong, cảm thấy chỉ có thể dạng này, thế là nhẹ gật đầu. Bất quá Bích Tiêu không quá cao hứng, rốt cục hóa hình, nàng muốn đi xem một chút, mà không phải sợ nguy hiểm trốn ở trong trận pháp. Làm sao, ca ca tỷ tỷ đều nói như vậy, nàng cũng phản bác không được. Nhưng mà, ngay tại bốn người quyết định tạm thời không đi ra, tại tiên đảo bên trong lúc tu luyện, nhất cử nhất động của bọn họ, toàn bộ bị Vân Nghê cùng Vân Thường xem ở trong mắt. Tỷ tỷ, người thấy thế nào? Vân Nghê nói, Triệu Công Minh cùng ta vô duyên, Vân Tiêu có đại tỷ phong phạm, rất là không tệ, nhưng là cũng không thích hợp ta, ngược lại là thích hợp đại sư tỷ không linh sư tỷ, còn Bích Tiêu, tiểu nha đầu này có chút kiệt ngạo bất tuần, đồng dạng không phù hợp đạo của ta, kia Quỳnh Tiêu trầm mặc ít nói, không tùy tiện, lại tính cách cùng ta rất phù hợp. Nếu là thật sự muốn thu đồ, cái này Quỳnh Tiêu ta ngược lại là rất xem trọng. Đại ca Triệu Công Minh, nhị tỷ Vân Tiêu, tam tỷ Quỳnh Tiêu, tứ muội Bích Tiêu, đây là bốn người trưởng ấu sắp xếp. Vân Nghe một chút nhìn chúng, tính cách cùng mình rất tương tự Quỳnh Tiêu. Ngược lại đồng dạng có chút ít kiêu ngạo Vân Thường, lại nhìn chúng Bích Tiêu, cùng nàng rất tương tự, có ca ca tỷ tỷ bảo hộ, tính cách cũng cơ hồ nói hùa. Vân Thường lại nói, ta ngược lại là cảm thấy Bích Tiêu không sai, cùng muội muội năm đó ta gần như giống nhau. Tiêu ngạo thậm chí có chút tùy tiện, cái này cần tôi luyện, ngoài ra Vân Tiêu cũng không tệ, có đại tỷ phong phạm, đồng dạng cùng ta rất có duyên, duy chỉ có Triệu Công Minh, muội muội ta cũng không coi trọng, lại cảm giác người này cơ duyên không tại tỷ muội chúng ta. Triệu Công Minh, thuộc về sau này thông thiên đệ tử, dù không phải thân truyền nhưng cũng là nhập môn. Có thể nói tứ huynh muội dù cùng một bản nguyên, nhưng nền móng bắt đầu so sánh, ba tỷ muội phải mạnh hơn Triệu Công Minh. Xem ra, cái này tứ huynh muội cơ duyên không sai, lại có ba người cùng ta nhóm có cơ duyên. Vân Nghê nói, hai người nữ lưu hạng người, cũng không thích tìm nam đệ tử, cảm giác không thích hứng, loại này khí phách, khả năng đại sư tỷ không linh có thể làm đến. Các nàng là một cái điên điên khùng khùng, một cái tiểu gia bích ngọc, thật không thích hợp thu nam đệ tử. Đi, chúng ta đi xem một chút, đến cùng hữu duyên vô duyên muốn nhìn lựa chọn của các nàng. Ừm. Hai tỷ muội chậm rãi từ trong hư không đi ra, đi tới cái kia trận pháp trước, chỉ thấy Vân Thường vung tay lên, cái kia trận pháp nháy mắt bị phá ra. Ngay tại trong đảo bốn người, đống nhiên bừng tỉnh. Thật đáng sợ, chỉ thấy hai cái thần uy hạo đãng, lại khí tức mạnh đến mức không còn gì để nói nữ tử, chậm rãi từ không trung mà tới. Hai vóc người rất giống nhau, một loại mênh mông uy áp, để bốn người có loại quỳ lệ cảm giác. Mà lại, thần kỳ là, bốn người đám mây hóa hình, bọn hắn còn cảm nhận được một loại bản nguyên bên trong thần phục. Ngươi, các ngươi, tiền bối Triệu Công Minh run rẩy, nhìn xem Vân Thường hai tỷ muội, đống nhiên không biết làm sao mở miệng. Mới vừa rồi còn nói khả năng ngoại giới rất nguy hiểm. Kết quả, nói xong không bao lâu, liền có cao nhân mình tới cửa. Cơ duyên thứ này rất khó nói rõ ràng, giống Cửu Tuyết cùng Vân Trung Tử hai người, cũng muốn bái nhập Thái Sơ mấy vị đệ tử môn hạ. Nhưng bọn hắn liền cần đi qua tàn khốc khảo nghiệm. Mà Tam Tiêu tỷ muội không giống, Vân Thường cùng Vân Nghê bởi vì không hiểu cơ duyên chỉ dẫn, mình tìm tới nhóm đến. Nghiêm chỉnh mà nói, Tam Tiêu ba tỷ muội rất là may mắn. Đương nhiên, may mắn là tương đúng. Bọn hắn chỉ là bị tìm tới cửa, đến cùng có thể hay không trở thành nhập môn hoặc là thân truyền, còn cần Tam Tiêu ba người cố gắng. Dù là Vân Thường hai người, giờ phút này thu các nàng, cũng là ký danh đệ tử mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Muốn tiến một bước trở thành nhập môn, ý nguyên có thử thách to lớn. Thái Sơ mấy vị đệ tử, nghiêm chỉnh mà nói, thu đổ so sau này Tam Thanh đều nghiêm ngặt. Tam Thanh, chỉ cần cùng bọn hắn cơ duyên rất sâu, lại nền móng không sai, liền sẽ trực tiếp thành thân truyền đệ tử. Thái Sơ môn hạ không giống, mặc kệ là bản thạch, tử ngọc hay là Vân Thường bọn hắn, đều cần khảo nghiệm. Mắt trợn tròn bốn người, chợt phát hiện, mình không cách nào đi động, tựa hồ bị khóa định đồng dạng. Mà đối diện hai nữ tử, lại là đem mình tứ huynh muội quét một lần, cái này gọi bọn nàng có chút lạnh mồ hôi nhỏ giọt cảm giác. Không sai. Vân Nghê cùng Vân Thường liếc nhau một cái. Lúc này mới buông ra thần thức khóa chặt, bốn người rốt cục có thể trưởng khống thân thể của mình cùng nguyên thần. Chỉ là... tình cảnh vừa nãy đem bốn người bọn họ dọa sợ, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Vân Thường hai tỷ muội, một câu đều nói không nên lời. Vân Nghê môi son cổng trời, thanh âm cuốn thai, mang theo uy nghiêm cùng thần bí, hỏi, Quỳnh Tiêu, ngươi cùng bản tọa có phần có cơ duyên, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập bản tọa tọa hạ, thành vì bản tọa ký danh đệ tử. Vân Nghê, bốn người triệt để mắt trợn tròn, nhưng là mánh mà thức tỉnh về sau, có chút kích động run rẩy, không nghĩ tới mình bốn người có bực này cơ duyên. Cường hãn không hợp thói thường hai vị tiên tử, đồng nhiên đi tới trước mặt mình nói, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập bản tọa môn hạ. Quỳnh Tiêu mặc dù rất điềm tĩnh, có chút trầm mặc ít nói, nhưng lại không đốc. Phù phù liền quỳ xuống. Đệ tử, Quỳnh Tiêu nguyện ý bái nhập tiền bối môn hạ, tạ tiền bối khai ân. Quỳnh Tiêu đầu dạp xuống đất quỳ sát nói. Thiện. Vân Nghê nhẹ gật đầu, chỉ gặp nàng vung tay lên, một đạo lưu quang đảo qua Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu quần áo cùng tóc xanh búi tóc đều thay đổi, như trước đây là cái thổ nha đầu, bây giờ lại là cao lãnh tiên tử. Bốn người vừa hóa hình, tại hồng hoang cao thủ xem ra, chính là không có cấp bậc lễ nghĩa, cũng không khai hóa thổ dân. An mặc cách an mặc đều cùng hồng hoang vọng tộc không hợp nhau, rất tốt khác nhau. Vì vậy, Vân Nghê phất tay, vì Quỳnh Tiêu cải biến tóc xanh búi tóc biến hóa, cùng an mặc cách an mặc. Triệu Công Minh, Bích Tiêu, Vân Tiêu ba người, đồng nhiên ao ước nhìn xem Quỳnh Tiêu, bọn hắn quá ao ước. Từ nguy cơ bỗng nhiên biến thành to lớn kinh hỉ, hình dung như thế nào đều không quá đáng. Mà Vân Nghê tại nhận lấy Quỳnh Tiêu về sau, đồng nhiên không nói lời nào, cái này gọi ba người còn lại có chút thấp thỏm. May mắn, một vị khác tiền bối tiên tử nói chuyện. Chương 604, Thu Tam Tiêu, Yêu Văn Gia. Vân Tiêu, Bích Tiêu, hai ngươi người cùng bản tọa có cơ duyên, có bằng lòng hay không bái nhập bản tọa môn hạ? Vân Thường hỏi. Quả nhiên, kích động hai tỷ muội quỳ mà nói, đệ tử Vân Tiêu, Bích Tiêu, nguyện ý bái nhập lao sư môn hạ. Thiện vậy. Vân Thường đồng dạng phất tay qua đi. Hai cái thổ nha đầu thay đổi bộ dáng, đoan trang khí quyển cao lãnh bộ dáng. Cho độc còn thừa lại Triệu Công Minh tâm lệnh, hai vị tiên tử tiền bối không nói lời nào, cái này chẳng phải là nói, mình không có cơ hội. Vân Nghê nhìn ra Triệu Công Minh tâm tình, vì vậy nói, Triệu Công Minh, ngươi tuy là ba người các nàng huynh trưởng, lại cùng chúng ta vô duyên, ngươi cơ duyên không tại ngươi ba vị muội muội phía dưới, thậm chí càng tốt, huống hồ, bản tọa cùng muội muội không thích hợp thu nam đệ tử. Vân Nghê một lời nói, để Triệu Công Minh cùng Vân Tiêu ba tỷ muội dễ chịu rất nhiều. Dù sao một gió ba mây cùng tồn tại bốn người, bỏ đi đại ca một người, ba tỷ muội cũng không chịu nổi, nhưng là nghe nói Vân Nghê về sau, ba người có thể lý giải. Cơ duyên thứ này chính là như vậy, không có duyên chính là không có duyên, cương cầu là mạnh cầu không được. Tạ tiền bối chỉ điểm. Triệu Công Minh nói. Vân Nghê lại nói, ta hai người đạo trường cách này không xa, nghiêm chỉnh mà nói, các ngươi này tiên đảo thuộc về ta hai người che chở chi địa. Triệu Công Minh, ngươi nhưng tại này tu luyện, như có chuyện quan trọng, nhưng tiêu diệt triệt để này chỉ dẫn đi Tấc Vương tiên đảo. Bốn người hóa hình tiên đảo, khoảng cách Tấc Vương tiên đảo không xa, thuộc về Vân Nghê cùng Vân Thường phạm vi thế lực bên trong, cũng có thể nói nhận hai người che chở. Dù không thể mang Triệu Công Minh đi Tấc Vương tiên đảo, nhưng vì ba vị đệ tử bất quá cùng lo lắng, Triệu Công Minh nhưng tại thời điểm nguy hiểm, hoặc có việc gấp thời điểm, có thể đi Tấc Vương tiên đảo. Nói như vậy xong, ba tỷ muội thỏa mãn. Bốn người vừa hóa hình không lâu, đống nhiên muốn tách ra, có chút khó chịu. Vân Thường lại nói, bất quá, gặp nhau chính là duyên, huống hồ ngươi chính là ba cái tiểu nha đầu đại huynh, vì vậy cho ngươi điểm chỗ tốt. Chỉ thấy Vân Thường vung tay lên nói, đây là tôi luyện đạo tâm trận pháp, tu luyện công pháp không cần xuất ruột, tự có cơ duyên của ngươi, ngươi nhưng trước tôi luyện đạo tâm, củng cố cảnh giới, cái này đối ngươi tương lai có chỗ tốt. Huống hồ. Vân Thường lại nhìn Vân Tiêu ba tỷ muội nói, huống hồ, cái này ba cái tiểu nha đầu cũng giống như vậy, tại không có kiên định đạo tâm trước, đồng dạng không cách nào tu luyện công pháp, thậm chí nếu không thể đạt tới chúng ta yêu cầu, kiếp này chỉ sợ chỉ có thể là ký danh đệ tử. Nói xong, Triệu Công Minh rất là cảm kích, mà Vân Tiêu ba tỷ muội lại là có chút khẩn trương. Xem ra để lão sư thu làm nhập môn đệ tử, còn cần rất nhiều khảo nghiệm a. Tạ tiền bối ban ân. Triệu Công Minh lại nói cảm tạ. Không sao cả. Cho tới giờ khắc này, Vân Thường cùng Vân Nghê mới mang theo Vân Tiêu ba tỷ muội muốn ly khai. Thấp thỏm ba tỷ muội, không biết mình vận mệnh phát sinh biến hóa, nguyên quý tích bên trong lão sư là Thông Thiên giáo chủ, hiện nay thành Vân Thường cùng Vân Nghê. Đẳng cấp đến nói hạ xuống, nhưng vận mệnh quý tích đến nói, ba người các nàng kiếm lớn. Có một cái gần như là đạo sư tổ, chỉ cần được thu vào nội môn, có thể nói, không có bất kỳ cái gì kiếp nạn cùng nhân quả. Đây cũng là thái sơ môn hạ như vậy thận trọng khảo nghiệm đệ tử nguyên do. Bái nhập bàn thạch bọn hắn môn hạ, nhất định cùng thái sơ ít nhiều có chút liên lụy, thái sơ cường hãn khí vận hạ, bọn hắn cơ hồ vô kiếp khó cùng nhân quả, chỉ nếu không phải mình tìm đường chết, nhưng có thể đều sẽ tiêu giao hồng hoang giữa thiên địa, còn sẽ trở thành vô số người ao ước tồn tại. Trên đường, ba tỷ muội cẩn thận đi theo Vân Nghê hai người. Vân Nghê nói, hai người các ngươi, sau này đều gọi hô bản tọa lao sư liền có thể, chờ các ngươi chính thức sau khi nhập môn, Vân Tiêu cùng Bích Tiêu có thể xưng hô bản tọa sư bá. Vân Nghê đối Vân Tiêu cùng Bích Tiêu nói, vâng, lao sư. Hai tỷ muội hồi đáp. Vân Nghê gật gật đầu, lại đối Quỳnh Hà nói, ngươi cũng giống vậy, xưng hô lão sư liền tốt, chờ ngươi chính thức sau khi nhập môn, có thể xưng hô muội muội vì sư thúc. Vâng, lão sư. Quỳnh Tiêu cũng nói, sau đó đôi Vân Thường xưng hô một tiếng, gặp qua lão sư. Thiện. Vân Thường nhẹ gật đầu. Ta hai tỷ muội đồng khí liên tri, cùng một sư môn, khí vận tương liên, đạo trường hợp nhất. Ngoài ra, các ngươi còn có bốn vị sư bá cùng hai cái sư thúc, sau này các ngươi sẽ biết. Vi sư đạo trưởng tọa lạc ở Đông Hải Tấc Vương Tiên Đảo, chính là Tam Tiên Đảo một trong. Vân Nghê vì ba người giải thích một phen, nghe được ba tỷ muội trợn mắt hốt mồm. Lại còn có sáu cái sư bá, sư thúc, lão sư sư môn thật mạnh. Vân Tiêu to gan hỏi một câu, lão sư, chúng ta sư tổ đâu? Lời này hỏi xong, Vân Thường cùng Vân Nghê cười. Các ngươi sư tổ gần như là đạo, biết đến nhiều cũng không phải là chuyện tốt. Cố gắng lên, cuối cùng có một ngày sẽ nhìn thấy các ngươi sư tổ, hiện tại chớ có suy nghĩ nhiều. Ba người nghe xong nhẹ gật đầu, nghĩ thầm, lão sư đều mạnh như vậy, sư tổ chỉ định càng mạnh, đã lão sư không nói, phải cố gắng đi, cố gắng có thể nhìn thấy sư tổ một ngày, huống chi mình ba tỷ muội chỉ là ký danh đệ tử mà thôi, chờ sau khi nhập môn rồi nói sau. Ba người một đường tâm thần thanh thản, không chỉ có nhìn thấy chân chính hồng hoang, còn nghe lão sư giảng thuật sư môn. Mà lại ba người hưng phấn là, trên đường nhìn thấy rất nhiều sinh linh cùng cao thủ, đám người này đều đối lão sư rất tôn kính. Cái này nhìn ra được lao sư cường đại. Có thể tại ký ức trong truyền thừa, nguy hiểm hồng hoang có dạng này địa vị, lao sư nhất định không đơn giản. Cho nên ba tỷ mỗi liếc nhau, nghĩ thầm phải cố gắng, tranh thủ chính thức trở thành nhập môn đệ tử. Đám ba người rốt cục đi tới Tấp Vương Tiên Đảo thời điểm. Triệt để bị linh tú tự nhiên, đạo vận bộc lộ, đại khí bảng bạc đạo trường rung động. Cùng mình tiên đảo muốn so, mình tiên đảo tựa như không đáng chú ý hạt cát. Lại Tấp Vương ở trên đảo sinh linh rất nhiều, mấy cái giữ cửa đại hán, vậy mà là trong truyền thuyết đại la cao thủ, quả nhiên không thể tướng mạo. Nhìn như thô cuồng hộ đảo thần thú, vậy mà cường hãn như thế, cái này gọi ba người đối sư môn độ mạnh, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Ba người bị Vân Nghê cùng Vân Thường đưa đến vô lượng trong điện. Quỳ xuống, cho các ngươi sư tổ hành lễ. Ba người khẽ giật mình, cái này uy nghiêm pho tượng chính là sư tổ sao? Ba người túc mục bắt đầu tám bái chín gõ, cho thái sơ pho tượng hành lễ. Một phen nghi thức sau khi làm xong, ba người bị Vân Thường cùng Vân Nghê, riêng phần mình mang theo trở lại các nàng đạo cung bên trong. Cùng trước đó nói đồng dạng, tạm thời không truyền công pháp, cần tôi luyện đạo tâm, chỉ có hoàn thành khảo nghiệm, mới có thể tiến nhập bước kế tiếp. Ba tỷ muội bị cái này nghiêm khắc khảo nghiệm làm rất khẩn trương, hóa hình không lâu, không có trải qua loại chiến trận này, trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. May mắn, ba người nền móng không tầm thường, chỉ cần chịu cố gắng, tôi luyện đạo tâm khó không được các nàng, đơn giản tốn hao chút thời gian mà thôi. Mà, trong đạo trường sinh linh, rất ao ước ba người cơ duyên, lại bị hai vị nương nương thu làm môn hạ, thật sự là tốt phúc nguyên. Một màn này, càng kiên định hơn ba tỷ muội tâm. Nhất định phải chính thức bị lão sư thu làm môn hạ, không thể để cho cơ duyên bạch bạch chạy đi. Nếu không, cái này chính là tiếc nuối lớn nhất. Tại ba tỷ muội bị thu làm môn hạ, cũng tiếp nhận khảo nghiệm thời điểm. Núi Trung Nam. Vân Trung Tử rốt cục nhìn thấy hy vọng. Ta liền biết, chỉ cần chịu trả giá, trời không phụ ta. Vân Trung Tử kích động nói. Không tới bao lâu, ta nhất định có thể đi ra vấn tâm trận pháp, tiền bối ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta Vân Trung Tử nhất định phải bái ngươi làm thầy. Vân Trung Tử không có bởi vì là thời gian khảo nghiệm mà nản lòng thoái chí, ngược lại càng thêm cố gắng. Từ trong trận pháp bọn hắn cảm thụ được, vị tiền bối kia thần kỳ. Từ không nghĩ tới đạo tâm vững chắc, tôi luyện đạo tâm còn cần dạng này. Chi tiết nhìn ra được thành tựu, Vân Trung Tử khẳng định, vị tiền bối này nhất định không phải bình thường. Cứ như vậy, Vân Trung Tử bắt đầu sau cùng tôi luyện. Mà cùng lúc đó, trở về Bắc Hải Côn Bằng, trải qua một đoạn thời gian cảm ngộ, rốt cục suy nghĩ thông suốt. Sáng chế khai thiên tịch địa đến nay, lần thứ nhất văn tự hiện ra. Ngày này, đột nhiên, chỉ thấy toàn bộ Bắc Hải mây đen ngưng tụ, tựa hồ có tuyệt thế đại năng độ kiếp. Mà khí thế kia, không giảm trái lại còn tăng, nhanh chóng bắt đầu lan tràn, từ Bắc Hải bắt đầu khuyết trương, chậm rãi toàn bộ hồng hoang đều có thể cảm thụ được. Lại rất nhiều người một trận minh ngộ, tựa hồ có trọng yếu vật thần kỳ muốn xuất hiện đồng dạng. Trái lại Côn Bằng, từ bắt đầu hưng phấn, chậm rãi sắc mặt biến. Không tốt, cái này yêu văn xuất thế. Lại còn cần độ kiếp, cần phải kinh thụ thiên địa khảo nghiệm. Cái này, Côn Bằng lo lắng, từ khí thế cùng lôi vân hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó lợi hại. Loại cấp bậc này lôi kiếp, chỉ sợ lao tổ ta khó mà chống lại, vậy phải làm sao bây giờ? Côn Bằng sáng chế 3.000 chữ, nhưng hắn phát hiện, muốn triệt để 3.000 chữ xuất thế, cần đi qua hoàn chỉnh lôi kiếp khảo nghiệm. Có lẽ giảm ít một chút văn tự, chịu đựng khảo nghiệm sẽ ít đi rất nhiều. Nhưng Côn Bằng không cam tâm, thật vất vả sáng chế yêu văn. Chẳng lẽ bởi vì lôi kiếp nguyên nhân, sinh sinh giảm ít rất nhiều sao? Cái này chẳng phải là lãng phí tâm huyết của mình. Tại Hồng Hoang các địa, Bắc Hải khí thế cùng thần bí, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Yêu tộc. Cái này đáng chết Côn Bằng làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ có linh bảo xuất thế? Làm sao như vậy thần kỳ, vậy mà khiên động toàn bộ Hồng Hoang? Đế Tuấn rất phiền muộn. Đạo hữu, các ngươi không có cảm giác sao? Tựa hồ tại ta yêu tộc cực kỳ trọng yếu đồ vật sắp xuất thế. Ta cảm thấy một cô dẫn dắt. Phục Hy nói. A, mọi người sững sờ, nhao nhao thôi diễn một phen. Thật đúng là. Yêu tộc trầm mặc, vậy mà là đối yêu tộc cực kỳ trọng yếu thần bí sắp xuất thế, cái này gọi bọn hắn có chút khẩn trương. Côn Bằng dã tâm người qua đường đều biết, yêu tộc một mực không có rảnh tay thu thập hắn. Côn Bằng vậy mà lộng lấy như thế lớn khí thế, bọn hắn lo lắng. Chúng ta làm sao bây giờ? Đông Hoàng Thái Nhất nói. Đế Tuấn suy nghĩ một phen nói. Đã đối ta yêu tộc cực kỳ trọng yếu, vậy chúng ta quyết không thể bỏ qua, đi Bắc Hải nhìn xem Côn Bằng làm cái quỷ gì. Chật, bốn người nhanh chóng hướng Bắc Biển mà đi. Tại Hồng Hoang nơi khác, Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, Tam Thanh chờ đại thần, cũng bị Côn Bằng làm ra đến thanh thế nghi hoặc. Tựa hồ có trọng yếu đồ vật sắp xuất thế, lại liên quan đến yêu tộc. Còn cần chịu đựng lôi kiếp khảo nghiệm. Rốt cuộc là thứ gì? Trấn Nguyên Tử thôi diễn không đến. Đây là có chuyện gì? Tam Thanh ba người liếc nhau. Nhưng thôi diễn không ra. Cho độc thái sơ. Đông nhiên mở mắt, từ bế quan bên trong mà ra, sau đó nháy mắt biến mất tại thái sơ giới. Quả nhiên, yêu văn bị Côn Bằng sáng tạo ra. Thái Sơ thầm nói, cũng nên đi gặp Côn Bằng, hôn côn ký ức cũng nên cho hắn. Thái Sơ thầm nghĩ. Nói xong, Thái Sơ quyết định đi xem một chút, nháy mắt biến mất. Bác Hải, lôi kiếp càng ngưng tụ càng nhiều, Côn Bằng phiền muộn có thể nghĩ. Nhưng việc đã đến nước này, không thể không làm. Soạt. Chỉ thấy Côn Bằng cấp tốc bay lên, tại lôi kiếp ngưng tụ kim trong mây đứng sững. Nô chính là Côn Bằng lão tổ, có cảm giác hồng hoang sinh linh ngơ ngơ ngác ngác, khai thiên tịch địa đến nay, chỉ có đạo văn lưu truyền, lại không một chân chính văn tự lưu truyền, đạo văn chính là tự nhiên, người tu vi thấp không được nó ý, nay nô Côn Bằng sáng lập yêu văn, chính thức chiêu cáo hồng hoang, thiên đạo dám chứng chi. Côn Bằng cắn chặt răng, cùng trong lôi vân vung tay háo. Nô sáng tạo yêu văn 3000, cái này nãi đệ một chữ, thiên. Chỉ thấy Côn Bằng phất tay, thiên chữ xuất hiện. Côn Bằng chiêu cáo hồng hoang thời điểm, toàn bộ hồng hoang sinh linh đều cảm ứng được, Côn Bằng viết chữ thiên, cũng bị vô tận sinh linh nhìn thấy. Côn Bằng lão tổ từ bi, Côn Bằng lão tổ đại đức đại ân. Chúng ta hồng hoang sinh linh đều ứng cảm tạ Côn Bằng lão tổ. Trong lúc nhất thời, hồng hoang chấn động. Nhất là Côn Bằng, truyền khắp toàn bộ hồng hoang. Khi mọi người biết được, đây là Côn Bằng sáng chế yêu văn thời điểm, kiêu ngạo như tam thanh, cũng cảm thấy bội phục. Điểm này, bần đạo không bằng Côn Bằng, Côn Bằng đạo hữu đại đức. Trấn Nguyên Tử cảm thán nói, chúng ta không bằng Côn Bằng. Tam Thanh, khá lắm Côn Bằng, lợi hại, lao đạo bội phục. Minh Hà, đáng chết Côn Bằng. Người tìm đường chết, cho độc yêu tộc, triệt để phẫn nộ. Côn Bằng chiêu cáo hồng hoang thời điểm, bọn hắn bỗng nhiên cảm giác, tự thân khí vận, thuộc về yêu tộc khí vận, vậy mà nháy mắt rơi hai thành. Có thể nghĩ, Côn Bằng sáng chế yêu văn ảnh hưởng. Càng để bọn hắn tuyệt vọng là, còn không thể ngăn cản, dám ngăn cản, tương đương với tự tuyệt ở giữa thiên địa. Côn Bằng sáng lập yêu văn, là công đức vô lượng sự tình, đối toàn bộ hồng hoang đưa đến tác dụng khó có thể tưởng tượng. Nói như vậy, ai dám ngăn cản Côn Bằng, người đó là vô tận sinh linh địch nhân. Tu vi cao thâm, có thể cảm ngộ đạo văn, nhưng tu vi thấp, bọn hắn cũng không có cái này năng lực, chỉ có thể truyền miệng. Nhưng truyền miệng về sau, mọi người có mọi người cảm ngộ, hàm nghĩa sẽ có biến hóa cực lớn. Cái này dẫn đến rất nhiều đạo pháp dù là truyền miệng, nhưng bởi vì riêng phần mình cảm ngộ khác biệt, cũng sẽ xuất hiện đạo pháp yếu bất cùng tổn thất. Có văn tự liền không giống, ghi chép lại về sau, toàn dựa vào bản thân cảm ngộ, cái này ý nghĩa rất lớn. Cho nên Đế Tuấn các loại, đối Côn Bằng nghiến răng nghiến lợi, nhưng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể mắt thấy Côn Bằng sáng chế yêu văn. Còn có một chút, Côn Bằng sáng chế yêu văn, sẽ đối yêu tộc vô số tầng dưới chót, có to lớn lực uy hiếp. Sau này yêu tộc mọi người, phàm là được lợi qua Côn Bằng sáng tạo yêu văn, đều sẽ đối Côn Bằng thiếu nhân quả. Cái này liền giải thích, Côn Bằng sau này như vậy tìm đường chết, y nguyên còn sống sót nguyên nhân, công đức cùng ích lợi sinh linh nhiều lắm. Cái này yêu văn sáng chế, tương đương với Côn Bằng có miễn tử kim bài. Thiên đạo nghĩ diệt sát hắn đều không được, chí cao quy tắc hạ không cho phép xuyên tạc. Càng đáng sợ chính là, Côn Bằng quá thông minh, không phải của mình quý, mà là như vậy chiêu cáo hồng hoang, mỗi cái sinh linh đều có thể nhìn thấy, cũng đều có thể học được. Một chiêu này quả thực khó giải. Đây là thứ hai chữ, địa. Đây là thứ ba chữ, người. Ầm ầm. Ba chữ thiên, địa, người sau khi ra ngoài, lôi kiếp giáng lâm. Uống. Côn Bằng liệu mình chống lại, một bên chống lại lôi kiếp, một bên viết ra nhiều chữ hơn. Chúng sinh bị hắn loại hành vi này rung động, cũng bị hắn cảm giác động, thậm chí bị hắn tin phục. Vô tận khí vận bắt đầu ngưng tụ. Ngang. Khí vận kim long hiện hiện, cùng Côn Bằng cùng một chỗ chống cự lôi kiếp. Soạn. Chương 605, Thái Sơ ra sân, yêu văn thành. Chúng sinh ý niệm hội tụ khí vận chi long. Côn Bằng lúc này mới có thể nhẹ nhõm rất nhiều, nếu không hắn cảm thấy, mình có thể viết ra 100 chữ cũng không tệ. Khí vận chi long xuất hiện, chúng sinh ý niệm ngưng tụ, Côn Bằng cảm thấy mình chí ít có thể viết ra 1000 chữ trở lên. Về phần đến tột cùng có thể viết bao nhiêu, liền nhìn cố gắng của mình. Ngoài ra, Côn Bằng cũng khẳng định một sự kiện, kia chính là mình trả giá là đáng giá. Riêng là sáng tạo yêu văn, liền có chúng sinh ngưng tụ khí vận, mình triệt để sáng chế về sau, chắc hẳn chính là mình chính thức bay lên thời khắc. Hoa. Lôi kiếp tại tiếp tục, Côn Bằng lục tục ngao ngoe viết ra hơn 800 chữ. Cái này hồng hoang chúng sinh xem ra, Côn Bằng đây là đang quên mình vì người, ngạnh kháng lôi kiếp sáng lập yêu văn, đây là một loại đại tứ bờn. Quang Minh lỗi lạc mấy vị đại thần, Trấn Nguyên Tử, Thanh Đế, Lôi Trạch các loại, đều cảm thấy kính nể Côn Bằng hành vi. Cách đó không xa Thái Sơ, trong mày, thần bí hỏi một câu, 3000 yêu văn triệt để sáng chế, đối hồng hoang có lợi ích cực kỳ lớn, bản tôn dự định giúp hắn một chút. Một đạo thanh âm thần bí truyền đến, chỉ có Thái Sơ nghe được, đạo hữu nhìn xem xử lý a. yêu văn đối hồng hoang đích xác có chỗ tốt, đối chúng sinh có tác dụng cực lớn, bất quá trí cao quy tắc hạ cần muốn khảo nghiệm. Kỳ thật, không phải đơn thuần khảo nghiệm quân bằng, mà là khảo nghiệm chúng sinh ý chí gia trì, chúng sinh đồng lòng ngưng tụ ý chí, yêu văn hội hoàn chỉnh sáng chế, như chúng sinh tâm không đủ, kia yêu văn cũng đem không đủ. Thiện. Thái Sơ nhẹ gật đầu. Chỉ dựa vào côn bằng là không thể sáng lập ra, lôi kiếp hạ, hắn có thể viết ra 100 chữ cũng không tệ. Sở dĩ viết nhiều như vậy, là chúng sinh ý chí ngưng tụ, khí vận kim long tại chống lại. Chúng sinh đồng lòng, yêu văn chỉnh tề, chúng sinh tâm không đủ, yêu văn cũng không đủ. Nguyên quý tích bên trong, yêu văn là không chỉnh tề, chỉ viết không đến 2.000 chữ, mà lần này Thái Sơ dự định toàn bộ sáng tạo ra. Cũng coi là thành toàn chúng sinh. Thái Sơ cho rằng, tự mình ra tay, sẽ chia sẻ côn bằng công đức, đối côn bằng đến nói, hay là những cái kia công đức. Không tồn tại tự mình ra tay trợ giúp, dẫn đến côn bằng công đức nhiều dọa người. Như thế, đế tuấn bọn hắn có thể sẽ cầm côn bằng không có cách nào. Tựa hồ cảm ứng được chúng sinh ý chí ngưng tụ. Phàm là không muốn nhìn thấy côn bằng quật khởi, cũng bắt đầu cản trở, yêu tộc càng là như thế này. Đế tuấn chờ nhanh chóng làm ra quyết định, có thể trưởng không yêu tộc, tuyệt không vì côn bằng cung cấp chúng sinh ý chí. Tốt nhất để côn bằng chết tại lôi kiếp hạ mới tốt. Đương nhiên, vẫn có vô tận sinh linh được lợi, bọn hắn toàn tâm toàn lực cảm tạ côn bằng, vì hắn ngưng tụ khí vận chống cự lôi kiếp. Sinh. Chết. Côn bằng cắn răng kiên trì, hơn 1.000 chữ, hắn rõ ràng cảm giác khí đến, vận chi long chống cự không có dư lực. Đáng chết, nhất định có người phá hư kế hoạch của ta, đám này tên đáng chết, chẳng lẽ không biết sáng chế yêu văn đối hồng hoang tác dụng sao? Côn bằng nghiến răng nghiến lợi nói. Yêu sư cung bị hắn tế ra, côn bằng bắt đầu toàn lực ứng phó. Nhưng mà, trung quy tại hơn 1.700 chữ thời điểm, côn bằng không kiên trì nổi, chỉ có thể đến đó, lại kiên trì, mình sẽ thân tử đạo tiêu. Không tốt, côn bằng lão tổ sắp không kiên trì được nữa, lúc này mới không đến 2.000 chữ, tại sao có thể như vậy? Ai, lòng người không cổ à, có người không hy vọng nhìn thấy côn bằng lão tổ đắc đạo, tự nhiên bắt đầu cản trở. Cái này, vô số người nháy mắt nghĩ đến yêu tộc. Trong lúc nhất thời yêu tộc vậy mà thành trong lòng bọn họ kẻ cầm đầu. Hạ yêu tộc khí vận lại hạ xuống không ít. Đế tuấn được, đáng chết, sao có thể như vậy, âm thầm ra tay tuyệt không phải chỉ có ta yêu tộc, đám này tên đáng chết vậy mà như thế oán trách ta yêu tộc. Đại ca, tiếp tục, không thể để cho côn bằng bởi vậy đắc đạo. Đế tuấn cắn răng nói. Xoạt, ngang, một đạo lôi kiếp giáng lâm, khí vận kim long mắt thấy muốn bị đánh tan, cái này gọi vô số người vì đó khó chịu. Đáng hận. Như thế yêu văn, vậy mà chỉ có thể viết ra không đến 2.000 chữ. Ai? Loại cơ hội này chỉ có một lần, qua lần này liền không có cơ hội. Nhưng cái này lôi kiếp mạnh mẽ như vậy, chúng ta xuất thủ cũng vô dụng a. Làm sao những cái kia hồng hoang đại năng không xuất thủ? Có người không cam lòng nói. Hừ, làm sao xuất thủ, không nói trước chúng sinh ý chí khí vận chi long đều gánh không được, coi như đại năng xuất thủ ngươi cảm thấy có thể vãn hồi sao. Huống chi cái này thuộc về côn bằng lão tổ công lao. Các đại năng sao lại bỏ đi ra mặt xuất thủ? Trừ phi cái gì? Đạo nhân này thở dài nói, bực này uy lực kiếp nạn khảo nghiệm, trừ phi đạo tổ xuất thủ, nhưng là đạo tổ đã hợp đạo, đạo tổ là sẽ không xuất thủ, bất quá. Bất quá cái gì? Ngươi làm sao như vậy ấp há ấp úng? Có người sốt ruột, mà bị cở trách vị này cũng làm khó, một chút danh tự không thể tùy tiện nhắc tới lên A, ngươi khi A miêu A cậu không thành, muốn làm sao nói liền nói thế nào? Hắn nhìn xem mọi người bốc hỏa ánh mắt, cắn răng nói, còn có một vị tồn tại, đồng dạng gần như là đạo vô câu vô thúc, nếu là xuất thủ, nhất định có thể để 3.000 yêu văn xuất thế. Ai? Chẳng lẽ? Không sai. Người này cắn răng nói, Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Tê một bang đại năng một tràng thốt lên. Trầm mặc một hồi. Yêu văn đối vô số sinh linh cực kỳ trọng yếu, lần thứ nhất văn tự gánh chịu xuất hiện, như đạo tôn xuất thủ, nhất định có thể. Nhưng là, đạo tôn sẽ ra tay sao? Nói không chừng chúng ta cộng đồng dùng thành khẩn suy nghĩ tụ lại, nói không chừng có thể để đạo tôn cảm ứng được. Có người to gan nói, người này là nhất tộc tộc trưởng, quá minh bạch văn tự ghi lại trọng yếu, đối chưa bất diệt kim tiên sinh linh đến nói, có văn tự hiện ra quá trọng yếu. Bất diệt kim tiên hạ, đều diệt linh quang dung hợp, giảng đạo hoặc tự mình truyền thụ, bọn hắn có thể tiêu hóa lý giải quá ít. Lại văn tự không chỉ có là ghi chép công pháp, cũng có thể ghi chép bí mật cùng tin tức, thậm chí còn có thể kéo dài đến rất nhiều phương diện. Nói câu văn tự gần như pháp, cũng không phải là khuyết đại. Cho nên, một chút biết được tầm quan trọng sinh linh, tỉ như vị tộc trưởng này, cắn răng một cái, bay cùng bầu trời, vận dụng đại pháp lực nói, mời Thái Sơ vô lượng đạo tôn xuất thủ, đạo tôn nhân tử, mời đáng thương chúng ta. Liên như vậy, biết được văn tự trọng yếu, không chỉ có hắn một người, sự xuất hiện của hắn lại lên gọn sóng. Một truyền 10, 10 truyền 100, trước mặt mọi người sinh ý niệm hội tụ thành mênh mông thần uy thời điểm, vô số người rung động. Không rõ ràng cho lắm, không biết được đạo tôn là người phương nào, nhìn thấy cao thủ tiền bối như vậy, bọn hắn cũng đi theo làm. Ầm ầm, khí thế như biển, rung động thiên địa, như thức tỉnh thiên địa ý thức, lại như hằng cổ mà đến kêu gọi. Toàn bộ hồng hoang, đột nhiên, gần nửa sinh linh làm ra, mời Thái Sơ xuất thủ thỉnh cầu. Cái này gọi Thái Sơ khẽ giật mình. Đạo đức bắt cóc cũng cứ như vậy đi. Hắn một trận phiền muộn, không nghĩ tới mình lại muốn dựa vào dạng này thanh thế ra sân, không muốn ra danh tiếng đều không được. Buộc Thái Sơ 20, Thái Sơ rất bất đắc dĩ. Cản trở yêu tộc mắt trợn tròn, liền ngay cả nhanh sắp không kiên trì được nữa côn bằng đều mắt trợn tròn, còn có thể dạng này thao tác. Vâng! Chúng sinh ý niệm hội tụ, Thái Sơ trong hư không, vô lượng chân thân hiện hiện, mênh ngông, thâm thúy, cường đại, thần bí, gần như là đạo. Thiện! Bản tôn biết, các ngươi không cần lo lắng. Cự nhân Thái Sơ đứng xứng giữa thiên địa, thử hỏi ai không rung động. A, đạo tôn. Chúng sinh sợ hãi bên trong mang theo kích động. Mắt trợn tròn côn bằng được đồng dạng, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Thái Sơ, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Côn bằng, tiếp tục đi, lôi kiếp bản tôn tới chặn. Thái Sơ đối côn bằng nói. Không chỉ có là nghe đồn, sự thật chính là, côn bằng kiêu ngạo không tuần, lại âm hiểm xảo trá, 10 phần tiểu nhân một cái. Nhưng Thái Sơ xuất hiện thời điểm, người có tên cây có bóng. Kiệt ngạo bất tuần như côn bằng, cũng dịu dàng ngoan ngoãn như cái cừu non. Không phải là không có huyết tính, mà là cùng một cái gần như là đạo tồn tại kiêu ngạo, đạo tâm không cho phép, nguyên thần linh trí bản nguyên cũng không cho phép. Đối loại tồn tại này, ngươi chỉ có thể cung kính. Vâng, đạo tôn. Côn bằng bừng tỉnh về sau, không có chút nào oán hận Thái Sơ chia sẻ hắn công đức cùng số mệnh, ngược lại cảm thấy cùng bực này nhân vật cùng một tuyến, mình quá may mắn. Tại hồng hoang không mấy địa phương, cực bắc băng phách động thiên. Lão sư, đây chính là sư tổ. Cửu Tuyết run rẩy hỏi. Bởi vì sáng lập yêu văn hồng hoang chấn động, côn bằng nơi ở giống như là hình chiếu đồng dạng, toàn bộ hồng hoang đều có thể nhìn thấy. Cho nên mặc kệ hồng hoang chỗ nào, đều có thể nhìn thấy Thái Sơ thần uy. Ừm, cái này chính là của ngươi tổ sư, Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Bất quá, ngươi đem cung kính ghi ở trong lòng là được, không cần suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ngươi. Từ Ngọc nói. Vì cái gì? Cửu Tuyết rất hiếu kỳ. Ha ha, Tử Ngọc cười một tiếng, bởi vì sư tổ ngươi gần như là đạo, thậm chí nói chính là cùng thiên đạo đồng dạng tồn tại, ngươi thường xuyên suy nghĩ sẽ dẫn dắt ngươi bản nguyên cùng đạo tâm, thậm chí sẽ để cho ngươi mê thất. T. Cửu Tuyết hít một hơi lãnh khí, nói, dạng này a, đệ tử minh bạch. Đông Hải, Thất Vương Tiên Đảo. Ba cái tiểu nha đầu, không phải luôn luôn hỏi các ngươi sư tổ là ai chăng? Đây chính là các ngươi sư tổ, Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Vân Thường đối Tam Tiêu nói, A ba tỷ muội một cái trích trục, suýt nữa đứng không vững. Cái này quá rung động, đây chính là sư tổ, toàn bộ hồng hoang chúng sinh kêu gọi ra tồn tại. Các ngươi sư tổ quá mức vĩ đại, cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi, càng là gần như là đạo, cho nên trước đó không có nói cho các ngươi biết. Vân Nghe nói, Tam Tiêu gật đầu một cái, biểu thị chúng ta lý giải. Loại tồn tại này, đích xác không tốt giải thích, cũng không thể tùy ý nhắc lên. Mà hồng hoang vô số tầng dưới chót sinh linh. Bọn hắn còn là lần đầu tiên biết được có Thái Sơ vô lượng đạo tôn nhân vật này. Hồng hoang quá mênh mông, có biên giới chi địa, hoặc là ngăn cách với đời địa phương, hay là phổ biến tu vi không cao địa phương. Đừng nói Thái Sơ, liền ngay cả yêu hoàng là ai, bọn hắn đều không nhất định biết được. Khả năng duy chỉ có biết đến vĩ đại nhất nhân vật, chính là thành thánh lúc uy áp hồng hoang đạo tổ. Bọn hắn vẫn cảm thấy đạo tổ trí cao duy nhất, Thái Sơ bỗng nhiên xuất hiện, để bọn hắn lần thứ nhất biết, còn có cùng đạo tổ cùng cấp tồn tại. Nó rung động có thể nghĩ. Có Thái Sơ chống cự lôi kiếp về sau, côn bằng nhẹ nhõm nhiều lắm. Nhanh chóng bắt đầu viết ra khai sáng yêu văn, 2.000 chữ. 2.102.200. Chậm rãi hướng về 3.000 viên mãn xuất phát. Thái Sơ giống như là nguy nga cự nhân, một tay che trời, ngăn trở hạ xuống lôi kiếp. Lôi kiếp uy lực cũng liền hôn nguyên đại la kim tiên sơ kỳ cấp độ, đối Thái Sơ đến nói thật có cũng được mà không có cũng không sao. So với trí bảo tạo hóa thanh liên lôi kiếp, quả thực yếu có thể. Liền ngay cả tạo hóa đỉnh tiến giai tiên thiên lôi kiếp cũng không sánh bằng. Cường Hàn Thái Sơ, liền như vậy một tay ngăn cản lôi kiếp, nhìn vô số sinh linh gọi là một cái rung động. Quá mạnh, mạnh có ít người quên đi nhìn côn bằng sáng lập yêu văn. Rốt cục, một chữ cuối cùng, đây là đạo. Ầm ầm. Viên mãn lôi kiếp hạ xuống, uy lực vượt qua tưởng tượng, may mắn là Thái Sơ, bằng không bình thường đại năng đã sớm thân tử đạo tiêu. 3000 yêu văn viên mãn, thiên đạo giám chứng, Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn giáng chứng. Côn Bằng hăng hái, rốt cục xong xong rồi. Lúc này, soạt, lôi kiếp tán đi, chỉ thấy một vệt kim quang từ phía trên mà tới. Thiên đạo công đức. Thiên đạo công đức, quả nhiên. Khi kim quang ánh vào trong mắt mọi người thời điểm, mọi người phát hiện là thiên đạo công đức hạ xuống. Bất quá, để người thở dài một hơi chính là, chỉ thấy bốn thành công đức bay về phía Thái Sơ, bị Thái Sơ thu vào. Ba thành hóa là mưa sao băng đồng dạng, ngưng tụ thành 3.000 yêu văn, sau cùng ba thành, mới bị Côn Bằng cùng hắn yêu sư cung hấp thu, cái này gọi vô số đại năng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật sợ cái này Côn Bằng, bởi vì sáng tạo yêu văn mà đắc đạo, đạo tổ cũng đã có nói, đại công đức người nhưng công đức thành thánh. May mắn bị đạo tôn tiệt hồ rất nhiều, Côn Bằng tăng lên cũng có cực hạn, chém tới hai thì cũng không tệ. Sẽ không nghịch thiên ba thi chém hết. Mà Côn Bằng thật đáng tiếc, nhưng không còn cách nào khác, công đức tiến vào thân thể về sau, bị hắn nhanh chóng luyện hóa. Chỉ thấy cảnh giới của hắn, nhanh chóng đột phá chuẩn thánh trung kỳ, khi vững chắc sau tiếp tục hướng lên không bao lâu liền không có. Loại này ngồi xe lửa đồng dạng tốc độ Côn Bằng rất mê say, nhưng đống nhiên gián đoạn hắn rất khó chịu. Nhưng mà rất là quả quyết hắn, chỉ nghe hét lớn một tiếng, chạm. Rốt cục, chấn nguyên tử về sau, cái thứ hai chạm hai thi xuất hiện, chúng đại năng vốn cho rằng là lão tử, nữ hoa, trúc cửu âm trong ba người một trong. Không nghĩ thành Côn Bằng. Ngoài ra, kia yêu sư cung, cũng bởi vì công đức nguyên nhân, thành một đỉnh cấp công đức linh bảo, uy lực đại tăng, lại có thể chấn bảo vệ khí vận. Côn Bằng chém tới hai thi về sau, cấp tốc thu hồi yêu sư cung, chấn áp tự thân vừa đạt được mạnh đại khí vận. Nói tóm lại, lần này Côn Bằng kiếm lớn. Thái Sơ phụ trợ hạ, hắn sang chế viên mãn 3.000 chữ, nhìn như công đức phân ít, không có Thái Sơ nhiều. Nhưng so với nguyên quỹ tích bên trong, lại là nhiều rất nhiều. Mà lúc này, kia hấp thu công đức 3.000 yêu văn, đồng nhiên kim quang đại thịnh, hóa làm lưu tinh đồng dạng bay về phía chân trời, sau đó soạt một tiếng vỡ vụn. Vỡ vụn thành vô tận kim quang, bị vô tận chúng sinh hấp thu cũng minh ngộ. Đến tận đây, hồng hoang thứ nhất văn tự, yêu văn chính thức xuất thế, lại bị chúng sinh ghi nhớ. Soạt. Yêu văn sáng lập thành công, chư thiên hình chiếu chậm rãi tán đi, trước đây kia chấn động hồng hoang khí thế cũng chậm chậm biến mất. Toàn bộ Bắc Hải, một chỗ vô tận hải vực, chỉ còn lại có Thái Sơ hư ảnh cùng chém tới hai thi Côn Bằng. Vạn bối Côn Bằng, bái kiến đạo tôn, nói cảm tạ tôn xuất thủ cứu giúp, đạo tôn tri ân, vạn bối suốt đời khó quên. Côn Bằng đối Thái Sơ bái phục nói. Hư ảnh Thái Sơ mỉm cười. Thịnh truyền ngươi Côn Bằng có thù tất báo, lại âm hiểm giảo hoạt, ngươi sẽ không oán trách bản tôn lấy ra người công đức à? Thái Sơ nhìn như nói đùa mà hỏi. Thanh này Côn Bằng hỏi mắt trợn tròn. Cái này. Côn Bằng một trận đỏ mặt, nói, đạo tôn, đây là một chút tiểu nhân lời đồn, đây là giả, vạn bối sẽ không, cũng không dám đoán trách. Ha ha, Thái Sơ cười, không dám đoán trách bản tôn tin. Sẽ không oán trách bản tôn cũng không tin. Đạo tôn Côn Bằng nghĩ vãn hồi tại Thái Sơ hình tượng trong lòng. Lại bị Thái Sơ khoát tay chặn lại đánh gãy. Chớ có nói, ngươi từ đâu mà đến, tại sao sinh ra, vì sao hóa hình, kiếp trước chi thân, hậu thế chi nhân, bản tôn toàn bộ biết được. Lời này nếu không phải Thái Sơ nói, Côn Bằng sẽ chửi ầm lên, ngươi thổi ngưu bức. Chương 606, yêu sư chi danh. Nhưng là đối mặt Thái Sơ, hắn trầm mặc. Không phải là bản tôn bóc ngươi ngắn, quả thật trước ngươi thế, hoặc là nói ngươi thôn vệ Bắc Minh bản nguyên chi khí, chính là bản tôn thái cổ bạn cũ Hôn Côn đạo nhân, có thể nói, ngươi là Ngô Chi lão hưu kéo dài, ngươi bỏ qua Tiêu Giao bị Hồng Vân đặt được, bản tôn cũng là biết được. Thái Sơ, để Côn Bằng trong lòng lên gợn sóng, cũng như gió gợn sóng. Hắn tựa hồ nghĩ đến, mình hay là một cá lớn thời điểm, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, thôn phệ mà sinh, loại kia ký ức rất xa xưa. Thẳng đến có một ngày, mình thôn phệ một từ trên trời giáng xuống bản nguyên, chính là cái kia bản nguyên thành tựu thời khắc này chính mình. Đạo tôn, Côn Bằng trịch trục nói, không nghĩ tới Thái Sơ đối với mình hiểu rõ như vậy, kiếp trước của mình lại còn là bạn chí thân của hắn. Đích thật là kiếp trước, trước đó Côn Bằng chỉ là một đầu to lớn cá, ngơ ngơ ngác ngác không có linh trí. Thôn phệ Hỗn Côn Huyền Minh bản nguyên chi khí mới đản sinh linh trí, có thể nói không có Huyền Minh chi khí, liền không có thời khắc này Côn Bằng. Ha ha. Thái Sơ cười nói, bởi vậy, ngươi không cần đối bản tôn không thừa nhận, ngươi một thế này biến hóa, là Ngô Hảo Hữu Hỗn Côn đạo hữu hy vọng nhìn thấy, Hỗn Côn đạo hữu từng có to lớn oán nghiệm, nói đến thế không làm tốt người, không tu Tiêu Giao nói, rất rõ ràng, ngươi kế thừa hắn chấp nghiệm, bỏ qua Tiêu Giao chi đạo. Thái Sơ, Côn Bằng rung động tiếp tục. Nguyên lai mình trước đây như vậy quả quyết bỏ qua Tiêu Giao nói, không là đơn thuần mình ý nghĩ, còn có kia chấp nghiệm hiệu ứng. Thì ra là thế a. Bản tôn nơi này, có Hỗn Côn đạo hữu khi còn sống di ngôn, ngươi nghe một chút đi. Thái Sơ rốt cục hoàn thành trước đây hôn côn bàn giao, đem hắn di ngôn cho Côn Bằng. Khi Côn Bằng nghe tới hôn côn không cam tâm gào thét, không phải làm cho tốt người, không muốn tiêu giao đạo thời điểm. Đồng nhiên, Côn Bằng một trận hoảng hốt, loại này bản nguyên chấn động sẽ không sai. Đích thật là mình kiếp trước nhắn lại, sẽ không sai. Hôn côn đạo hữu, đã đem chân quý nhất huyền minh bản nguyện chi khí, cùng yêu sư cung lưu cho ngươi, cho độc còn có hắn trước đây đạo đồng, hiện nay đại la kim tiên hậu kỳ tồn tại, không biết ngươi có bằng lòng hay không tiếp nhận hai người bọn họ. Hôn côn đồng tử đồng nữ, một mực tại Thái Sơ giới. Bọn hắn nhìn qua vô ưu vô lự, nhưng cũng không vui, Thái Sơ nhìn ra được, có lẽ là không quên bọn hắn được lao ra hôn côn đi. Thái Sơ dự định cùng nhau giao cho Côn Bằng, đi theo Côn Bằng có thể sẽ rất phiền phức. Nhưng hữu kinh vô hiểm, nhất là Côn Bằng yêu văn sáng lập về sau, có miễn tử kim bài, rất khó chết. Đem đồng nam cùng đồng nữ giao phó cho Côn Bằng, cũng coi như giải quyết hôn côn sau cùng nhắc nhở, càng là vì đồng nam đồng nữ tìm được chân chính ký thác. Đạo tôn, vạn bối nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, đây là vạn bối sứ mệnh. Côn Bằng khó được để ý. Hắn loại này âm hiểm xảo trá người, để hắn quan tâm một sự kiện, hoặc một nhân vật. Hay là phát ra từ thật lòng quan tâm, gần như không có khả năng. Cũng liền loại này cùng loại tại chuyển thế liên lụy, mới có thể để cho hắn như vậy để ý. Thiện, cái này là sứ mệnh của ngươi, ngươi thu lưu che chở bảo vệ bọn họ là hẳn là, huống chi, tu vi của bọn hắn cũng không dùng đến ngươi che chở, thậm chí trở thành trợ thủ của ngươi. Đồng nam đồng nữ, hai người vô số năm qua, đặt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, lúc này cũng coi là cao thủ, khả năng không dùng đến Côn Bằng che chở. Nhưng mà, Thái Sơ vẫn là như vậy quyết định. Là một loại hoàn thành hôn côn nguyện vọng, cũng là vì đồng nam đồng nữ đi ra yêu thương. Vạn bối nói cảm tạ tôn đối hai người chiếu cố, vạn bối suốt đời khó quên, đạo tôn sau này phàm là có phân phó, Côn Bằng nhất định sông pha khói lửa. Côn Bằng lại là ngưng trọng nói. Tốt, bản tôn chỉ sợ không dùng đến ngươi. Thái Sơ khoát tay áo, lại nói, đã dạng này, bản tôn đi, đồng nam đồng nữ sẽ sau đó đến Bắc Minh Biển. Hoàn thành hôn côn nguyện vọng, Thái Sơ cùng hôn côn cùng Côn Bằng, đều không có liên quan. Thái Sơ sau đó rời đi, chỉ để lại Côn Bằng trầm mặc đứng sững hồi lâu. Hắn nghĩ tới rất nhiều, cũng minh ngộ rất nhiều. Ha ha, trách không được cùng Hồng Vân thất phu như vậy nhân quả, hại lao tổ bỏ lỡ cơ duyên, nguyên lai hai ta người sớm có chú định nhân quả a. Côn Bằng rốt cuộc minh bạch. Bất quá, dạng này cũng tốt, coi như không nguyên nhân quả, ngươi Hồng Vân cũng chết chắc, lao tổ nhất định đánh giết cùng ngươi, hừ. Hay là âm hiểm xảo trá Côn Bằng, hay là có thủ tất báo Côn Bằng. Đối mặt Thái Sơ một cái bộ dáng, Thái Sơ sau khi đi, tự nhiên lại một cái khác bộ dáng. Bất quá, âm hiểm hắn, mặt như phủ băng Côn Bằng, đống nhiên để ý mỉm cười. Ta trước đó thế đạo đồng, nếu là ta nhân quả, ta Côn Bằng nhất định che chở các ngươi, này cam kết tâm chứng kiến, thiên đạo chứng kiến. Côn Bằng lập thể nói, đối với nhiều hai cái bực này xa xưa tồn tại đạo đồng, Côn Bằng cũng thật cao hứng, có dạng này hai cái đạo đồng, đối tác dụng của mình quá lớn. Thậm chí có thể biết được vô số bí mật, điểm này rất trọng yếu. Vì vậy, Côn Bằng trở lại hang ổ, một bên củng cố tu vi, một bên trở lấy hai cái đạo đồng đến. Cùng Côn Bằng không giống, yêu tộc tại Côn Bằng sáng lập yêu văn về sau, cảm nhận được khí vận trôi qua, bọn hắn mười phần tức giận. Nhưng là, không có cách nào a, không thể giờ phút này đánh giết Côn Bằng a. Không nói đến có thể hay không đánh giết, chính là đánh giết, kia yêu tộc danh vọng cũng liền xong đời. Một cái sáng lập yêu văn, đối hồng hoang có công đức đại năng bị yêu tộc đánh giết, yêu tộc nhận chỉ trích cùng nhân quả, sẽ nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Làm sao bây giờ? Đế Tuấn hỏi. Mọi người một trận trầm mặc. Qua hồi lâu, Trắng Trạch mới nói, bệ hạ, đến nay kế sách đánh giết Côn Bằng không có khả năng, chúng ta sẽ gánh vác to lớn nhân quả, cũng sẽ đối thanh danh của chúng ta có hại, thậm chí sẽ để cho một bang tiểu yêu nội bộ lục đủ. Cái này bản hoàng biết, bản hoàng hỏi làm sao bây giờ? Đế Tuấn có mất phong độ mà hỏi. Trắng Trạch biểu lộ rất nghiêm trọng, suy nghĩ rất lâu nói, vậy hạ, chúng ta không ngại dạng này. Mọi người sững sờ, nháy mắt tập trung tinh lực, nghe Trắng Trạch biện pháp. Vậy hạ, Côn Bằng sáng lập yêu văn, dẫn đến ngưng tụ rất lớn khí vận, làm cho chúng ta yêu tộc khí vận trôi qua, mà chúng ta lại không thể đánh giết hắn. Đã như vậy, chúng ta có thể đem Côn Bằng mời chào tới, phong thưởng hắn yêu tộc chi sư, yêu sư chi danh chính là, dạng này hồng hoàng sinh linh cùng tiểu yêu sẽ thấy chúng ta khí độ. Hơn nữa còn có thể đem Côn Bằng mời chào tiến đến, càng có thể thu hồi chúng ta khí vận, có thể chỉnh hợp. Trắng Trạch chậm rãi mà nói, nghe được các vị cấp cao vui mừng nhướng mày. Không hổ là yêu tộc trí giả Trắng Trạch, quả nhiên lợi hại. Nếu là hắn không đáp ứng đâu. Đánh cho hắn thần phục chính là, không đánh giết hắn là được. Nếu là Côn Bằng không nghe lời đâu. Ha ha, chúng ta người đông thế mạnh, bức bách chính là. Nếu là. Một hỏi một đáp, Trang Trạch kế hoạch không dám nói không chê vào đâu được, nhưng là có chín thành chắc chắn. Tốt, cứ dựa theo Trang Trạch nói xử lý, chúng ta trước sắc phong hắn côn bằng là yêu sư, cứ như vậy quyền chủ động ngay tại chúng ta nơi này, sau đó sao? Đế Tuấn âm hiểm cười nói, sau đó dựa theo kế hoạch đến, không nghe lời không giữ quy tắc lực trấn áp, chiếm cứ đại danh nghĩa chúng ta, có thể xử trí ta yêu tộc nội bộ nhân thủ. Ha ha! Chúng yêu tộc cao tầng một trận cười to. Sau đó, yêu tộc kế hoạch bắt đầu. Côn bằng sáng tạo yêu văn không bao lâu. Ngày này, lại một cái hoành động hồng hoang tin tức truyền ra. Chỉ nghe Đế Tuấn chiêu cáo hồng hoang. Côn bằng có công với hồng hoang, có công với yêu tộc, chính thức sắc phong côn bằng vì yêu tộc chi sư, yêu sư chi danh, địa vị cùng yêu hoàng cung cấp, thiên đạo giám chi. Ầm ầm. Đế Tuấn chính thức chiêu cáo hồng hoang, hắn ngưng tụ yêu tộc chi khí vận, tự nhiên hắn chiêu cáo hoặc là nói lập thệ, đại biểu cho một loại đại khí vận. Quả nhiên, thiên đạo xúc động, một mặt ngậm bực côn bằng, đống nhiên bị yêu sư. Lại, thiên đạo quy tắc hạ, hắn không nguyện ý cũng không thể, thậm chí hắn Bắc Minh Điện, cũng chính là trở thành yêu sư cung. Đáng chết Đế Tuấn, đáng chết. Côn bằng bản tâm tình rất tốt, chờ đợi đồng nam đồng nữ đến, không nghĩ tới vậy mà là cục diện như vậy. Càng đáng giận là, không bao lâu, một yêu tộc đại yêu trước tới bái phỏng. Đưa lên thiệp mời về sau, nguyên lai là Đế Tuấn mời yêu sư đi thiên đỉnh chính thức nhập chức. Cái này nhưng làm côn bằng khí phẫn nộ, nếu không phải đến chính là một đại yêu. Thuộc về yêu tộc nổi danh đại yêu, côn bằng thật nghị đánh giết hắn. Bình thường tiểu yêu đánh giết cũng liền đánh giết, nhưng là đối với bực này đại yêu, thuộc về yêu tộc cột cửa nhân vật, không thể tùy tiện đánh giết. Ai biết, đây có phải hay không là yêu tộc như kế, chính là chọc giận mình, thậm chí bỏ qua một đại yêu, bởi như vậy, yêu tộc liền có thể quang minh chính đại tìm phiền toái với mình. Phẫn nộ côn bằng, không cho đại yêu sắc mặt tốt, trực tiếp phất tay đem đại yêu đánh bay. Về phần làm sao cùng Đế Tuấn bàn giao? Hắn đã làm tốt lớn không được làm qua một trận dự định. Dù sao lúc này mình danh vọng rất cao, lại công đức hộ thân, hắn không sợ Đế Tuấn phạm chúng nộ cùng mình đối nghịch đến cùng. Yêu tộc. Nhìn thấy thụ thương trở về đại yêu, Đông Hoàng quá một nháy mắt giận. Têu đánh têu giết muốn tìm côn bằng phiền phức, nho nhỏ côn bằng, dám đối xử với ta như thế tộc yêu vương. Đại ca, đây là không có đem chúng ta nhìn ở trong mắt ta, vừa vặn sư xuất nổi danh chúng ta đi cầm cái này hỗn đản chính là... Đông Hoàng đạo hữu lại tạm thu lôi đỉnh chi nộ. Thử vi ngăn lại Đông Hoàng. Chúng ta như vậy tính toán hắn côn bằng không phẫn nộ là giả, ngược lại, phản ứng của hắn tại kế hoạch của chúng ta bên trong, cho nên đây là chuyện tốt. Như hắn côn bằng vui vẻ đáp ứng, mới là chúng ta cần phải cẩn thận, côn bằng biểu hiện như vậy trong dự liệu.